Vương Đa Đa lập tức trừng to mắt. Vậy bọn hắn khả năng dùng phương pháp gì ra lận, chúng ta muốn hay không vạch trần bọn họ? Lâm Phong lại lắc đầu. Điểm này bọn họ trước mắt còn không có làm rõ ràng, cho nên còn không thể khẳng định. Lúc này, phía dưới một trận đã hoàn thành. Lâm Phong lần này không có nghe được đồng tử bên trong truyền đến thanh âm gì, mà lần này, Vương Hóa Vân vừa tốt thì thắng. Dư lão bản ào ào biểu thị, Vương Hóa Vân rốt cục thắng một thanh, nhìn đến muốn chuyển vận. Nhưng Lâm Phong lại rất rõ ràng, đối phương rất có thể khống chế toàn bộ đánh cược thắng thua. Hiện tại để Vương Hóa Vân thắng một thanh, chỉ là giảm xuống mọi người hoài nghi mà thôi. Sau cùng Vương Hóa Vân vẫn là ai thua ánh sáng. Lúc này Vương Hóa Vân vẫn là một dạng không có chút rung động nào. Thấy mình thắng một thanh, hắn cũng dứt khoát đem tiền đặt cược tăng lớn, từ 1 triệu biến thành 2 triệu. Lâm Phong vẫn như cũ nghiêm túc nhìn lấy. Đương nhiên, trong lòng của hắn toát ra một cái ý nghĩ, nếu như đối phương không có ở chiếu bạc cùng dụng cụ đánh bạc phía trên gian lận, cái kia có khả năng hay không sử dụng ý vị năng lực. Nếu như tại không có sử dụng cơ quan tình huống dưới, ý vị năng lực có lẽ cũng là duy nhất khả năng. Đây là Lâm Phong nhìn thấy sinh hoạt hàng ngày bên trong sẽ sử dụng ý vị năng lực người vô cùng ít ỏi. Bởi vậy vừa mới bắt đầu thời điểm liền không có nghĩ tới phương diện này. Bất quá lúc này hắn bỗng nhiên nghĩ đến điểm này. Tuy nhiên mấy cái tỷ lệ rất thấp, nhưng dưới loại tình huống này vẫn là có nhất định khả năng. Sau đó hắn lập tức hai mắt ngưng tụ, một đạo thay đổi phù văn xuất hiện tại hắn trong đôi mắt. Quan khí thuật mở ra. Lúc này vừa tốt công tác nhân viên đã lắc xong rời tay, sau đó chuẩn bị mở ra. Mà ngay trong nháy mắt này, một đạo rất yếu ớt ý vị không biết từ nơi nào tiến vào dao động trong thùng. Nguyên bản đã xác định xuất sắc, trong nháy mắt bị cải biến. Trong chớp nhoáng này, Lâm Phong trong lòng vừa vui mừng lại khinh thường. Kinh hỉ là, quả nhiên bị hắn đoán đúng. Đối phương vậy mà sử dụng ý vị năng lực. Khinh thường là, nguyên bản hắn coi là đổ thần cái gì đều dựa vào chính mình tinh xảo đồ kỹ. Kết quả nguyên lai là dựa vào cao đoan một số gian lận kỹ xảo. Rất nhanh, đồng tử mở ra. Vương Hóa Vân lần này lại thua. Mà Lâm Phong bên này cũng triệt để mò thấy đối phương trò xiếc. Tiếp đó, hắn liền muốn trong bóng tối cùng đối phương đọ sức một trận. Đã đối phương gian lận, hắn cũng không cần khách khí. Đến thời điểm thì nhìn xem người nào bản lĩnh mạnh. Lúc này Vương Hóa Vân nhìn xem thời gian, cảm thấy có chút không có ý nghĩa. Như thế một ván đánh bạc đi xuống, đúng là lãng phí thời gian. Sau đó hắn dứt khoát đem tất cả thẻ đánh bạc đều đẩy đi ra. Một thanh phân thắng thua. Nhìn đến Vương Hóa Vân đã toàn áp, dư lão bản ảo ảo tán thưởng. Vương thủ phủ thật là đại thủ ta, đây là muốn liều hả? Mà vị kia nữ đồ thần cũng là mỉm cười. Một thanh thắng thật sự là quá vụ vặt. Vương Hóa Vân làm như vậy ngược lại để nàng tiết kiệm không ít sự tình. Lúc này nàng đem chính mình ngón tay trong bóng tối chộp vào chiếu bạc ở mép phía trên. Mà trên ngón tay của nàng mang theo một khối khảm có đá quý màu xanh lục giới chỉ. Khối này bảo thạch không phải bình thường bảo thạch, mà chính là một khối vận tập trung vận chuyển trọc tức vận thạch. Tại đá giới bên trong có một ít tảng đá thiên nhiên có thể sinh ra đủ loại ý vị, đồng thời cũng có thể chứa đựng ý vị. Nàng hiện trên tay cái này một khối chính là, mà đang giận vận thạch trung quanh khảm nạm lấy một khối đặc thù chất liệu. Khối này chất liệu nhìn lấy không giống bất luận cái gì kim loại, lên một lượt mặt còn khắc lấy mấy đạo không có người nhận biết phù văn. Những thứ này chất liệu chính là ý vị ngưng tụ ra tới, thì cùng Lâm Phong bách nhận kiếm một dạng, làm ý vị ngưng luyện tới trình độ nhất định sau, lại thông qua nhất định thuật pháp, liền có thể đem vô hình ý vị ngưng tụ thành có hình dạng tồn tại. Loại kia cảm giác có điểm giống hơi nước biến thành đá lạnh, một khi ngưng tụ thành hình thì có năng lực mới. Mà nữ nhân trên tay chiếc nhẫn này, phía trên bảo thạch cũng là ý vị thạch, tác dụng là tự nhiên sinh ra vật khí, đồng thời cũng có thể cho rằng rót vào vật khí tiến hành chứa đựng. Mà giới chỉ còn lại bộ phân thì là thông qua một loại nào đó thuật pháp sử dụng vận khí luyện hóa mà thành. Lên một lượt mặt còn khắc họa đặc thù đánh bạc vận tăng thêm phụ văn. Mang theo loại này giới chỉ người đang đánh cược thời điểm vận khí hội cao tại bình thường người. Cùng lúc đó, nếu như sử dụng chiếc nhẫn này cùng bên trong chứa đựng vật khí, còn có thể đơn giản đối sự vật tiến hành thao túng. Cùng Lâm Phong sử dụng ý vị khống chế bách nhận kiếm một dạng. Bởi vậy mang theo chiếc nhẫn này người đánh bạc thời vận khí đều sẽ không tệ. Dù cho có chút kết quả không hài lòng, còn có thể sử dụng giới chỉ khống vật năng lực trong bóng tối cải biến kết quả. Bởi vậy mới có thể hoàn thành cao như thế tỷ số thắng, thậm chí làm đến tùy tâm sở dục bước. Dựa vào chiếc nhẫn này, vị mỹ nữ kia mới thu hoạch được mỹ nữ đổ thần xưng hảo. Hiện tại là sau cùng một ván, nàng lần nữa chuẩn bị động thủ, thắng được ván này, thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng nàng không nghĩ tới, nàng thủ đoạn đã bị Lâm Phong phát giác, nàng chỉ sợ không có cơ hội lại thắng. Công tác nhân viên nhanh chóng giao động hết xúc sắc. Mỹ nữ sử dụng nàng đánh bạc giới chỉ cảm giác được đồng tử bên trong kết quả. Ván này, nàng không dùng làm lựa, bởi vì kết quả là lớn, mà Vương Hóa Vân áp là nhỏ, cho nên nàng trên mặt lộ ra mỉm cười, tay cũng theo trên mặt bàn lấy ra, chờ đợi mở ra đồng tử, thắng được cái này sau cùng một ván. 8 in 812 n 8, chương 813, đổ thần đăng tràng. Nhưng cái này thời điểm, Lâm Phong đã đi tới chiếu bạc bên cạnh, hắn đem tay để lên bàn, đồng thời đem linh khí rót vào trên mặt bàn, rất nhanh cũng cảm giác được bên trong kết quả, thấy là Vương Hóa Vân thua, hắn lập tức đem linh khí ra chỉ tại xúc sắc phía trên, cải biến kết quả. Lúc này công tác nhân viên tiện tay mở ra đồng tử, mỹ nữ cho là mình thắng định, cho nên đều không có nhìn, mà chính là trực tiếp nhìn về phía Vương Hóa Vân, dự định nói mấy câu khách sáo, đem Vương Hóa Vân lễ phép đưa đi. Thế mà để cho nàng không nghĩ tới là, nàng chưa kịp nói ra miệng, hiện trường thì vang lên một mảnh xôn xao. Vương thủ phủ lợi hại nha, trước đó nhìn đến đều là làm nền, thua nhiều như vậy đem, cái này một thanh đại thì thắng trở về. Cái gì? Mỹ nữ nhất thời giật mình, vội vàng quay đầu nhìn qua, chỉ thấy trên mặt bàn ba cái đầu tử theo thứ tự là 1, 2, 4, tiểu. Cùng nàng cứng mới cảm giác được hoàn toàn không giống. Cái này sao có thể? Nàng nhất thời trừng to mắt, một mặt không thể tin. Mà Vương Hóa Vân cũng là có chút ngượng bức. Chính mình cũng chuẩn bị thua tiền rời đi. Kết quả trả lại thắng. Cái này một thanh chẳng những đem trước tiền đều thắng trở về, còn ngược lại thắng một chút. Sau đó hắn có chút áy náy nhìn về phía mỹ nữ. Ngươi nhìn việc này làm, ta làm sao còn thắng, nhất định là ngươi cố ý để cho ta đúng hay không? Mỹ nữ xấu hổ cười cười, không biết nên nói cái gì cho phải. Nàng sát thực không có tới nước. Kết quả này lại hoàn toàn ngược lại. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lúc này Vương Hóa Vân nhận định, đây nhất định là mỹ nữ tới nước. Hắn là đến thua tiền, sao có thể thắng tiền đâu? Sau đó hắn lập tức để công tác nhân viên lại đến một thanh, mà lại hắn đem tất cả tiền cùng vừa thắng tiền một thanh đều áp lên. Chỉ cần hắn thua một thanh thì hoàn thành nhiệm vụ. Lúc này chung quanh lão bản lần nữa sợ hãi thán phục. Vương thủ phủ thật là đại thủ bút ta, đây là muốn đại sát tứ phương tiết tấu. Người ta cái này gọi thừa thắng xông lên, vận khí tới, mượn cỗ này sức lực nhiều thắng một điểm. Lúc này mỹ nữ cũng không biết vừa mới đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng đã Vương Hóa Vân một lòng đưa tiền, nàng lại thắng một lần là được. Sau đó nàng cũng áp lên thẻ đánh bạc, dự định lại tới một lần nữa. Chỉ cần lần này thắng thì không có vấn đề gì. Đến mức vừa mới phát sinh cái gì, căn bản không trọng yếu. Công tác nhân viên lập tức có lại lần nữa mở một ván. Lần này vì bảo đảm sẽ không tại ngoài ý muốn nổi lên, mỹ nữ cẩn thận kiểm tra một chút kết quả. Lần này vẫn là Vương Hóa Vân thua. Nàng ý nguyên không dùng làm cái gì, bất quá vì bảo đảm không có sơ hở nào, nàng lặp đi lặp lại kiểm tra hai lần. Mà một bên khác, Lâm Phong một mực tại quan sát trên mặt bàn động tĩnh. Đối phương mỗi lần tra thấy kết quả đều sẽ có ý vị ba động. Những thứ này đều bị hắn nhìn ở trong mắt. Hắn biết, đây cũng là đối phương sợ hãi lần nữa thua, bởi vậy tại lặp đi lặp lại quan sát. Lúc này hắn muốn muộn một chút xuất thủ. Một lát sau, công tác nhân viên tay đã chụp vào dao động ống, mà mỹ nữ cũng quan sát hết một lần cuối cùng. Lần này, vẫn là một dạng kết quả. Nàng cuối cùng là yên tâm lại. Nhìn đến đối phương ý vị đã biến mất, mà công tác nhân viên sắp mở ra dao động ống. Lúc này thời điểm, Lâm Phong rốt cục xuất thủ. Cơ hồ cũng là tại sau cùng trong nháy mắt, Lâm Phong cải biến kết quả. Một giây sau, mọi người thì nhìn đến bên trong kết quả. Lần nữa một mảnh xôn xao. Vương Hóa Vân lại thắng, mà lại so với một lần trước tăng gấp đôi. Lúc này, Vương Hóa Vân cùng mỹ nữ đồng thời một mặt im lặng. Vương Hóa Vân bên này kinh ngạc, chính mình làm sao có thắng? Mà lại nhìn mỹ nữ bên này sắc mặt, đã triệt để khó nhìn lên. Lúc này nàng ánh mắt ngắm nhìn bốn phía. Nàng đã phát giác, tại cái này trong sòng bạc, tựa hồ có người có thể cảm giác cái này kết quả cuối cùng. Bằng không lời nói, không biết hai lần đều liên tiếp thất bại. Nhưng nàng nhìn một vòng, cũng không có phát hiện người nào có xuất thủ khả năng. Nguyên bản Vương Hóa Vân muốn thua cho đối phương 10 triệu. Kết quả hiện tại ngược lại là thắng hơn 10 triệu. Trong lúc nhất thời hắn không biết nên làm sao tốt, muốn không lại đến một câu. Hắn có chút xấu hổ nhìn về phía mỹ nữ, cái sau cũng là xấu hổ cười cười. Lúc này trong nội tâm nàng không phục lắm, dù cho có người quấy nhiễu, nhưng bằng trong tay nàng đánh bạc vận giới chỉ, nàng cũng không nên thua mới đúng. Hai lần trước chỉ là nàng lơ là sơ suất, lần này nàng phải tất yếu thắng. Sau đó nàng đối Vương Hóa Vân mở miệng nói, nhìn đến Vương lão bản hôm nay vận may thực là không tồi, thừa dịp ngươi vận may chính thịnh, chúng ta nhanh lại đến một thanh như thế nào? Vương Hóa Vân có chút cứng ngắc cười cười. Tốt, vậy chúng ta thì lại đến một ván. Vương Hóa Vân cho là mình có thể thắng tất cả đều là vật khí, mà hắn vận khí không có khả năng một mực làm sao tốt. Sau đó hắn lần nữa áp lên tất cả thẻ đánh bạc. Hắn loại này cách chơi, chỉ cần thua một thanh liền có thể toàn bộ về không. Người chung quanh cho tới bây giờ chưa có xem có người như thế đánh bạc, tất cả đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hôm nay xem như bắt đầu nhàn rỗi. Lúc này công tác nhân viên cũng có chút buồn bực. Bình thường sòng bạc bọn họ vị mỹ nữ kia luôn luôn bách chiến bách thắng, hôm nay cái này là làm sao? Làm sao một mực thua a? Chẳng lẽ là tay nàng cảm giác quá kém, ảnh hưởng vị mỹ nữ kia đổ thần vật khí? Đang lúc nàng ngây người thời điểm, Vương Hóa Vân thúc giục nàng nhanh điểm tiến vào ván kế tiếp. Nàng đành phải lần nữa dao động lên xúc sắc, vì có thể vì mỹ nữ chuyển biến một chút vật khí. Lần này nàng dao động thời gian rất lâu, sau cùng trùng điệp thả ở trên chiếu bạc. Vương Hóa Vân vẫn như cũng là trước áp, hắn lựa chọn tiểu. Lúc này mỹ nữ sử dụng đánh bạc vận giới chỉ lần nữa tra thấy kết quả. Kết quả thật đúng là tiểu. Lần này nàng muốn vận dụng thủ đoạn cải biến kết quả. Sau đó nàng lập tức phát động đánh bạc vận giới chỉ năng lực, đem kết quả chuyển thành lớn. Về sau nàng mới yên tâm lớn mật đặt lớn, vì phòng ngừa biến số phát sinh, vụng trộm cải biến hoàn tất quả nàng, lập tức mở ra đồng tử để tránh đêm dài lắm mộng. Đồng thời nàng cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến đồng tử bên trong tình huống, để tránh nửa đường phát sinh biến cố. Công tác nhân viên đem tay đặt ở đồng tử phía trên, sắp mở ra. Mà đúng lúc này, đồng tử bên trong kết quả bỗng nhiên biến. Mỹ nữ nhất thời giật mình. Quả nhiên hiện trường xuất hiện đồng dạng có thể thao túng kết quả cao thủ, mà lại là tại sắp mở ra trước một giây cải biến kết quả. Khó trách nàng hai lần trước đều thua. Tại thời điểm then chốt này, nàng cũng phát khẩn cấp phát động đánh bạc vận giới chỉ năng lực. Hắn đem kết quả cải biến trở về. Thế mà nàng cái này thời điểm mới chân kinh phát hiện, xúc sắc kết quả đã bị một loại sức mạnh khóa chặt. Nàng đánh bạc vận giới chỉ hoàn toàn không thể thay đổi kết quả, đã triệt để mất đi hiệu lực. Thực nàng căn bản không hiểu như thế nào sử dụng ý vị, tất cả đều là dựa vào chiếc nhẫn này thao túng kết quả, mà chiếc nhẫn này là bọn họ lão bản cho nàng. Hiện tại gặp phải loại này, nàng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua tình huống, nàng triệt để không có cách. Sau cùng, kết quả công bố ở trước mặt mọi người, Vương Hóa Vân lần nữa đại thắng. Lúc này hắn đã thắng hơn 30 triệu, mà vị mỹ nữ kia đổ thần danh hào cũng triệt để ngã rơi thần đàn. Trước kia bách chiến bách thắng nàng, hôm nay lại ngay cả thua liền cho Vương Hóa Vân. Lúc này nàng đã triệt để không thể nhịn được nữa, lập tức đứng lên, sắc mặt tái xanh ngắm nhìn một phía. Nàng rất muốn lớn tiếng chất vấn, đến cùng là ai trong bóng tối cùng nàng phân cao thấp, nhưng hiển nhiên, nàng lại nói không nên lời. Lúc này hiện trường rơi vào vô cùng cục diện khó xử. Vương Hoa Vân vẫn muốn thua tiền, nhưng lại càng thắng càng nhiều. Dạng này một mực thắng được đi, đoán chừng dùng không bao lâu thời gian liền có thể đem sòng bạc ngầm thắng phá sản. Lúc này hắn coi như não tử có ngu đi nữa, cũng đã kịp phản ứng. Vị mỹ nữ kia đổ thần không có khả năng liên tiếp thua bởi hắn, nhất định là dùng người trong bóng tối giúp hắn bận điệu. Mà cái này người không cần nghĩ, khẳng định cũng là Lâm Phong. Đến mức mỹ nữ bên này cũng phát giác điểm này. Bất qua dưới cái nhìn của nàng, cái này người hẳn là Vương Hóa Vân mời đến, cho nên nàng có chút âm dương quái khí đối Vương Hóa Vân nói ra, không nghĩ tới mấy ngày không thấy, Vương lão bản thực lực đề cao nhanh như vậy, ngay cả ta đều không phải là ngươi đối thủ, nhìn đến ngài hôm nay đến có chuẩn bị. Vương Hóa Vân xấu hổ cười cười, ngươi nói đùa, ta thực lực nào có cái gì tăng lên, đều là ngự khí, muốn không lại đến một ván. Không cần, ngài hôm nay vận khí quá tốt, ta muốn tạm thời tránh mũi nhọn, bất quá ta ngay lập tức sẽ tìm lão bản của chúng ta tự thân tới, có lẽ hắn có thể bồi ngươi thật tốt chơi đùa. Nói xong, mỹ nữ quay người rời đi hiện trường, đi tìm bọn họ lão bản. Nàng rất rõ ràng, hiện trường đến cao thủ, căn bản không phải nàng có thể địch nổi. Bởi vậy chỉ có rõ ràng bọn họ lão bản mới có thể vãn hồi cục diện. Nhìn mỹ nữ đi, Vương Hóa Vân lập tức tới đến Lâm Phong bên người. Vừa mới có phải hay không là ngươi giúp sao a, ta làm sao một mực thắng? Lâm Phong cũng không có giấu giếm hắn, trực tiếp điểm gật đầu. Quả nhiên là ngươi giúp đỡ, hôm nay chúng ta là đến thua tiền, ngươi trong bóng tối dùng loại phương pháp này phản thắng bọn họ mấy chục triệu, đây không phải đem sự tình làm lớn à? Lâm Phong mỉm cười, ta thực cũng không muốn làm như vậy, nếu như bọn họ chịu bằng bản sự thắng tiền, ta đương nhiên sẽ không vận dụng thủ đoạn, nhưng bọn hắn trong bóng tối gian lận, hoàn toàn thì là đang lừa tiền, bởi vậy ta mới muốn xuất thủ. Vương Hóa Vân nghe xong, nhất thời một mặt giật mình. Cái gì? Bọn họ trong bóng tối gian lận, đây là thật sao? Đối với loại chuyện này, Vương Hóa Vân trong lúc nhất thời có chút không dám tin tưởng. Lâm Phong gật gật đầu. Là thật, nguyên lai vị đổ thần này mỹ nữ, căn bản không có gì bản lĩnh thật sự, toàn bộ nhờ gian lận thủ đoạn thắng tiền, như thế nhìn đến, bọn họ lao bản cũng hẳn là mặt hàng này. Đang lúc hai người nói thời điểm, trong đám người bỗng nhiên truyền đến một tiếng kinh hô. Đổ thần lao bản đến. 8 index 813 N8. Chương 814, tự thân xuống tràng. Theo thanh âm đối phương truyền đến, tất cả mọi người theo tiếng nhìn đến đi qua, chỉ gặp một cái dựng thẳng tóc vuốt ngược, mặc trên người một thân màu trắng Âu phục nam nhân sải bước đi tới. Đối phương xem ra hơn 30 mấy tuổi tác, mang trên mặt nhấp nô mỉm cười, biểu lộ ra nam nhân đặc biệt tự tin. Mà ở bên cạnh hắn, theo vừa mới mỹ nữ kia đổ thần, đối phương vừa mới liên tiếp thất bại, cho nên lập tức khiến người ta thông báo đổ thần lão bản, mà hắn thực vẫn luôn trên lầu, căn bản không có đi hắn địa phương. Hiện tại tiếp vào thông báo liền lập tức chạy tới. Nhìn đến đổ thần lão bản tự thân đăng tràng, mọi người đều đem ánh mắt tụ tập tới. Vị đổ thần này lão bản đã rất lâu không có tự thân xuất thủ. Nhìn hôm nay tình huống, hắn chịu nhất định phải chính tay tìm về mặt mũi. Cho nên bọn họ may mắn nhìn một chút đổ thần thực lực. Bởi vậy trong lòng bọn họ đều vô cùng chờ mong. Vương thủ phủ, ta nghe nói ngươi hôm nay vận may tựa hồ rất tốt, ta người cũng đã không phải ngươi đối thủ, như thế nhìn đến, chỉ có thể ta đến tự thân chơi với ngươi hai thành. Vương Hoa Vân lập tức cười cười. Ngươi nói đùa, ta chỉ là vận khí tốt mà thôi. Ngươi khiêm tốn, muốn dùng vận khí đến thắng ta người, có thể không dễ dàng như vậy, ngươi khẳng định đến có chuẩn bị, đã dạng này, chúng ta tới đó chơi hai thanh. Đương nhiên có thể, chỉ có ngươi nguyện ý, ta tùy thời phục bồi. Hai người đơn giản hàn huyên vài câu, sau đó tìm một chương mới cái bàn ngồi xuống. Đổ thần tự thân đăng tràng, khẳng định không thể lại chơi đổ xúc sắc thấp như vậy đầu đồ vật. Cho nên bọn họ dự định hết 21 điểm, vì có thể náo nhiệt một chút. Vương Hóa Vân đề nghị lại nhiều thêm một số người. Đổ thần lão bản lập tức đồng ý. Với hắn mà nói, bất luận đến bao nhiêu người, đều không phải là hắn đối thủ. Tại chỗ lão bản nghe xong, ào ào biểu thị muốn vào cuộc. Bọn họ không vì thắng tiền, thì vì mở mang kiến thức một chút đổ thần năng lực. Lâm Phong cũng bị Vương Hóa Vân kéo tiến đến. Thực hắn chỗ lấy muốn khiến người khác tiến đến, cũng là muốn cho Lâm Phong xuống tràng. Đã mới vừa rồi là Lâm Phong xuất thủ, đánh bại cái kia nữ đổ thần. Hiện tại vị này nam đổ thần đến, tự nhiên cũng phải hắn đến ứng phó. Lâm Phong cũng không có cự tuyệt. Sau đó ngay sau đó ngồi tại Vương Hóa Vân bên người. Vương Hóa Vân tiện tay đem vừa mới thắng thẻ đánh bạc cho Lâm Phong một số. Rốt cuộc đây đều là Lâm Phong thắng tới. Động tác này, bị đổ thần lão bản nhìn ở trong mắt, làm cho thủ phủ cho thẻ đánh bạc, khẳng định không phải người bình thường. Vương thủ phủ, vị tiểu huynh đệ này rất lạ Lâm a, không biết là ngài cái gì người. Vương Hóa Vân lập tức cười cười. Hả, cái này là bằng hữu ta nhi tử, hôm nay tới cùng ta thấy chút việc đời. Đối phương nghe xong, gật gật đầu, sau đó hướng Lâm Phong nhìn tới. Vừa mới bắt đầu Lâm Phong cũng không để ý. Đương nhiên, hắn cảm giác được có chút không đúng. Lúc này tựa hồ có một loại lực lượng ngay tại lặp đi lặp lại quan sát hắn. Loại kia cảm giác thật giống như tại chiếu thấu thị một dạng. Loại cảm giác này Lâm Phong đã từng cảm thụ qua. Lúc đó tại đối mặt kim cương sát thời điểm, đối phương cũng có năng lực như vậy, có thể thấy rõ hắn thân thể phía trên tình huống. Không có nghĩ đến cái này, lão bản cũng có loại năng lực này. Đối phương hẳn là đang nhìn chính mình trên thân có hay không có mang cái gì gian lận công cụ. Đồng thời cũng tại quan sát, chính mình có phải hay không một cái ý vị người tu hành. Như thế nhìn đến, đối phương khẳng định là một cái ý vị người tu hành không giả. Đồng dạng ý vị người tu hành trong thân thể trung quy tổn chữ có chút ý vị. Một khi bị quan sát, rất dễ dàng liền sẽ bị phát hiện. Mà Lâm Phong khác biệt, hắn tức giận vận đều đến từ bình nhỏ. Chỉ cần hắn đem ý vị cất giữ ở bên trong, thì sẽ không có người có thể thấy rõ được đến. Bởi vậy đối phương nhìn nửa ngày, đã không có tại Lâm Phong trên thân cảm giác được cái gì gian lận công cụ, cũng không có phát hiện ý vị cái bóng. Bởi vậy đối phương suy luận, Vương Hóa Vân mang đến cao thủ, hẳn không phải là Lâm Phong. Bất quá hiện trường nhiều người như vậy, hắn cũng không thể lần lượt đi quan sát một lần, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Rất nhanh, tất cả mọi người ngồi xuống. Tại chỗ công tác nhân viên bắt đầu chia bài. Dư lão bản đều rất hưng phấn. Nếu như có thể thắng Đổ Thần lão bản một lần, cái kia đem là vô cùng có mặt mũi một việc. Phát xong bài sau, còn lại người hào hào đặt cược. Mà Đổ Thần lão bản không lúc đích, giống như một vị lão tăng nhập định giống như ngồi ở chỗ đó, yên tĩnh nhìn lấy người khác. Mà trong tay hắn bài, hắn từ đầu đến cuối đều không có chạm qua. Người quen biết đều biết hắn bản sự. Hắn bình thường là rất ít nhìn bài, trừ phi là tại rất không xác định tình huống dưới. Rất nhanh, người chung quanh đều áp một vòng. Đến Đổ Thần lão bản bên này, hắn cũng cùng một chỗ cùng một cược. Lâm Phong cùng Vương Hóa Vân đều nhìn một chút chính mình bài. Lâm Phong bên này bài không phải rất ít, cho nên trực tiếp từ bỏ. Vương Hóa Vân cảm thấy bài cũng không tệ lắm, sau đó thì cũng cùng một cược. Còn lại mấy người hoặc là cảm thấy mình bài không được, cùng Lâm Phong làm ra một dạng lựa chọn, hoặc là thì rất cẩn thận đặt cược. Dựa theo nơi này quy củ, không có nhìn bài người thuộc về mù cược, chỉ cần cùng người khác một nửa thẻ đánh bạc là được rồi. Bởi vậy Đổ Thần lão bản rất thong dong không ngừng theo cược. Rất nhanh Dư lão bản cũng có chút nhịn không được, lần nữa có người từ bỏ. Trong nháy mắt, cũng chỉ còn lại có một người, cùng Vương Hóa Vân. Vương Hóa Vân một lòng muốn thua tiền, chỉ cần Đổ Thần lão bản cùng liền sẽ cùng. Thắng thua hắn đều không để ý, mà Đổ Thần lão bản căn bản chưa có xem bài, ai cũng không biết hắn đến cùng là cái gì bài. Chỉ có còn lại người biết mình bài. Hắn bài là 19 điểm, thắng tỷ lệ phi thường lớn, nhưng cũng có thua tỷ lệ. Bây giờ thấy hai người đều không có bất kỳ cái gì nhượng bộ ý tứ, hắn ngược lại là có chút lo nghĩ. Sau đó hắn ném ra gấp 4 lần thẻ đánh bạc, quyết định nhìn bài. Nơi này quy củ, muốn xem người khác bài, mỗi người muốn gấp đôi thẻ đánh bạc. Hiện tại trừ hắn ra, còn lại 2 người. Bởi vậy hắn cần gấp 4 lần. Theo hắn ném ra gấp 4 lần thẻ đánh bạc, Vương Hóa Vân trước tiên sáng lên chính mình bài, 12 điểm. Tất cả mọi người là một mảnh xôn xao. 12 điểm thì dám một mực áp, không thể không bội phục Vương thủ phủ bá lực. Bọn họ rất nhiều bài đều so 12 điểm lớn, nhưng bọn hắn vòng thứ nhất liền từ bỏ. Đương nhiên, bọn họ không biết, Vương Hóa Vân cũng là muốn thua tiền, cho nên đơn thuần hoảng sợ chơi. Ngay sau đó, mọi người ánh mắt toàn đều nhìn về Đổ Thần lão bản. Hiện tại mấu chốt thắng bại thì nhìn hắn bài. Đổ Thần lão bản vẫn như cũng là trấn định như vậy tự nhiên. Hắn đối với bên cạnh mỹ nữ Đổ Thần làm một cái ánh mắt. Đối phương lập tức vươn tay, thay hắn mở ra trước mặt bài. 21 điểm. Hiện trường lần nữa một mảnh xôn xao. Không hổ là Đổ Thần. Cái này vừa ra tay cũng là toàn thắng. Bởi vì là thứ nhất đem là Đổ Thần lão bản làm cái. Dù cho vừa mới người cũng là 21 điểm, dựa theo quy củ, cũng là trang gia thông sát. Cho nên Đổ Thần lão bản đã thắng định. Nhìn đến kết quả này, vừa mới đổ khách khí đem bài ngã trên bàn. Sửa chính là, đây cũng quá không may, ta 20 điểm đều có thể thua. Cái này một thanh, trên cơ bản thì thua hết hắn đồng dạng thẻ đánh bạc. Mà ngồi ở phía đối diện Đổ Thần lại không có chút rung động nào. Hắn để người sau lưng thong dong thu hồi thẻ đánh bạc tiếp tục ván kế tiếp. Lâm Phong vừa mới một mực đang âm thầm quan sát. Đối phương bài sát thực từ đầu đến cuối cũng không có động qua, tuyệt đối không có gian lận, mà lại tại đối phương sốc lên bài trong nháy mắt, cũng không có bất kỳ cái gì ý vị lưu động dấu hiệu. Chẳng lẽ đối phương thật sự là đánh bạc vận xuất chúng, lại không nhìn bài tình huống dưới, đều có thể nắm vững thắng lợi. Mang theo trong lòng nghi vấn, bọn họ tiến vào ván thứ hai. Ván này phát xong bài, mọi người lần nữa bắt đầu ào ào đặt cược. Giống như lần trước, rất nhiều người đều cảm thấy mình bài không được tốt lắm, ào ào từ bỏ. Mà Lâm Phong thanh này bài không tệ. Sau đó hắn cùng một cược. Vương Hóa Vân vẫn là như cũ, chỉ cần Đổ Thần lão bản theo hắn thì cùng. Sau đó hắn cũng áp một cược. Đến Đổ Thần lão bản bên này, hắn vẫn là như cũ, căn bản không có nhìn bài, thì áp một cái mù cược, chỉ có bọn họ một nửa. Sau đó, tại một vòng chia bài bắt đầu cùng đặt cược bắt đầu. Không lâu sau, trên mặt bàn cũng chỉ còn lại có 4 người. Trừ Lâm Phong, Vương Hóa Vân cùng Đổ Thần lão bản bên ngoài, còn có một cái mới đồ khách. Đối phương nhìn 3 người đều vô cùng trầm ổn. Hắn tâm lý đi vô cùng tâm thần bất định, không ngừng liếc nhìn át chủ bài. Lần này, nếu như hắn muốn nhìn bài lời nói, cần gấp 6 lần đặt cược. Bởi vậy hắn sau cùng cắn răng một cái, vẫn là từ bỏ. Hiện tại chỉ còn lại có 3 người. Ba phương tiếp tục không ngừng đặt cược. Đổ Thần lão bản bởi vì có mù áp ưu thế, sau đó hắn đầu nhập chỉ là còn lại người một nửa, cho nên hắn hoàn toàn có thể chịu đựng được. Hiện tại nan đề đến Lâm Phong cùng Vương Hóa Vân bên này, bọn họ mỗi lần đều muốn ném ra gấp đôi tiền đặt cược mới có thể tiếp tục. Lúc này Lâm Phong không khỏi có chút hối hận. Sớm biết dạng này, hắn cũng mù cược. Rốt cuộc, nếu như hắn sử dụng ý vị thủ đoạn, cũng là có thể nhìn lén át chủ bài. Sau đó hắn quyết định lập tức kết thúc cái này một thanh, sau đó bắt đầu dùng mù cực cùng đối phương đối kháng. Hắn cho Vương Hóa Vân làm một cái ánh mắt, cái sau lập tức tâm lĩnh cái gì, đây là Lâm Phong muốn cho hắn nhìn bài. Sau đó hắn lập tức ném ra gấp 4 lần thẻ đánh bạc. 8 index 814 n 8, chương 815, mặt bài huyết tượng. Lần này là Đổ Thần lão bản trước sáng bài, 20 điểm, Lâm Phong là 19 điểm, vừa tốt nhỏ một chút, mà Vương Hóa Vân bên này cũng là 19 điểm, hai người đều thua. Mọi người lần nữa bóp cổ tay thở dài, cái này Đổ Thần thực lực thật sự là lợi hại, mỗi lần đều có thể như thế ổn trọng thủ thắng. Nhìn đến cái này Đổ Thần tên tuổi thực sự danh bất hư truyền. Nhìn lấy hai người đã không nhiều lắm thẻ đánh bạc, Đổ Thần lão bản cười cười. Vương thủ phủ, nhìn đến ngươi vận may có chút không tốt, ngươi có thể tuyệt đối không nên để cho ta có bao nhiêu thực lực cũng có thể dùng đi ra. Lúc này hắn vẫn như cũ tin tưởng Vương Hóa Vân không có sử xuất toàn lực, bởi vậy hắn còn đang đợi. Ta nào có cái gì thực lực à, ta vừa mới thì theo ngươi nói, ta đều dựa vào vật khí, lúc này ta cái này thẻ đánh bạc liền đầy đủ chơi một ván, thua sạch ta liền về nhà. Hắn đối thắng thua căn bản không cái gọi là, bởi vậy vẫn là vô cùng thong dong. Nhưng Lâm Phong bên này cũng không nghĩ như vậy. Trước hai đêm bọn hắn đều thua, cái này một thanh nhất định muốn thắng. Sau đó tại ván này chia bài thời điểm, hắn liền trực tiếp đem linh khí rót vào đến lá bài bên trong. Cảm giác không có một trang giấy bài điểm số. Theo lá bài phát xong, Lâm Phong kinh ngạc phát hiện, cái này một thanh, bọn họ tất cả mọi người điểm số đều không có vị kia đổ thần lao bản điểm số lớn. Cái này khiến Lâm Phong trong lòng có chút ngạc nhiên. Chẳng lẽ đây chỉ là trùng hợp, vẫn là đối phương động dùng thủ đoạn gì? Có thể cho công tác nhân viên chia bài thời điểm, thì thủy chung phát cho hắn hàng hiệu nhất. Nếu như không phải như vậy lời nói, liên tục 3 thanh đều là như vậy, gia hỏa này đánh bạc vận cũng quá tốt ta. Dù cho đối phương cũng đồng dạng có năng lực, vụng trộm nhìn bài, sau đó ngụy trang thành mù bài bộ dáng, cũng muốn thành lập trong tay hắn bài lớn nhất mới được. Suy nghĩ một lát sau, Lâm Phong trong lòng xác định, tuyệt đối sẽ không dùng cái gì đánh bạc vận nghịch thiên loại chuyện này. Khẳng định là đối phương dùng cái gì hắn không nghĩ tới gian lận phương pháp. Nếu như hắn có thể tìm tới loại phương pháp này, đối phương bất bại thần hóa cũng là triệt để sụp đổ. Nghĩ tới đây, Lâm Phong trực tiếp ra bài, đồng thời hắn cũng ra hiệu Vương Hóa Vân ra bài. Cái sau nhìn đến Lâm Phong nhắc nhở, sau đó cũng đem bài giao. Lúc này Lâm Phong đã biết tất cả mọi người át chủ bài, tiếp tục chơi đi xuống khẳng định vẫn là thua. Không như sau một thanh lại nói, nhưng là để hắn không nghĩ tới là, nhìn đến hai người bọn họ đều ra bài, Đổ Thần lão bản cũng ra bài. Dựa theo nơi này quy củ, chỉ cần không có tham dự đặt cược, liền trực tiếp ra bài, cũng không tính thua. Thấy cảnh này, Lâm Phong trong bóng tối cười cười. Nhìn đến đối phương chỉ muốn thắng Vương Hóa Vân tiền, đối với người khác tiền, hắn đồng thời không có hứng thú. Không có ba người bọn họ, còn lại mấy cái đồ khách rất nhanh liền phân ra thắng bại. Ngay sau đó, tất cả mọi người tiến vào phía dưới một trận. Lần này, Lâm Phong tử vừa mới bắt đầu thì tiến hành quan sát. Nơi này mỗi một cục đều muốn đổi một bộ hoàn toàn mới bài. Đồng thời chia bài viên xuyên đều là ngắn tay, không có khả năng có bất kỳ gian lận cơ hội. Nếu như đối phương muốn sử dụng thủ đoạn lời nói, khẳng định sẽ tại giai đoạn này động thủ. Lúc này Lâm Phong đã bắt đầu quan khí thuật. Một khi đối phương muốn gian lận, tất nhiên sẽ vận dụng ý vị năng lực. Chỉ muốn đối phương xuất thủ, hắn thì nhất định có thể quan sát được đến. Đồng nhiên, Lâm Phong trong mắt quan sát được một cô ý vị lưu động. Cô này ý vị trực tiếp đem tất cả bài đều bao khỏa. Lúc này Lâm Phong có chút giật mình. Đối phương làm như thế, là muốn làm gì? Sau đó, chia bài viên bắt đầu từng cái chia bài. Lâm Phong vẫn là sớm nhìn thấu át chủ bài. Hòa thượng đem một dạng. Tất cả mọi người bài đều không có đổ thần lão bản lớn. Nói cách khác, bất luận tất cả mọi người như thế nào đặt cược, từ vừa mới bắt đầu thì đã định trước ván này thắng không. Lúc này Lâm Phong không khỏi rơi vào trầm tư. Đối phương là như thế nào thao tác mới có thể bảo đảm mỗi một chiếc chính mình cũng có thể cầm tới hàng hiệu nhất. Trong nháy mắt, bài thì phát xong. Lâm Phong đem tay đặt ở bài phía trên, lấy tay cảm giác phía trên tình huống. Đương nhiên, Lâm Phong cảm giác được một cỗ cực nhỏ ý vị ba động. Cỗ này ý vị phi thường nhỏ, đến mức dùng quan khí thuật đều đã không nhìn thấy. Nhưng thông qua xúc cảm biết rõ, kết hợp lấy bình nhỏ cường đại cảm giác lực, vẫn có thể cảm giác được hắn tồn tại. Lâm Phong nhất thời giật mình. Cái này bài phía trên vì cái gì sẽ còn tồn lưu lấy ý vị? Nếu như đối phương sử dụng ý vị tiến hành xuyên bài, nay chối hết bài về sau, ý vị cần phải thì biến mất mới đúng, không có khả năng tiếp tục lưu lại nơi này, trừ phi hắn còn có hắn công dụng. Sau đó Lâm Phong mang theo lòng hiếu kỳ bên trong, dự định đem bài sáng chi vận hấp thu hết. Kết quả hắn lại thất bại. Phía trên này ý vị tuy nhiên yếu ớt, nhưng tựa hồ vô cùng đặc thù. Tựa hồ đi qua một loại nào đó gia công, không cách nào trực tiếp bị hấp thu rơi. Bất quá cái này cũng không có thể làm khó hắn. Hắn có bình nhỏ tại thân, chỉ cần hắn cưỡng ép hấp thu, vẫn là có thể hấp thu hết. Sau đó hắn triệu hồi ra bình nhỏ năng lực, tăng lớn hấp thu năng lực. Rất nhanh, cái này bài sảng chi vận thì hoàn toàn biến mất. Mà ngay trong nháy mắt này, để Lâm Phong không tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Hắn át chủ bài bỗng nhiên cải biến, theo nguyên lai 17 điểm, biến thành 12 điểm. Tuy nhiên biến thành nhỏ hơn, nhưng lại để Lâm Phong trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Hắn trong nháy mắt hiểu đối phương gian lận thủ đoạn. Nếu như hắn đoán không sai lời nói, đối phương loại này gian lận thủ đoạn là một loại có thể lừa gạt tất cả mọi người thị giác chướng nhãn pháp. Chỉ muốn đối phương đem ý vị ra chỉ tại bài phía trên, liền có thể tại bài mặt ngoài sáng tạo ra một cái huyễn tượng, che đậy mọi người ánh mắt. Cứ như vậy, tại mỗi cục bắt đầu thời điểm, hắn đều có thể sử dụng một chiêu này, đem tất cả mọi người bài đều biến thành hắn muốn bài. Sử dụng một chiêu này liền có thể bách chiến bách thắng. Nhìn thấu những thứ này, Lâm Phong trong lòng cười lạnh. Nguyên lai vị đổ thần này cũng là dựa vào chiêu này phát tài. Bất quá nói thật, người bình thường căn bản không khả năng nhìn thấu điểm này. Tự nhiên sẽ coi hắn là thành thần minh đối đại giống nhau. Không khỏi tiếc nuối, hiện tại mình đã nhìn thấu đối phương thủ đoạn. Đối phương thần thoại khả năng từ hôm nay trở đi liền muốn sụp đổ. Bởi vì Lâm Phong đem bài đã biến hồi nguyên dạng, chỉ cần hắn lập tức vạch trần đối phương, vị đổ thần này lão bản thì sẽ lập tức danh tiếng quét rác. Nhưng như thế lời nói, cũng sẽ bại lộ chính mình là cái ý vị người tu hành bí mật. Loại kết quả này có chút được trả bằng mất. Bởi vậy Lâm Phong cần phải dùng hắn biện pháp để đối phương biết chính mình lợi hại, biết mình bài cũng không tốt. Sau đó Lâm Phong trực tiếp ném đi trong tay mình bài. Sau đó hắn dùng đồng dạng phương pháp, đem Vương Hóa Vân bài biến hồi nguyên dạng. Lúc này Vương Hóa Vân bài biến thành nguyên bản 18 điểm. Tuy nhiên lớn đến không tính được, nhưng đã có thắng bài hy vọng. Chỉ cần có thể đem đối phương bài cũng thay đổi trở về, cái kia liền có thể thủ thắng. Cái này là muốn đem đối phương bài cũng thay đổi trở về, tất nhiên sẽ kinh động đối phương, mà lại dựa vào đối phương năng lực, rất có thể tùy thời còn có thể đem bài biến trở về đi. Bởi vậy hắn muốn một cái sách lược vẹn toàn, làm cho đối phương không kịp phát giác, ăn một người câm thua thiệt. Lúc này, tại chỗ người lần nữa bắt đầu đặt cược. Vương Hóa Vân vẫn là như cũ, không quan tâm thắng thua, chỉ cần đổ thần lão bản áp đối phương thì áp. Lúc này hắn thẻ đánh bạc đã không nhiều, miễn cưỡng có thể chơi xong cái này một thanh. Nếu như cái này một thanh thua, hắn liền có thể rời sân. Mà đổ thần lão bản bên này vẫn là trước sau như một bình tĩnh tỉnh táo, trên mặt không có cái gì biểu lộ. Lúc này Lâm Phong đứng dậy đến một bên, đồng thời kéo lên Vương Đa Đa. Lúc này Vương Đa Đa chính nhìn mê mẩn, không biết Lâm Phong muốn kéo nàng đi làm cái gì. Ngươi muốn mang ta đi đâu a? Vương Đa Đa vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Lúc này Lâm Phong cùng Vương Đa Đa đã đi tới một bên. Hiện tại tất cả mọi người hết sức chăm chú nhìn lấy trên chiếu bạc tình huống, không có người chú ý bọn họ. Ngươi giúp ta làm một chuyện, bằng không cha ngươi tiền thì muốn thua sạch. Vương Đa Đa lập tức trừng to mắt. Làm chuyện gì? Ta làm thì có thể giúp ta cha thắng tiền sao? Lâm Phong gật gật đầu. Có thể, chỉ cần ngươi có thể làm tốt, cha ngươi liền có thể chuyển bại thành thắng. Nói, hắn chỉ một ngón tay cách đó không xa một cái bàn, phía trên kia bày biện rất nhiều rượu chẳng bình. Đi tới nơi này khách nhân đều có thể miễn phí hưởng dụng đỉnh cấp rượu chẳng bình. Lâm Phong muốn động thủ đổi bài, cần phân tán chú ý lực, riêng là vị lão bản kia chú ý lực. Hắn quan sát nửa ngày, chỉ có chỗ đó có thể. Nếu như tất cả loại rượu bị đánh lật, tuyệt đối có thể đem tất cả mọi người chú ý lực đều hấp dẫn tới. Sau đó hắn đem chính mình kế hoạch nói một lần. Vương Đa Đa nửa tin nửa ngờ gật gật đầu. Thôi ta, ngươi nếu có thể thành công, ta liền đi qua thử một chút. Nói xong, nàng thẳng thắn đi hướng đối diện bày đầy loại rượu cái bàn. Mà Lâm Phong thì nhanh chóng trở lại bàn rượu bên cạnh, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Lúc này Vương Đa Đa đi tới trước bàn. Cái bàn này dâng rượu ly đều bày thành kim tự tháp hình dáng. Người bình thường lấy rượu thời điểm đều là theo bên trên cầm. Có điều nàng là đến làm phá hư, tự nhiên không thể làm như thế. Sau đó nàng nhìn về phía dưới, tìm một chi ly rượu. Tùy thời nàng tạm bị lôi ra tới. Lập tức truyền đến phần phật một thanh âm vang lên. Phía trên ly rượu trong nháy mắt mất đi thăng bằng, tất cả đều rơi xuống. Sau đó đùng đùng, không dứt, tại trên mặt đất ngã cái vỡ nát. Vương Đa Đa vội vàng tránh đến một bên, còn phát ra một tiếng kinh hô. Nàng một chiêu này quả nhiên có hiệu quả. Toàn trường chú ý lực trong nháy mắt bị hấp dẫn tới. Bên trong cũng bao quát đổ thần lão bản. Nhìn đến hắn quay đầu trong nháy mắt, ánh mắt đã rời đi chính mình mặt bài. Lâm Phong lập tức phát động năng lực, thông qua cái bàn, đem đối phương mặt bài sảng chi vận tất cả đều tách ra. Ngay sau đó, đối phương át chủ bài từ 20 điểm biến thành 15 điểm. Mà cái điểm số này mới là mặt bài nguyên bản điểm số. 8 in 815 8. Chương 816, đổ thần năng lực. Mọi người nhìn về phía Vương Đa Đa. Vương Hoa Vân cũng nhìn sang. Nhìn thấy là chính mình nữ nhi gặp rắc rối, hắn vội vàng cùng hiện trường người nói xin lỗi. Không có ý tứ, đây là ta nữ nhi, đánh đổ hư hỏng chúng ta đều sẽ ân giá bồi thường. Đổ thần lão bản nghe xong cười cười. Vương thủ phủ, ngươi nói đùa, chỉ là mấy cái ly rượu, còn cần đến ngươi bồi sao? Quý Thiên Kim không có việc gì mới là trọng yếu nhất, nhanh đưa đồ vật lấy đi, miễn cho làm bị thương Vương tiểu thư. Mấy công việc nhân viên lập tức đi tới, đem trên mặt đất vỡ vụn ly rượu đều thu thập đi. Rất nhanh, mọi người lần nữa quay đầu, tiếp tục quan sát giữa sân tình huống. Lúc này Lâm Phong đã thành công đem đối phương bài biến hồi nguyên dạng, mà đối phương còn hoàn toàn không biết. Cùng trước đó một dạng, đổ thần lão bản đối với mình bài nắm vững thắng lợi, mà Vương Hóa Vân cũng là một lòng thua tiền, bởi vậy đem tất cả thẻ đánh bạc đều áp lên đi. Cũng không lâu lắm, trên mặt bàn thì lại chỉ còn hai người. Lúc này thời điểm, Vương Hóa Vân ném ra gấp đôi thẻ đánh bạc. Nhìn bài, trong lòng hắn, đây là sau cùng một thanh, sớm kết thúc về sớm nhà. Đổ thần lão bản đã tinh trước tiện tay lấy ra át chủ bài. Thế mà một giây sau, để hắn không nghĩ tới sự tình phát sinh, chỉ thấy hắn át chủ bài triệt để biến dạng. Nhìn đến chính mình át chủ bài trong nháy mắt, lão bản nguyên bản một mực gợn sóng không sợ hãi trên mặt, trong nháy mắt lóe qua một đạo kinh ngạc. Mà hiện trường hắn người nhìn đến hắn bài, cũng đều có một tia không hiểu. Nhỏ như vậy bài, vậy mà cũng dám theo lâu như vậy. Chẳng lẽ Vương Hóa Vân bài hội càng nhỏ? Lúc này Vương Hóa Vân cũng có chút không nghĩ tới, không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn át chủ bài là so với đối phương lớn, muốn là hắn sáng lên át chủ bài đối phương nhưng là thua. Lúc này hắn không khỏi nhìn về phía Lâm Phong. Hắn biết, đây nhất định là Lâm Phong động tay chân, bằng không sẽ không xuất hiện loại cục diện này. Lâm Phong đối với hắn gật gật đầu, ra hiệu hắn có thể nhấc lên bài. Sau đó Vương Hóa Vân đành phải đem bài ném ra. Vừa tốt so với đối phương bài lớn. Trong chốc ngắn này, toàn trường đều là một mảnh xôn xao. Một mực không có thua trận đổ thần lão bản vậy mà bại. Hắn bất bại thần hóa cũng theo đó sụp đổ. Chuyện này đối với bọn hắn những thứ này dân cờ bạc tới nói, xem như một kiện vô cùng lớn sự tình. Trong lúc nhất thời, hiện trường loạn tung tung kẹo. Đổ thần thua, đây chính là cái vô cùng lớn tin tức. Đổ thần lão bản cái này biên tiểu đệ nhóm cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Không nghĩ tới bọn họ lão bản vậy mà cũng sẽ thua, mà lại bại bởi còn không phải cái gì cao thủ, mà chính là đổ kỹ thường thường Vương Hóa Vân, cái này còn thật để bọn hắn có chút không nghĩ tới. Vị kia nữ đổ thần thì tương đối bình tĩnh. Rốt cuộc hắn vừa mới đã linh giáo qua một lần. Hiện trường bên trong ẩn giấu đi một vị cao thủ, thực lực không còn bọn họ phía dưới, mà lại hiển nhiên đã nhìn ra bọn hắn thủ đoạn. Bởi vậy muốn thắng tiền sẽ không có dễ dàng như vậy. Đổ thần lão bản trầm tư một lát, hai mắt lần nữa ngắm nhìn bốn phía. Hắn muốn tìm ra vị kia phá lời nói khác thủ đoạn người tới, nhưng hắn bất luận nhìn thế nào, cũng là phát hiện không cái này người. Cái này người rốt cuộc là người nào? Chính trong lòng hắn nghi hoặc thời khắc, Vương Hóa Vân âm thanh vang lên tới. Ván này trùng hợp ta thắng, muốn hay không lại đến một ván? Đổ thần lão bản cái này mới phản ứng được. Đối Vương Hóa Vân cười nhạt một tiếng, ta vừa mới liền nói Vương lão bản đổ kỹ tăng mạnh, ngươi còn cùng ta khiêm tốn, hiện tại ngươi ngay cả ta đều thắng, cái này thực lực tuyệt đối không thể chê, ta nhớ được ta lần trước thua cho người khác thời điểm, vẫn là 10 năm trước. 10 năm trước? Ngươi trước cũng thua qua người khác? Vương Hóa Vân có chút kinh dị hỏi. Trước lúc này, hắn nghe nói đối phương là bất bại đồ thần, còn tưởng rằng đối phương cho tới bây giờ không có thua qua đây. Đối phương nghe xong cười cười. Đương nhiên thua qua, mà lại trước kia còn thường xuyên thua, thì cùng người bình thường cũng không có gì khác biệt, về sau đổ kỹ tiến triển, mới thắng nhiều một ít, người sống tại thế, làm sao có khả năng chắc thắng bất bại đây. Lúc này hắn chỗ lấy nói những thứ này, thực đồng thời không phải là bởi vì rộng rãi, mà chính là vì làm dịu xấu hổ tức giận. Rốt cuộc trước đó nơi này tất cả mọi người coi hắn là thành thần một dạng tồn tại. Hiện tại thần cách nát, tự nhiên muốn tìm cho mình cái dưới bậc thang, bằng không trực tiếp ngã xuống quá đau. Lâm Phong bên này trong lòng cảm giác buồn cười. Đối phương tuyệt đối không phải bởi vì đổ kỹ tiến bộ mà từ đó một mực thắng tiền, mà là đối phương không biết ở nơi đó học hội những thứ này huyễn thuật, có thể dùng chi gạt người, bởi vậy mới đánh bạc vận thuận lợi. Một khi không có đây là huyễn thuật gia trì, hắn cũng là biến thành người bình thường mức độ. Lúc này lão bản đem bài đẩy, hắn có một cái thói quen, một khi hắn chơi cái nào đó hạng thua, hắn liền muốn lập tức đổi một cái mới, dùng cái này đến chậm rãi thu hồi. Tuy nhiên hắn thua, thần cách đã phá nát, nhưng vẫn là muốn đem mặt mũi trở về tìm một chút. Sau đó hắn đưa ra đổi một cái mới hạng mục, mọi người cũng không có phản đối, sau đó hào hào đồng ý. Mới hạng mục là đấu địa chủ, không sai, cũng là đấu địa chủ. Cho dù tại cao đoan sòng bạc cũng có như thế bình dân hóa đánh bạc thủ đoạn, trừ Vương Hóa Vân, bọn họ còn lại muốn chọn một cái người bồi chơi. Cái này người dĩ nhiên chính là Lâm Phong. Lâm Phong là Vương Hóa Vân mang đến, đổ thần lão bản cũng không có cái gì phản đối. Sau đó ba người sau khi làm xong, còn lại người tất cả đều đứng ở phía sau vây xem. Lúc này Lâm Phong không khỏi có chút hiếu kỳ, tại nhiều như vậy người vây xem tình huống dưới, đối phương huyễn thuật có thể liền không có cách nào sử dụng. Rốt cuộc một khi phát hiện trên tay bài vậy mà có thể biến hóa, cái kia tất cả mọi người biết có quỷ. Nhưng đối phương đã dám tuyển loại này tại trước mắt bao người tiến hành hạng mục. Đối phương lực lượng ở đâu đây? Lúc này Lâm Phong trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Rất nhanh, ba người liền chính thức bắt đầu chơi. Bọn họ áp dụng là tích phân chế, người nào trước đến 100 người người nào thì thắng. Nếu như thuận lợi lời nói, nhiều nhất hai thanh liền có thể đạt tới 100 điểm. Bên thắng có thể lấy đi hai bọn hắn nhà tất cả thẻ đánh bạc. Ván đầu tiên, Lâm Phong bài không tệ, nhưng đổ thần lão bản bài tựa hồ càng mạnh, cho nên đối phương làm địa chủ, đối phương một mực nắm thật chặt chính mình bài. Lâm Phong căn bản phạm pháp cảm giác đối phương bài là cái gì, mà chính mình đồng thời cũng nắm thật chặt chính mình bài. Đối phương cũng đồng dạng không cách nào cảm giác. Nhưng chính là như vậy, bọn họ đến cái vẫn là liên tiếp thua hai thành, mà lại đều là đại thắng. Trong nháy mắt, đối phương thì đã đạt tới 70 phân. Nếu như lại thắng một thanh lời nói, đối phương thì thắng. Lúc này thời điểm, đổ thần lão bản có chút khiêu khích nói ra, Vương thủ phủ, ngươi cũng đừng làm cho lấy ta, nếu như ngươi lại để cho lấy ta, ta muốn phải thắng, lấy ra ngươi toàn bộ thực lực, tựa như trước đó một dạng. Vương Hóa Vân nghe ra được hắn trong lời nói có hàm ý, sau đó cười cười, ta đều theo ngươi nói, ta không có cái gì thực lực, hoàn toàn xem vật khí. Nói đến đây, hắn liếc mắt một cái Lâm Phong, tựa hồ tại gia hiệu Lâm Phong, nhanh nghĩ biện pháp. Đều đến một bước này, muốn thắng thì cứng rắn đến cùng, rốt cuộc người cũng đã đắc tội, nếu như lại thua tiền, vậy đơn giản là song trọng tổn thất. Lúc này Lâm Phong cũng tại suy nghĩ sâu xa, đã cái này đem đối phương không có đổi bài, vậy đối phương là làm sao đánh thắng đây? Thật chẳng lẽ là đối phương đổ kỹ tốt? Một lát sau, hắn âm thầm lắc đầu, dù cho đổ kỹ cho dù tốt người, cũng không thể nào làm được chắc thắng. Mà đối phương bộ dáng, rõ ràng là một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng. Đối phương nhất định có cái gì thủ đoạn, hắn nhất định muốn tìm ra. Vừa mới hắn một mực tại quan sát ba phương bài trong tay, nhưng hắn phát hiện một chi tiết, thì là đối diện lão bản cũng không có thường xuyên nhìn trong tay bài, càng không có xem bọn hắn bài. Ngược lại hắn thường xuyên nhìn phía sau bọn họ, mà phía sau bọn họ đứng đây rất nhiều xem náo nhiệt người. Lúc này Lâm Phong trong lòng nghi hoặc, không phải là vị lão bản này cùng người sau lưng thông đồng gian lận, để người sau lưng nói cho hắn biết phía bên mình là bài gì đi. Nếu là như vậy lời nói, đây cũng quá vơ vét. Quả thực theo bọn lưu manh con bạc là một cái cấp bậc. Mặc dù đối phương nghiêm ngặt nói, cũng không phải vật gì tốt, làm dùng thủ pháp cũng đồng dạng thuộc về gian lận. Nhưng Lâm Phong cảm thấy, đối phương khẳng định sẽ còn muốn chút mặt mặt, sẽ không đem sự tình làm như vậy tuyệt. Sau đó hắn lập tức đổi một góc độ. Nếu như không phải có người cùng hắn thông đồng, đó chính là hắn có thể theo những thứ này người bên này đọc đến có chút tin tức, mà những thứ này người là có thể nhìn đến chính mình bài. Nếu như đối phương có thể thông qua thủ đoạn nào đó theo người khác chỗ đó nhìn đến chính mình tin tức, vậy đối phương tỷ số thắng thì tăng cường rất nhiều. Nghĩ tới đây, Lâm Phong cầm trong tay bài đột nhiên chụp, còn lại bài mỗi một trương giá cũng không nhìn, chỉ thấy thì nắm ở trong tay. Đồng thời, hắn cũng cho Vương Hóa Vân làm một cái ánh mắt, ra hiệu hắn cũng làm như thế. Vương Hóa Vân tuy nhiên không biết Lâm Phong đây là muốn cùng cái gì, nhưng nhìn Lâm Phong làm thế nào, hắn cũng chỉ đánh bắt trước. Gặp hai người cũng bắt đầu không nhìn bài, lão bản mi đầu lập tức hơi nhíu lại. Thực Lâm Phong vừa mới đã đoán cái đại khái, đối phương có thể theo người khác trong con mắt nhìn đến trước mắt bài đến cùng là cái gì. Dù cho đằng sau không có người xem, hắn cũng có thể trực tiếp theo Lâm Phong cùng Vương Hóa Vân trong con mắt nhìn đến trong tay bọn họ bài. Đây cũng là hắn có thể trở thành đổ thần một cái trọng yếu kỹ năng. 8 in 816 n 8, chương 817, khói bụi huyễn thuật. Nếu như ngươi liền đối thủ bài đều nhất thanh nhị sở, cái kia thua bài tỷ lệ thì giảm mạnh. Nhưng hắn không nghĩ tới, Lâm Phong tựa hồ phát giác được hắn thủ đoạn, sau đó bắt đầu làm ra phòng bị. Lâm Phong bên này tuy nhiên không nhìn bài, nhưng có thể thông qua khí vận cảm giác chính mình mặt bài. Vương Hóa Vân bên này lại không được, hắn nhất định muốn nhìn bài mới có thể đánh. Một khi nhìn bài, đối phương thì có thể biết trong tay hắn là bài gì, sau đó Lâm Phong ra hiệu để Vương Hóa Vân có thể không đánh hoặc là thiếu đánh. Dù cho dạng này, cũng so làm cho đối phương làm đến như lòng bàn tay một tốt. Vương Hóa Vân chỉ có thể hai tấm nhìn. Nếu như có thể thì ra, không được vẫn ngừng lại. Mà Lâm Phong bên này thì cùng đối phương đến cái một đối một đơn đấu. Dưới loại tình huống này, thực lực đối phương thoáng cái thì xuống đến phổ thông mức độ. Sau cùng dù cho thắng, cũng chỉ là tiểu thắng, chỉ thắng được 10 phần. Mà phía sau mấy cái cục, Lâm Phong càng ngày càng thuần thục, ngược lại là bắt đầu thắng mấy cái cục. Vương Hóa Vân bên này cũng triệt để rõ ràng trắng Lâm Phong ý tứ. Sau đó hắn không ngừng phối hợp lấy Lâm Phong, hai người bắt đầu chuyển bại thành thắng. Dần dần, Lâm Phong đã đuổi tới 60 điểm, mà đối phương một mực dừng ở 80 điểm không cách nào hướng về phía trước. Lúc này lão bản có chút tức giận lên. Hắn lúc này thời điểm đã phát giác được, Lâm Phong tựa hồ cũng là Vương Hóa Vân mời đến cái kia vị cao thủ, nhưng không biết vì cái gì, hắn tham nhũng xác nhận nhiều lần. Dù cho theo Lâm Phong trên thân cảm giác không đến bất luận cái gì ý vị ba động, sau cùng, hắn chỉ có thể từ bỏ suy nghĩ. Lúc này hai người hiển nhiên nhìn thấu hắn năng lực, nếu như tiếp tục nữa, khẳng định là gây bất lợi cho hắn, mà hắn chỉ cần lại đến một trận lớn thắng, liền có thể triệt để kết thúc. Sau đó hắn hạ xuống quyết định, muốn sử xuất hắn một chiêu mạnh nhất. Chỉ cần chiêu này vừa ra, Lâm Phong cùng Vương Hóa Vân tất nhiên bại trận. Muốn đến nơi này, khóe miệng của hắn lộ ra một tia cười lạnh. Lâm Phong bên này vẫn đang ngó chừng lão bản nhất cử nhất động. Nhìn đến hắn bỗng nhiên cười, mà lại cười còn quỷ dị như vậy bị ổi. Trong lòng của hắn không khỏi có chút cảnh giác lên. Sẽ không phải là đối phương muốn thắng, lại bắt đầu muốn làm cái gì yêu thiêu thân đi. Chính làm hắn nghi hoặc thời điểm, ba người bài đều đã bắt xong. Mà vấn này, đối phương trước tiên đoạt địa chủ. Lâm Phong từ đối phương khí thế phía trên cảm giác được một cô năm chắc thắng lợi trong tay khí thế. Bởi vậy hắn cũng cảnh giác lên. Cùng trước đó mấy cái cục một dạng, Lâm Phong vẫn là cùng đối phương một đối một. Vương Hóa Vân ở bên cạnh tiến hành phụ trợ, nhưng không biết vì cái gì, ngay tại hai người ra bài thời điểm, một bên Vương Hóa Vân bỗng nhiên một cái tia trước đó cùng Lâm Phong hình thành ăn ý, vậy mà đem tất cả bài đều xốc lên, mà đối diện lão bản, cơ hồ trong nháy mắt này thì theo Vương Hóa Vân trong con mắt, nhìn đến hắn tất cả bài. Từ đó, hắn cũng là suy đoán ra Lâm Phong trong tay đều có cái gì bài. Một màn này tại trong mắt người khác là không thể bình thường hơn được sự tình, nhưng lại để Lâm Phong vô cùng giật mình. Mà lúc này Vương Hóa Vân cũng đồng dạng giật mình. Hắn vừa mới thì cảm giác mình não tử nóng lên, không biết vì cái gì thì đưa trong tay bài tất cả đều xốc lên. Lúc này hắn có chút giật mình nhìn lấy Lâm Phong, tựa hồ cũng tại biểu đạt chính mình nghi hoặc. Lâm Phong rất nhanh liền kịp phản ứng. Vị lão bản này quả nhiên lại vận dụng thủ đoạn mới, khó trách hắn trước đó tự tin như vậy. Đã đối phương đã biết hai người bài, cái này cục muốn tiếp tục lớn như vậy đi xuống, khẳng định tất thua không thể nghi ngờ. Nhưng đến nước này, Lâm Phong còn có thể làm cái gì đây? Sau đó hắn bắt đầu nhanh chóng tự hỏi. Mà ngồi ở phía đối diện lão bản, thừa cơ hội này, thể hiện ra không thể ngăn cản trạng thái. Nếu như tiếp tục như thế, chờ đối phương ra hết tất cả bài, chí ít có thể được 30 điểm. Cái kia vấn này, bọn họ cũng là triệt để thua. Dưới loại tình huống này, Lâm Phong cũng quản chẳng phải nhiều. Đã đối phương sử dụng loại này hạ lưu thủ đoạn, vậy cũng đừng trách hắn cũng không coi trọng. Lúc này hắn sử dụng linh khí, đồng dạng cảm giác được Vương Hóa Vân tay bài, đồng thời cũng đẩy ngược ra đối phương tay bài. Mặc dù đối phương bài tình thế rất mạnh mẽ, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có kẽ hở. Chỉ muốn đối phương phạm sai lầm một lần, vậy liên triệt để xong đời. Nhưng dưới tình huống bình thường, đối phương chắc chắn sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này. Cái này muốn Lâm Phong giúp hắn một chút. Sau đó Lâm Phong một mực tại trong bóng tối chờ đợi cơ hội. Đợi đến đối phương bỗng nhiên dự định đánh ra mấu chốt nhất một tay bài thời điểm, Lâm Phong bỗng nhiên sử xuất cùng ngự khí quyết. Nguyên bản đối phương muốn đánh một chương tiểu bài, nhưng thì ở cái này cửa khẩu, Lâm Phong đem trong tay đối phương tiểu bài hướng bên cạnh di động một đoạn ngắn khoảng cách, đồng thời đem bên cạnh bài lớn di động qua tới. Bởi vì đối phương hoàn toàn không có phòng bị Lâm Phong sẽ dùng chiêu này, cho nên hắn rất chính mình quất ra bài ngã trên bàn. Kết quả làm hắn thấy rõ chính mình ra bài sau, hai mắt nhất thời trừng lớn vài phần. Sao lại thế? Lúc này hắn quả thực không thể tin được chính mình ánh mắt. Hắn vậy mà đánh sai bài. Mà Lâm Phong lập tức thừa cơ hội này, lập tức quản phía trên đối phương bài. Lúc này đối phương đã đem hàng hiệu nhất lớn ra tới, trong tay chỉ còn lại có hai tấm tương đối nhỏ bài. Lâm Phong cũng đồng dạng biết hắn át chủ bài, cho nên một bộ xuống tới, trực tiếp ra hết trong tay bài, sử dụng đột nhiên đổi bài thủ đoạn. Lâm Phong mạo hiểm nghịch chuyển vấn này, mà lại nhìn lão bản, sắc mặt đã rất khó nhìn. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Phong. Đến cái này thời điểm, hắn đã triệt để xác định được, Lâm Phong cũng là Vương Hóa Vân mời đến cao thủ. Mà lại Lâm Phong vừa mới vận dụng ngự khí quyết, cưỡng ép để hắn bắt sai bài thời điểm, cũng làm cho đối phương rốt cục phát hiện Lâm Phong ý vị ba động. Tuy nhiên hắn không biết, Lâm Phong sử dụng cái gì thủ đoạn, có thể đem ý vị che giấu. Nhiều lần tránh thoát hắn thấy rõ, tiến tới để hắn ăn một người câm thua thiệt. Nhưng từ giờ trở đi, Lâm Phong đã hoàn toàn bị hắn nhìn ra. Bởi vậy ở sau đó đánh cược bên trong, hắn chỉ muốn chăm chú nhìn Lâm Phong là được rồi. Đến mức Vương Hoa Vân, chính như chính hắn chỗ nói, hoàn toàn đều là dựa vào vận khí lại chơi. Lâm Phong cùng đối phương liếc nhau, tựa hồ tại biểu thị bất đắc dĩ. Đã tất cả mọi người ra lận, hơn nữa còn là đối phương trước ra lận, vậy liền ai cũng đừng nói người nào. Hiện tại song phương muốn làm liền là so một lần người nào gian lận thủ đoạn càng cao thêm một bậc. Một lát sau, lão bản khôi phục bình thường thần thái. Tiếp đó, cũng là hắn cùng Lâm Phong chỉ thấy quyết đấu. Lâm Phong bởi vì ván này lấy được lật bàn, thoáng cái được đến 30 điểm. Bởi vậy hắn cũng nhanh đến 100 điểm. Nói cách khác, ván kế tiếp rất có thể cũng là quyết định thắng thua một ván. Người nào thắng, người đó là sau cùng bên thắng. Lão bản lúc này thời điểm móc ra một điếu thuốc, chậm rãi nhăn nhóm. Lượn lờ hơi khói đem hắn gương mặt bao phủ. Mà Lâm Phong bên này cũng đang nhắc nhở Vương Hóa Vân, tuyệt đối không nên nhìn đối phương ánh mắt. Vừa mới Lâm Phong trong bóng tối phân tích, Vương Hóa Vân chỗ lấy lại đột nhiên làm ra cử động khác thường, rất có thể là đối phương đối Vương Hóa Vân thi triển cái gì huyễn thuật, để hắn hành vi mất đi khống chế. Mà đồng dạng huyễn thuật đều là thông qua ánh mắt phát động, bởi vậy chỉ cần không nhìn đối phương ánh mắt, liền có thể tận lực tránh cho. Vương Hóa Vân bên này ghi nhớ trong lòng, mà Lâm Phong bên này cũng âm thầm đề phòng. Rất nhanh, ván kế tiếp bắt đầu. Ngồi ở phía đối diện lão bản so trước đó xem ra nhẹ nhõm rất nhiều, không ngừng hút thuốc, bốc lên hơi khói càng ngày càng nhiều. Lâm Phong đều đã nghe thấy được, mùi vị kia có chút nước mũi, không giống như là cái gì tốt khói. Rất nhanh, ba người đều bắt hết bài. Đối phương vẫn là như cũ, trước tiên đoạt địa chủ. Vương Hóa Vân cúi đầu, im lặng không lên tiếng. Lâm Phong nhìn xem bài trong tay, cảm thấy vẫn là để cho đối phương đối diện so sánh lớn. Bởi vậy đối phương lần nữa trở thành địa chủ. Đối phương lập tức ném ra một tay bài. Lâm Phong theo sát sau. Hai người ngươi tới ta đi, đánh hai hội hợp. Đồng nhiên, Lâm Phong cảm giác được một trận chóng đầu. Trước mắt cảnh vật bắt đầu biến đến có chút mơ hồ. Cảm giác được tình huống có chút không đúng. Trong lòng của hắn thầm kêu một tiếng không tốt. Hắn rõ ràng không có nhìn đối phương ánh mắt. Làm sao cũng xuất hiện loại này ly kỳ tình huống. Hắn cực lực duy trì thanh tỉnh. Nhưng rất nhanh, trước mắt hắn vẫn là triệt để đen xuống tới. Biến thành một mảnh vô biên hắc ám. Lúc này thời điểm, trước mắt hắn đông nhiên xuất hiện một làn khói mù. Sau cùng biến ảo thành một cái hư huyễn hình dáng. Sau đó, từ hình dáng bên trong phát ra lão bản thanh âm. Tiểu tử ngươi còn thật sự có tài, vậy mà làm cho ta vận dụng một chiêu này, đừng tưởng rằng ngươi có thể né tránh ta huyễn thuật, chỉ muốn ta nghi thắng, ngươi thì tuyệt đối thắng không ta. Cho tới giờ khắc này, Lâm Phong mới bỗng nhiên phát giác. Khó trách vừa mới đối phương hội hút thuốc. Nguyên lai là nhìn đến chính mình nhìn thấu đối phương huyễn thuật. Bởi vậy hắn bắt đầu dùng hắn phương pháp tiến hành thi pháp. Nếu như hắn không có đoán sai lời nói, đối phương hơi khói bên trong, cần phải hỗn hợp một loại nào đó ý vị năng lực. Hỏi đến về sau, liền sẽ tiến vào ảo giác. Người có thể không nhìn đồ vật, nhưng không thể không hô hấp. Bởi vậy một chiêu này quả thực khó lòng phòng bị. Lúc này thời điểm, Lâm Phong từ tốn nói, ngươi dùng những thứ này ý vị năng lực đi gạt người thiên tài, ngươi không biết thẹn trong lòng sao? Dạy ngươi ý vị người, chẳng lẽ cũng là để ngươi làm những thứ này? Khói bụi người nghe xong ha ha cười lạnh nói, dạy ta thuật pháp người xác thực không để cho ta làm những thứ này, nhưng cũng không có không cho ta làm những thứ này, ta đây cũng là bằng bản sự kiếm tiền, có cái gì ấy nấy. 8 in 817 8. Chương 818, huyền thuật bên trong huyền thuật. Lâm Phong nghe xong hắn lời nói, cũng triệt để im lặng. Nhìn đến cái này người không có chút nào xấu hổ chi tâm, nói với hắn cái gì đều là lãng phí miệng lưỡi. Sau đó hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp đem triệt để đánh bại. Lúc này Lâm Phong đối khói bụi người hỏi, ngươi đây là cái gì năng lực, muốn đối với ta làm cái gì? Khói bụi người cười cười nói, ta chiêu này gọi là nhân hồn tách rời, chỉ cần ta ở chỗ này khống chế lại ngươi, cái kia thân thể ngươi thì tạm thời quy ta khống chế, trong tay ngươi bài tự nhiên cũng là tất cả đều để ta tới chỉ xứng. Lâm Phong nghe xong, nhất thời giật mình. Nguyên lai đối phương gặp thắng lên có khó khăn, sau đó thẳng thắn liền bắt đầu đến âm. Thua thiệt hắn nghĩ ra, ngươi thì xác định như vậy, ngươi có thể khống chế được nội ta, nếu như ngươi khống chế không nội ta làm sao bây giờ? Khói bụi người vô cùng tự tin nói ra, ta chiêu này còn không có khống chế không nội người, không có hắn khả năng. Nói xong, đối phương thì hướng Lâm Phong vây quanh mà đến. Rất nhanh, khói bụi nhân hóa làm một đoàn khói bụi, đem Lâm Phong thân thể trùng điệp vây quanh, sau cùng toàn bộ bao phủ ở trên người hắn. Lâm Phong thì cảm giác mình tứ chi đều đã bắt đầu không nghe sai khiến, đem Lâm Phong khống chế lại về sau, đối phương bắt đầu khống chế Lâm Phong tay, để hắn đánh ra trong tay mình bài. Lúc này Lâm Phong, ý nguyên có thể cảm giác được bên ngoài sự tình. Hắn phát hiện mình tay lại bị chỉ huy, bắt hướng trong tay mình bài lớn, ngay sau đó đánh đi ra. Dựa theo tiếp tục như thế, chính mình chẳng mấy chốc sẽ xài hết chính mình trọng yếu bài, sau cùng chỉ còn lại có một thanh tiểu bài, thua hết ván này. Không thể không nói, đối phương một chiêu này thật đúng là đầy đủ tuyệt. Bất quá đối mặt với đối phương loại thủ đoạn này, Lâm Phong cũng không có hắn biện pháp. Cuối cùng, hắn trơ mắt nhìn đối phương đem chính mình bài tốt tất cả đều xài hết, chỉ còn lại có mấy cái tay nát bài. Đối phương năng lực có hạn, chỉ có thể khống chế Lâm Phong thân thể một hồi. Bởi vậy đối phương gặp đã thành công. Sau đó thì đắc chí vừa lòng bung ra Lâm Phong thân thể. Trước khi đi thời điểm, hắn vẫn không quên chào phúng Lâm Phong. Ngươi đã thua, cùng ta so, ngươi còn non một chút. Lúc này Lâm Phong không biết vì cái gì, cũng không nói lời nào. Chờ lão bản đến trở lại hiện thực sau. Nhìn về phía trên mặt bàn bài lúc, hắn đồng tử trong nháy mắt phóng đại. Chỉ thấy trong tay hắn bài, không biết cái gì thời điểm, đã chỉ còn lại có mấy chương, mà lại đều là tiểu bài. Lại nhìn trên mặt bàn phía trên, vừa mới đánh đi ra bài vậy mà đều là hắn. Giờ khắc này, lão bản như bị sét đánh, nhất thời không dám tin chừng to mắt. Sao, làm sao có khả năng? Trở lại hiện thực sau hết thảy, theo hắn vừa rồi tại huyễn thuật bên trong nhìn đến lại là hoàn toàn ngược lại. Mà đối diện Lâm Phong, khoe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Sau đó, hắn không nhanh không chậm đánh ra trong tay bài. Một chương hai tấm ba tấm. Từ Vu lão bản chỉ còn lại có một thanh tiểu bài, cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Lâm Phong đem bài ra xong. Kết thúc, ván này, Lâm Phong được đến 30 điểm. Vị đổ thần này lão bản bất bại thần thoại lần nữa sụp đổ. Hắn bất bại thần thoại đã từng 10 năm không phá, nhưng hôm nay gặp phải Lâm Phong, hắn lại bị liền phá hai lần. Lúc này hắn đã có chút không kiềm chế được nỗi lòng. Một mặt giận không nhịn nổi nhìn lấy Lâm Phong. Cho tới bây giờ, hắn cũng không có làm rõ ràng. Hắn khói bùi huyễn thuật vì sao lại xuất hiện hoàn toàn ngược lại kết quả? Vì sao lại dạng này? Hắn lạnh giọng mở miệng. Cái này thời điểm, Lâm Phong chậm rãi mở miệng nói, đừng tưởng rằng sẽ sử dụng huyễn thuật chỉ có ngươi một cái, thực sớm tại ngươi đối với chúng ta làm dùng trước đó cái kia huyễn thuật thời điểm, ta cũng đã bắt đầu đối ngươi sử dụng huyễn thuật, ngươi vừa mới chỉ là tại ta huyễn thuật bên trong sử dụng huyễn thuật, kết quả tự nhiên đều là bị ta khống chế, thật giống như ngươi tại ta kịch bản bên trong làm biên kịch một dạng, hết thảy đều là để ta tới trường khống. Nghe đến đó, lão bản nhất thời ngốc. Hắn không nghĩ tới lại còn có dạng này thao tác. Huyễn thuật bên trong huyễn thuật. Ngươi là cái gì thời điểm cho ta thi triển huyễn thuật, sử dụng cái gì thủ đoạn, ta tại sao không có phát hiện? Lão bản không tin Lâm Phong huyễn thuật mức độ vậy mà cao hơn hắn. Cũng là ngươi vừa mới khạc khói xương mù thời điểm, ngươi loại này thủ đoạn không khỏi cũng quá rõ ràng, cho nên ta thì mượn dùng ngươi khói bụi, đối ngươi thi triển huyễn thuật. Thực trước đó hết thảy mắc lừa đều là Lâm Phong nghiệm đi ra. Hắn muốn xem nhìn, đối phương còn có thể có bao nhiêu át chủ bài. Bây giờ đối phương đã hết biện pháp, hắn cũng không cần thiết giấu giếm. Lúc này lão bản nhìn về phía người chung quanh, phát hiện hiện trường người xem đều giống như bị đứng im một dạng. Bọn họ vừa mới đối thoại cũng hoàn toàn không nghe thấy. Lúc này lão bản có chút rất ngạc nhiên hỏi: "Chẳng lẽ ngươi sử dụng quần thể huyễn thuật, đem bọn hắn cũng đều khống chế lại? Phải biết, tại huyễn thuật bên trong, quần thể huyễn thuật là cường đại nhất, người bình thường đều không cách nào nắm giữ. Nếu như Lâm Phong nếu là biết quần thể huyễn thuật, vậy đơn giản quá mạnh." Lâm Phong lại lắc đầu: "Không phải cái gì quần thể huyễn thuật, chỉ là ngươi bây giờ vẫn không có theo ta huyễn thuật bên trong đi ra, ngươi bây giờ còn tại ta huyễn thuật bên trong." Vừa mới nam nhân cái gọi là trở lại hiện thực, chỉ là chính hắn kết thúc chính mình huyễn thuật, nhưng Lâm Phong bên này còn không có giải trừ. Bởi vậy hắn y nguyên ở vào huyễn thuật bên trong. Lão bản cái này mới tỉnh ngộ. Nhìn đến cuộc tỷ thí này hắn thật thua. Trước kia hắn cho là mình tại Giang Thành đã vô địch, không nghĩ tới lại còn có dạng này cao thủ. Xem ra là ta tài nghệ không bằng người, ta nhận thua. Thấy đối phương rốt cục túi đầu, Lâm Phong rất hài lòng. Những thứ này đạo thuật vốn là dùng đến xúc gian trừ ác, giúp đỡ chính nghĩa, ngươi lại dùng đến hố người gạt người, tranh thủ danh tiếng, cái này thực sự không đúng. Ta hy vọng về sau ngươi có thể hối cải để làm người mới, bằng không ta sẽ thường xuyên đến chiếu cố ngươi sòng bạc, đến thời điểm dù cho ta không vạch trần ngươi, cũng sẽ thắng đến ngươi sở tiệm. Lão bản có chút sắc mặt tái xanh gật gật đầu. Ngươi nói ta đều nhớ kỹ, nhưng có thể tới nơi này đều là kẻ có tiền, ta xưa nay không lừa gạt người nghèo tiền, nếu như ta không kiếm lợi bọn họ tiền, bọn họ cũng sẽ đem những này tiền dùng đến tiêu xài, hoặc là đi hắn người chỗ đó đánh bạc. Lâm Phong lạnh hừ một tiếng. Lời này của ngươi ta không thể tiếp nhận, ai nói ngươi không lừa gạt người nghèo, cùng ta cùng đi vị kia đại phu, nhà hắn tuy nhiên không phải người nghèo, nhưng cũng không tính là người có tiền gì, bởi vì ngươi sòng bạc, hắn y quán đều sập tiệm, cái này khiến rất nhiều người đều không chỗ xem bệnh, cái này chẳng lẽ không phải ngươi lại làm ác cả? Hắn chỉ là một cái ngoài ý muốn, nếu như ngươi nguyện ý lời nói, ta có thể đem hắn ở chỗ này thua tiền tất cả đều trả lại cho hắn. Lâm Phong lại lắc đầu. Ngươi vẫn là không có lý giải ta ý tứ, ngươi lui hắn tiền, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, có tiền, hắn không chừng sẽ còn đi đánh bạc, ta ý tứ là nhắc nhở ngươi, ngươi đã có thể dùng một chiêu này kiếm tiền, thì cần phải dùng những thủ đoạn này tới làm một số chuyện tốt, bất luận cái gì bản thân đều là không có thiện ác, mấu chốt là nhìn ngươi dùng nó tới làm cái gì, ngươi mỗi năm bắt nhiều tiền như vậy, nếu có thể cho những cái kia cần muốn trợ giúp nhân quyền một số, vậy cũng là ngươi làm. Việc tốt. Lão bản nghe xong, giờ mới hiểu được Lâm Phong ý tứ. Nguyên bản hắn coi là Lâm Phong là muốn nện hắn bắt cơm, không cho hắn tại làm cái này một hàng. Cái này với hắn mà nói, thật sự là không thể tiếp nhận. Nhưng nếu như lấy ra một số tiền đến, quên cho cần người, như thế hoàn toàn có thể cân nhắc. Người ý tứ là để cho ta đi làm từ thiện. Không sai, đem ngươi mỗi năm 2 thành lợi nhuận cầm lấy đi làm từ thiện, ngươi coi như cấp phú tế bẩn, nếu như ngươi không làm như vậy, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp để ngươi sòng bạc sập tiệm, mà lại ta sẽ còn để ngươi tất cả mọi người biết, ngươi là dựa vào thủ đoạn gì thắng nhiều tiền như vậy cùng tư sản, bọn họ đều là cái dạng gì người, ngươi rõ ràng nhất, liên thủ lại, đoán chừng có thể làm không sai biến mất tại chỗ. Lão bản nghe xong, nhất thời cảm giác có chút lưng phát lạnh. Lâm Phong uy hiếp hoàn toàn tập trung hắn muốn hại. Hắn kiếm lời nhiều tiền như vậy, những người kia muốn là biết mình là bị đuổi địch, đoán chừng xác thực sẽ không để cho hắn được đến kết cục tốt. Sau cùng hắn chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Tốt, ta đáp ứng ngươi, ta sẽ lấy ra mỗi năm 20% lợi nhuận làm từ thiện. Lâm Phong gật gật đầu. Ngươi tốt nhất nói được thì làm được, ta sẽ định kỳ tới kiểm tra, ngươi muốn là không làm được, chúng ta đến lúc đó bàn lại. Cái này lão bản tối thiểu có một chút nói là đúng. Hắn nơi này đổ khách đều là kẻ có tiền. Lâm Phong không cần thiết vì bọn họ làm cái gì việc thiện, chỉ muốn cái này lão bản có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn, cầm tiền đi làm từ thiện. Hắn liền sẽ không quản hắn sự tình. Rốt cuộc, số tiền này nếu như trở lại hắn người bên kia, đoán chừng sẽ còn cầm lấy đi tiêu xài, biến thành nhi tử xe đua, nữ nhi ví hiệu, tiểu tam hàng xa xỉ. Nếu là như vậy, còn không bằng lưu tại nơi này làm điểm chuyện tốt, cho dù là một bộ phận cũng đầy đủ. Cùng lão bản nói xong, hắn giải khai chính mình huyễn thuật. Lão bản cái này mới chính thức trở lại trong hiện thực. Lúc này trong tay hắn bài đã còn thừa không có mấy, mà Lâm Phong bên này bài đã ra xong. Hiện trường người thấy cảnh này, lần nữa giật mình không nhỏ. Vị đổ thần này lão bản là làm sao? Hôm nay như thế liên tục bại trận a. 8 in 818 n 8. Chương 819, nhất vị độ giang. Lão bản lúc này tâm thái cũng bình thản rất nhiều. Hắn đem bài tiện tay quăng ra, sau đó nói với mọi người nói, nhìn đến ta lão, ta cái này đổ thần bảng hiệu cũng lưu không được, ta hiện tại chính thức tuyên bố, từ hôm nay trở đi, ta không còn là cái gì đổ thần, chư vị cũng không muốn lại xưng hô ta là cái gì đổ thần, ta từ nay về sau cũng sẽ không lại đánh bạc, như vậy chậu vàng rửa tay, trừ cái đó ra, ta mỗi năm đều sẽ lấy ra 20% lợi nhuận làm từ thiện, hy vọng mọi người có thể giám sát ta. Nói xong, đối phương đứng người lên, quay người rời đi hiện trường, chỉ để lại một mặt trợn mắt hốc mồm người xem. Đường đường đổ thần, vậy mà trực tiếp chậu vàng rửa tay. Cái này để bọn hắn có chút trở tay không kịp. Vương Hóa Vân cũng là có chút không nghĩ ra. Hắn nhìn về phía Lâm Phong, nhỏ giọng hỏi, đây là có chuyện gì? Hắn cái này chuyển biến cũng quá nhanh, chẳng lẽ là thua liền hai thanh trên mặt mũi thì không nhịn được. Lâm Phong hơi hơi dương dương khóe miệng. Ta nhìn hắn làm như vậy rất tốt, 10 lần đánh cược 9 lần thua, căn bản không tồn tại cái gì đổ thần, hắn đây là kịp thời tỉnh ngộ, chúng ta cần phải cao hứng dùm cho hắn mới đúng. Lúc này Lâm Phong đối vị đổ thần này lão bản biểu hiện rất hài lòng. Mặc dù đối phương sử dụng thuật pháp lừa gạt không phổ thông, cái này rất không coi trọng. Nhưng loại này nói lời giữ lời thái độ ngược lại là đáng giá ca tụng. Hắn ở trước mặt hứa hẹn làm từ thiện. Dù cho Lâm Phong không dùng giám sát, cũng có hắn người đi giám sát. Rốt cuộc hắn nhân vật như vậy, muốn là nói chuyện không tính, tất nhiên sẽ lọt vào rất nhiều người lên án. Đổ thần lão bản sau khi đi, còn lại người đều vây đến Vương Hóa Vân bên người. Thủ phủ vậy mà hai độ đánh bại đổ thần lão bản. Những thứ này người tự nhiên muốn đến ăn mừng một chút. Mà Vương Hóa Vân bên này thì là vô cùng không có ý tứ. Bởi vì hắn biết rõ, chính mình có thể thắng, tất cả đều là có Lâm Phong giúp đỡ. Bằng không lời nói, hắn nào có loại thực lực đó a? Bởi vì Lâm Phong tham dự, nguyên bản cần phải thua hết 10 triệu cũng không cần thua, thì liên đại phu nợ tiền cũng cùng nhau bị miễn trừ. Đến mức Lâm Phong vừa mua xuống y quán, cũng có thể thuận lợi sử dụng, sẽ không còn có người tìm hắn để gây sự. Được đến dạng này kết quả, Lâm Phong phi thường hài lòng. Sau đó hắn mang theo 3 người cùng rời đi sòng bạc, trở lại y quán. Nam nhân vô cùng kinh ngạc. Đối phương vậy mà liền trước đó hắn nợ tiền đều không muốn. Cái này thực sự để hắn có chút không nghĩ tới. Hiện tại vấn đề đã đều giải quyết, từ nay về sau, ngươi thật tốt sinh hoạt ta, không cần tiếp tục đánh bạc, bằng không không có người có thể cứu được ngươi. Nam nhân nghe xong, liên tục gật đầu. Thực hắn đã sớm hối hận. Trước đó trong nhà hắn coi như có tiền thời điểm, rất nhiều người đều vây quanh hắn chuyện. Nhưng đợi đến hắn không có tiền về sau, những người kia đều lập tức đi xa. Thậm chí có ít người còn bỏ đá xuống giếng. Cái này khiến hắn sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là thói đời nóng lạnh. Trước đó những cái được gọi là bằng hữu, bất quá là một đám bạn bè không tốt. Những cái kia tùy ý thoải mái, bất quá là thoảng qua như mây khói. Chỉ là hắn không cách nào quay đầu, bởi vậy mới rơi vào cam chịu bên trong. Hiện tại Lâm Phong giúp hắn giải quyết lớn nhất đại phiền toái. Hắn nhân sinh có một lần nữa thu hoạch được hy vọng. Thật giống như sống sót sau hai nạn đồng dạng. Cái này khiến hắn cảm giác được không gì sánh được nhẹ nhõm. Loại cảm giác này hắn đã thật lâu không có. Ngươi có phải hay không muốn ở chỗ này mở tân y quán? Lâm Phong gật đầu. Đúng, làm sao? Ta muốn tiếp tục lưu lại nơi này, làm một tên hợp cách đại phu. Nghe đến nam nhân đề nghị này, Lâm Phong không khỏi có chút ngoài ý muốn. Ngươi không phải không thích làm đại phu à? Đó là trước kia, hiện tại ta mới phát hiện, ta trừ làm đại phu, căn bản không có hắn lựa chọn, ta thiên phú thực không kém, kiến thức cơ bản cũng đầy đủ, chỉ là ta trước đó đối cái này một hàng cho tới bây giờ không có hứng thú, ta luôn luôn cảm thấy, hầu hạ bệnh nhân là một kiện vô cùng cấp thấp sự tình, nhưng đi qua trước đó vài ngày kinh lịch, ta hiểu, bất luận làm gì, cũng không dễ dàng, chỉ phải nghiêm túc làm, đều sẽ phi thường có ý nghĩa. Ta một mực tuyệt đối rất xin lỗi ta phụ thân, hắn vì ta làm nhiều như vậy, ta lại đem tâm huyết của hắn đều cho trà đạp, ta hiện tại duy nhất có thể đền bù, cũng là làm một tên đại phu tốt, dạng này mới có thể đền bù ta ấy nấy, cho nên nếu như có thể lời nói, ta muốn tiếp tục lưu lại nơi này làm đại phu, trở thành một tên chính thức hợp cách đại phu. Lâm Phong thật sâu nhìn đối phương liếc một chút, thấy đối phương không giống như là nhất thời kích động nói ra lời nói, sau đó hắn gật đầu đáp ứng. Ngươi có thể lưu lại đương nhiên được, rốt cuộc nhà này y quán ngươi so với ta còn quen thuộc, ta cũng không thể một mực lưu tại nơi này, chờ ta không còn thời điểm, ngươi còn có thể giúp ta chiếu cố một chút, cho nên ngươi nguyện ý lưu lại thì lưu lại đi. Nam nhân nghe xong, cao hứng phi thường. Cảm ơn ngươi, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Hai người nói xong sau, Lâm Phong tiếp tục bắt đầu cân nhắc sửa sang sự tình. Nơi này diện tích rất lớn, đoán chừng không có nửa tháng là sửa sang không hết, mà trong lúc này, Lâm Phong chỉ có thể kiên trì chờ đợi. Đại phu thì ở phụ cận đây. Lâm Phong liền đem sửa sang sự tình đều giao cho hắn xử lý. Nếu có chuyện gì thì gọi điện thoại cho hắn. Sau đó, hắn mang theo Vương Đa Đa trở lại Giang Sơn bên này. Mấy ngày kế tiếp, hắn vẫn là tiếp tục đuổi tra tiểu nữ Hải nguyên nhân cái chết. Dựa theo trước đó hắn tìm tới manh mối, Võ Minh người đã được đến một số tin tức. Tại Giang Sơn bên cạnh có một ngôi miếu cổ, chỗ đó ở mấy vị lao đạo sĩ. Bọn họ nói biết Lâm Phong tìm tới này chuỗi linh thạch dây chuyền. Sau đó Lâm Phong lập tức chạy tới. Vương Đa Đa cũng cùng một chỗ theo tới. Rốt cuộc loại chuyện này là không thể rời bỏ nàng. Trương Bội Lôi bởi vì muốn tiếp tục bận bịu trong công ty sự tình, tạm thời không thể tới. Tòa miếu cổ này tọa lạc tại một tòa thâm sơn bên trong, bò qua một ngọn núi sau, năm trước xuất hiện một đạo khe núi, mà tại khe núi ở giữa có một đạo khóa sắt cầu. Mặt cầu vô cùng hẹp, độ rộng không đến 1 mét. Dù cho không có người đứng ở phía trên, gió núi thổi qua cũng sẽ kịch liệt lắc lư, đồng thời phát ra két két két két thanh âm. Mà tòa này cầu treo bằng dây cáp, chiều dài có chừng 200m, giống như một đầu phi hồng đồng dạng liền tại giữa hai ngọn núi. Mà tại đối diện, tọa lạc cái này một tòa cũ nát chùa miếu. Chỗ đó cũng là bọn họ muốn tìm địa phương. Nhìn đến trước mắt cây cầu kia, Vương Đa Đa kinh ngạc không thôi. Cầu kia cũng quá nguy hiểm à, ngươi nhìn cái gì tấm ván gỗ, đều đã nát, nếu là không quyết tâm, trực tiếp thì rơi xuống ngã chết, các ngươi trước đó là làm sao vượt qua? Vương Đa Đa nhìn về phía bên cạnh thanh niên. Đối phương là Võ Minh người. Nghe đến Vương Đa Đa hỏi thăm, hắn có chút xấu hổ gãi gãi đầu. Thực chúng ta cũng không có tự thân đi qua, loại này cầu chúng ta cũng dám qua, chúng ta lúc đó vẫn chờ đợi bên này, thẳng đến có người tới, chúng ta liền đi tới hỏi thăm, trong này ở mấy cái đạo sĩ, bọn họ đều giống như rất lợi hại bộ dáng. Đi tại cầu kia phía trên, thật giống như đi đất bằng mở dạng, hiện tại muốn là muốn tìm người, đoán chừng chúng ta còn muốn tiếp tục ở đây đợi. Vương Đa đang nghe xong, không khỏi nhếch miệng. Cái này hoang sơn giã lĩnh, cái này muốn chờ tới khi nào đi? Lâm Phong tại cầu vừa nhìn một hồi, dự định chính mình tự mình đi thử một chút. Kết quả hắn vừa bước ra một chân, liền nghe răng rắc một tiếng vang dọn. Trước mặt một khối khuôn mẫu theo tiếng đứt gãy, trực tiếp rơi vào trong khe núi. Cái này tấm ván gỗ đã mục nát, căn bản chịu đựng không bất luận cái gì trọng lượng. Lâm Phong, ngươi cẩn thận a. Vương Đa Đa kinh hô một tiếng. Tốt tại Lâm Phong thân thủ nhanh nhẹn, bằng không trực tiếp thì rơi xuống. Lúc này hắn không khỏi cau mày một cái. Rách nát như vậy gỗ mục bản kiểu, bên trong người là làm sao vừa đi vừa về thông hành? Bên cạnh thanh niên cũng liên tục gật đầu. Chúng ta cũng tò mò đây, bên trong các đạo sĩ là làm sao vừa đi vừa về ra vào, như thế nhìn đến, ở bên trong người khẳng định đều là cao nhân. Lâm Phong lại nhìn xem cả tòa cầu treo bằng dây cáp. Nếu như hắn bị xiềng xích, nhất định có thể trước mặt đi qua. Còn lại người chỉ sợ cũng không được. Cho nên hắn cũng biết dựa theo thanh niên chỗ nói, kiên nhẫn chờ đợi ở chỗ này. Mặt trời rất nhanh quay đầu đỉnh. Núi rừng bên trong khí hậu có chút nóng ướt, khiến người ta cảm thấy vô cùng không thoải mái. Đồng nhiên, chỉ thấy cầu treo bằng dây cáp đối diện xuất hiện một bóng người. Đối phương mặc lấy một thân cũ nát đạo bào, chậm rãi đi đến khóa sát cầu. Lâm Phong trước tiên phát hiện đối phương, lập tức nhấc mắt nhìn đi. Chỉ thấy đối phương đi trên cầu treo, như đi đất bằng đồng dạng. Mặt cầu vẫn như cũ theo gió không ngừng lắc lư, nhưng hắn người giống như lớn lên ở phía trên một dạng, tùy ý mặt cầu đung đưa qua lại, mà hắn lại đi bộ nhàn nhã, giống như mặt biển thuyền cô độc. Lúc này Lâm Phong trong đầu không khỏi lóe qua hai chữ, cao thủ. Người này có thể có dạng này thân thủ cùng định lực, tất nhiên không phải người bình thường. Nhìn đến cái này trong chùa miếu ở đều không phải người bình thường a. Ước chừng qua một phút đồng hồ, đối diện người đi tới, chỉ thấy đối phương tuổi chừng có 40 tuổi bộ dáng, giữ lấy một sợi diêm mép, xem ra thực rất không giống bình thường. Lúc này thời điểm, thanh niên lập tức đứng người lên nên đón. Đại sư, ta là hôm qua tới người kia a, ngươi còn nhớ rõ ta đi? Đối phương dừng bước, dò xét hắn liếc một chút, sau đó gật gật đầu. Ta đương nhiên nhớ đến, ngươi hôm nay đem người mang tới. Đúng, cũng là vị này. Nói, thanh niên thân thủ chỉ hướng Lâm Phong. Hôm qua hắn đã thương lượng với đạo sĩ tốt, hôm nay hội mang Lâm Phong tới tự thân hỏi thăm này chuỗi linh thạch dây chuyển sự tình. 8 in 819 n 8. Chương 820, cô tịch chùa. Đạo trưởng nhìn xem Lâm Phong, lộ ra một tiếng hiền lành mỉm cười. Lâm Phong lúc này thời điểm cũng đi lên phía trước, cùng trước mắt đạo trưởng nói đơn giản vài câu. Sau đó hắn móc ra trước đó được đến này chuỗi dây chuyền. Đạo trưởng, ngươi xem một chút sợi dây chuyền này, ngươi có biết hay không? Đạo trưởng tiếp nhận dây chuyền, nhìn kỹ liếc một chút, sau đó hơi xúc động nói, sợi dây chuyền này ta nhận được, thật là theo chúng ta chùa miếu bên trong đưa ra ngoài, cách nay đã có mười mấy năm, không nghĩ tới hôm nay lại gặp được nó, không biết các ngươi mang theo nó tới, muốn hỏi những chuyện gì? Lâm Phong không có đem nữ hài ngộ hại sự tình cùng đối phương nói, nói thẳng muốn tìm nữ hài phụ mẫu. Đã dây chuyền này là đeo tại trên người cô gái, Lâm Phong suy đoán, cái này rất có thể là nữ hài phụ mẫu tới nơi này cầu. Bởi vậy, chỉ cần tìm được cái kia cầu linh thạch dây chuyền người, thì có thể tìm tới nữ hài phụ mẫu. Đạo trưởng trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, sợi dây chuyền này mặc dù là theo chúng ta trong chùa ra ngoài, nhưng chế tạo dây chuyền là cũng không phải là ta, muốn hỏi tình huống cụ thể, còn cần đi hỏi chúng ta sư phụ, hắn khẳng định còn nhớ rõ. Cái kia như thế nào mới có thể đi vào gặp sư phụ của ngươi đây, nơi này cầu, chúng ta đều không qua được, nhất định có hắn đường đi. Vương Đa Đa chỉ trước mặt cầu treo bằng dây cáp. Thế mà đạo trưởng lại lắc đầu. Nơi này không có hắn đường, chỉ có con đường này có thể đi qua, con đường này là chúng ta sư phụ cố ý lưu lại, vì phòng ngừa những người không liên quan tiến vào trong chùa miếu quấy rầy, muốn qua, nhất định phải có năng lực qua cây cầu kia, bằng không các ngươi cũng chỉ có thể chờ ở chỗ này. A, lại còn có loại sự tình này. Vương Đa Đa một mặt không hiểu. Người khác chùa miếu đều là tu vàng son lộng lẫy, liều mạng khiến người ta đi vào đưa hương hỏa. Cái này chùa miếu lại la ó. Vậy mà không khiến người ta đi vào. Thật sự là đầy đủ có thể. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, dạng này chùa miếu mới có thể có bản lĩnh thật sự. Không giống hắn chùa miếu, đều là tại giả thần giả quỷ gạt người. Lâm Phong nhìn trước mắt cầu, trong lòng bắt đầu tự hỏi, bọn họ đương nhiên có thể chờ đợi nơi này. Thế nhưng dạng thời gian có thể muốn thật lâu. Nếu như có thể trực tiếp đi qua tự nhiên là phi thường tốt. Trước đó hắn coi là cây cầu kia không cách nào đi qua, nhưng nhìn đến đạo trưởng vừa mới tới thời điểm, như dẫm trên đất bằng. Lúc này trong lòng của hắn phỏng đoán, nhất định có một loại phương pháp có thể đi qua, chỉ là hắn còn chưa phát hiện mà thôi. Sau đó hắn lập tức đối đạo trưởng hỏi, vị đạo trưởng này, ta nhìn ngươi vừa mới tới thời điểm, vô cùng dễ dàng, không biết ngươi dùng phương pháp gì, có thể hay không chỉ điểm ta một chút. Đạo trưởng cười cười nói, cây cầu kia tên là Bị Ngạn Tiểu, nếu như có thể đi qua cây cầu kia, người chứng minh sinh đã đạt tới cảnh giới, nếu như là người hữu duyên, tự nhiên có thể qua cây cầu kia, nếu như không là người hữu duyên, cả một đời cũng vô pháp bước qua cây cầu kia, nếu như ngươi muốn tự mình đi qua, không ngại tự thân thử một chút, nhìn xem ngươi ngộ tính như thế nào, phải chăng cùng ta chùa miếu hữu duyên. Đối phương nói vân sơn sương mù lượn quanh, nói lại hình như không nói gì. Cái này khiến Lâm Phong có chút không nghĩ ra. Bị Ngạn Tiểu, người hữu duyên. Lúc này hắn nghĩ tới một loại truyền thuyết bên trong khinh công, tên là Nhất Vĩ Độ Giang. Tương truyền loại này khinh công chỉ cần dẫm lên một mảnh lá cây, liền có thể nhẹ nhõm vượt qua mặt sông. Nếu như sẽ sử dụng loại này khinh công, đoán chừng có thể nhẹ nhõm đi qua cây cầu kia. Nhưng rất đáng tiếc, Lâm Phong không biết cái này loại khinh công. Cho dù hắn có thể hiện học, chờ hắn học hội dưa leo đồ ăn đều lạnh, nhưng hắn vẫn không có từ bỏ. Vừa mới đạo trưởng đi tới lúc, như thế tự nhiên thoải mái, hắn y nguyên rõ mồn một trước mắt. Mặc dù đối phương xem xét cũng không phải là bình thường người, nhưng mình có thần kỳ bình nhỏ tại thân, thực lực sẽ không tại đối phương phía dưới. Đã đối phương có thể qua được đến, hắn thì nhất định có thể không có trở ngại. Có loại này niềm tin, Lâm Phong quyết định nhất định muốn thử một lần. Nghĩ đến chỗ này, hắn đi tới cầu một bên, hướng đầu gió gào thét, tựa hồ so vừa rồi còn lớn. Thổi Lâm Phong có chút đứng không vững. Tính toán Lâm Phong, quá nguy hiểm, chúng ta muốn còn hội chờ ở chỗ này một chút đi. Vương Đa Đa tại sau lưng lo lắng khuyên bảo. Nhưng Lâm Phong cũng không tin tà. Đại sư có thể qua được, ta chẳng lẽ thì không qua đến, hôm nay cũng là vớt vớt khóa sắt bỏ qua đi, ta cũng phải lên đi đi một chút, ta ngược lại muốn nhìn xem, ta nhân sinh cảnh giới có đủ hay không. Nói xong, Lâm Phong thăm dò phóng ra một chân, kết quả phía trước lập tức truyền đến răng rắc một thanh âm vang lên. Cầu bản lần nữa vỡ vụn. May mắn Lâm Phong không có xuất toàn lực, gấp vội vàng nắm được cầu bản, bằng không hắn trực tiếp thì rơi xuống. Vương Đa Đa cùng thanh niên cũng là giật mình. Cẩn thận a. Đạo trưởng bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi vẫn là từ bỏ đi, nơi này có 10.800 khối khuôn mẫu, ngươi mỗi một khối đều cẩn thận như vậy, không biết muốn đi đến cái gì năm tháng đi, nhìn đến ngươi không phải người hữu duyên, ngươi nhân sinh cảnh giới cũng không đủ. Không đủ ở đâu? Lâm Phong có chút không phục. Cái này phải hỏi chính ngươi, không có người so ngươi càng giải chính ngươi. Vương Đa Đa ở bên cạnh khí đủ mạnh. Nhìn không được đối đạo trưởng nói ra, ta nói vị đạo trưởng này, ngươi không giúp đỡ cũng coi như, vì cái gì còn muốn nhiều lần đi kích hắn đây, chẳng lẽ ngươi muốn nhìn nói hắn rơi xuống ngã chết, ngươi không phải người xuất gia sao? Người xuất gia không phải chú ý cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp sao? Nhìn ngươi bộ dáng này làm sao luôn muốn hại chết hắn à? Vị này tiểu nữ hoa, ta không có muốn hại hắn, là chính hắn nhất định phải nếm thử. Vậy cũng không thể tại cái này làm câu đấu người à? Ngươi muốn chẳng phải giúp hắn một chút? Thực sự không được, ta cho ngươi quên ít tiền, đem các ngươi cái này phá miếu thật tốt tu sửa một chút. Đạo trưởng lập tức lắc đầu, ta không có ý tứ kia, chúng ta cũng không thu tiền hương khói. Lâm Phong tuy nhiên cảm thấy Vương Đa Đa có chút buồn cười, vậy mà cùng đạo trưởng ở mỹ lên, nhưng hắn lúc này vẫn không có từ bỏ, tiếp tục suy nghĩ như thế nào đi qua cây cầu kia. Đạo trưởng vừa mới qua cầu hình ảnh lần nữa hiện lên ở trước mắt hắn. Mỗi một bước đều là như thế trầm ổn, không chút nào dây dưa dài dòng. Không chút nào dây dưa dài dòng. Mà lại Lâm Phong cũng có thể xác định, đối phương tuyệt đối cũng không biết cái gì nhất vĩ độ giang khinh công. Cũng là thản nhiên đi tới. Lúc này hắn lại nghĩ tới đạo trưởng lời mới vừa nói. Nếu như mỗi một bước đều như vậy do dự, liền không khả năng vượt qua được đi. Một sát na này, Lâm Phong rốt cục đốn ngộ. Đại sư, ta ngộ, đà tạ ngươi chỉ điểm. Nói xong, Lâm Phong lần nữa hướng về phía trước phóng ra một bước. Mà lần này, Lâm Phong hai mắt nhìn phía trước. Cơ bộ vô cùng kiên định, dường như trước mắt không tồn tại cái gì vực sâu vạn trượng, cũng không tồn tại cái gì cầu treo bằng dây cáp, cũng không tồn tại cái gì gió núi. Thấy cảnh này, đạo trưởng khẽ miệng lộ ra mỉm cười, đồng thời khẽ gật đầu. Trẻ con là dễ dạy, mà Vương Đa Đa bên này thì hoảng sợ trợn to mắt. Thế mà nàng lại nhìn đến, Lâm Phong lần nữa đạp vào cầu gỗ lúc, phía trên tấm ván gỗ không tiếp tục bẻ gãy, mà lại Lâm Phong bước ra cước bộ càng kiên cố, dưới chân tấm ván gỗ thì càng kiên cố. Vương Đa Đa cùng thanh niên đều nhìn nghẹn họng nhìn chân trối. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ Lâm Phong đã học hội đạo trưởng thủ đoạn? Lúc này cầu phía trên Lâm Phong đã triệt để minh bạch, tòa này sắt cầu là bị người tạo nên huyễn thuật, dùng cái này đến ngăn cách ngoại nhân quấy rối. Lá gan càng nhỏ người, cầu kia thì càng yếu ớt, tâm càng không thành người, cầu kia cũng là càng nguy hiểm. Tuyệt đại đa số người chỉ là nhìn đến cây cầu kia thì trùng bước, chỉ có số rất ít nhất định muốn đến đối diện, vì thế không tiếc hy sinh chính mình sinh mệnh cũng có đi qua người mới có thể thuận lợi vượt qua. Không thể không nói, cái này huyễn thuật còn thật rất hiểu rõ nhân tính, có thể thấy được ở tại miếu bên trong khẳng định có không ít cao nhân. Rất nhanh, Lâm Phong thì thuận lợi đi qua cầu. Vương Đa Đa kinh ngạc sau khi cũng tựa hồ minh bạch cái gì. A, đại sư, ta cũng nộ, đa tạ ngươi chỉ điểm. Vương Đa Đa vô cùng thông minh, rất nhanh liền nghĩ đến Lâm Phong suy nghĩ. Sau đó nàng cũng lớn gan mở ra chính mình cước bộ, lên cầu. Quả nhiên, nàng dưới chân cầu bản cũng biến thành vô cùng kiên cố. Xác minh ý nghĩ của mình, nàng so Lâm Phong to gan hơn, trực tiếp một đường chạy chậm đi qua. Đạo trưởng nhìn đến, lần nữa gật đầu. Không nghĩ tới cái này hai vị trẻ tuổi đều rất có ngộ tính, tin tưởng sư phụ nhất định sẽ rất ưa thích bọn họ. Sau đó, hắn nhìn về phía còn lại thanh niên. Hai người bọn họ đều đi qua. Ngươi có muốn hay không cũng đi qua. Thanh niên gật gật đầu, sau đó lập tức vươn ra chân đạp vào cầu bản. Kết quả cầu bản lập tức đứt gãy. Lâm Phong cùng Vương Đa Đa đều lĩnh hội cây cầu kia huyền ảo, nhưng là thanh niên cũng không có. Hắn phóng ra chân thời điểm vẫn là mang theo 100 điểm cẩn thận, tự nhiên không qua được. Sau cùng hắn nỗ lực nếm thử mấy cái về sau, vẫn là lấy thất bại chấm dứt. Bởi vậy chỉ có thể từ bỏ. Trong mắt hắn, bất luận là đạo trưởng, vẫn là Lâm Phong cùng Vương Đa Đa, bọn họ khẳng định đều cao hơn chính mình rõ ràng. Bọn họ có thể đi qua cũng chẳng có gì lạ, mà chính mình không qua được cũng là cần phải. Nhìn đến hắn từ bỏ, đạo trưởng lắc đầu. Người không tự tin thì trăm sự bất thành. Sau đó, hắn không tiếp tục để ý thanh niên, một người du nhiên xuống núi. Lâm Phong rất nhanh liền bị Vương Đa Đa đuổi kịp. Nhìn đến Vương Đa Đa cũng tới, Lâm Phong rất kinh ngạc. Người làm sao cũng tới? 8 index 820 n 8. Chương 821, nguyên thần xuất hiếu. Vương Đa Đa có chút kiêu ngạo nói ra, ngươi chớ xem thường ta có tốt hay không, ta cũng là theo ngươi thấy qua việc đời, ngươi cùng lão đạo sĩ đều có thể tới, ta đương nhiên cũng có thể, cầu kia phía trên khẳng định có chướng nhãn pháp, chỉ cần không để ý tới nó, liền có thể nhẹ nhõm tới. Đúng hay không? Lâm Phong nghe xong nhất thời cười. Nhìn đến đầu óc ngươi xác thực rất thông minh, không sai, chính là như vậy, không tin ngươi quay đầu nhìn xem. Lúc này Lâm Phong chỉ vào sau lưng. Vương Đa Đa lập tức quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy phía sau nàng cầu, không biết cái gì thời điểm, đã triệt để biến bộ dáng. Toàn bộ cầu bản vô cùng rộng lớn, chỉ ít có rộng 2 mét. Mà lại phía trên cửa hàng đến độ là mới tinh tấm ván gỗ. Bên trên chẳng những soạt lấy chỉnh tề sơn, còn bị quét dọn sạch sẽ. Cả tòa cầu chẳng những vô cùng kiên cố, người đi lên không có bất cứ vấn đề gì. Liền xem như mở màn xe tới cũng không có việc gì. Vương Đa Đa hơi kinh ngạc nói, cầu kia thật thần kỳ a, chỉ cần đi tới về sau, liền sẽ đại thay đổi, theo cầu hai bên nhìn, hoàn toàn là khác biệt. Lâm Phong gật gật đầu. Là như vậy, đây cũng là trong miếu người sợ hãi người khác quấy rầy, cố ý tại cầu một bên khác bày phía dưới trận pháp gì, theo một đầu khác nhìn đến cũng là một tòa lại phá lại nguy hiểm cầu, tuyệt đại đa số người nhìn đến, trực tiếp liền bị hoảng sợ chạy, chỉ có đi tới người mới có thể nhìn đến nó bộ mặt thật sự, còn tại chúng ta mới vừa rồi không có từ bỏ. Vương Đa Đa liên tục gật đầu. Hẳn là ngươi không hề từ bỏ mới đúng, muốn là ta, sớm liền từ bỏ, nhìn đến trong miếu này, lão đạo sĩ nhóm cần phải có chút bản lĩnh, chúng ta đổi mau đi xem một chút đi. Nói xong, hai người tiếp tục đi lên phía trước. Không đi ra mấy bước, bọn họ tại một cái chỗ cua quẹo thì nhìn đến một tòa cửa lầu. Cái này cửa lầu rất có tuổi cảm giác, không biết có bao nhiêu năm tháng. Cửa lầu phong cách cũng là rất có cổ vận, xem ra hẳn không phải là cận đại sản phẩm. Mà tại cửa trên lầu, treo một khối tấm biển, phía trên khắc lấy ba chữ, không biết qua qua bao nhiêu cái xuân xanh, đã kinh biến đến mức dị thường mơ hồ. Chỉ có thể lờ mờ nhìn ra viết là cái gì. Cô tịch chùa. Đây là cái gì tên a, thật là lạ a. Nhìn đến cái tên này, Vương Đa Đa mang trên mặt mấy phần không hiểu biểu lộ. Người khác chùa miếu đều là tận lực lấy một số may mắn tên, hoặc là nghe thì rất lớn tên, nhưng nơi này lại hoàn toàn ngược lại. Nhìn tới nơi này thật đúng là khắp nơi cùng người khác không giống nhau. Lâm Phong ngược lại là không cho là như vậy. So với những cái kia hữu danh vô thực, Cố Lộng Huyền hư thần cô nhóm, hắn cảm thấy nơi này phi thường tốt. Tránh thức tu hành người đều là cô độc tịch mịch, nhìn không được tịch mịch, không chịu nổi dụ hoặc, là không thể nào hoàn thành khắc khổ tu hành. Nơi này có thể đem cô tịch hai chữ làm danh tự, chứng minh bọn họ rất sâu sắc nhận thức đến điểm này. Hai người xuyên qua cửa lầu, trước mắt xuất hiện một hàng phòng nhỏ. So với cửa phía ngoài lầu, nơi này nhà ngược lại là sửa sang tinh xảo rất nhiều. Tối thiểu đó có thể thấy được, nơi này thường xuyên tu sửa. Lúc này, một vị đạo trưởng đi tới. Vị đạo trưởng này so trước đó vị đạo trưởng kia trẻ tuổi một chút, người cũng càng nhiệt tình một số. Có thể đi qua trước cửa cái kia đạo cầu, đều là nơi này có duyên người. Bởi vậy bọn họ đối đãi có thể đi tới người đều rất nhiệt tình. Hai vị, tới nơi này có chuyện gì? Lâm Phong lập tức móc ra dây chuyền, nói rõ tình huống. Đạo trưởng nghe xong, lập tức gật đầu nói, thì ra là thế, loại linh thạch này dây chuyền, trong vòng phương viên trăm dặm, xác thực chỉ có ta sư phụ có thể làm, hiện tại ta sư phụ thì ở trên núi, nếu như hai vị nghĩ muốn đi gặp hắn, vậy liền đi theo ta. Hai người nghe xong, đều rất cao hứng. Sau đó lập tức nói theo lớn lên xuôi theo núi mà lên, đi tìm bọn họ sư phụ. Toàn này chùa miếu cùng hắn chùa miếu khác biệt, đồng dạng chùa miếu đều là tập trung phân bố, mà ở trong đó lại là xuôi theo núi phân bố. Mỗi đi lên một khoảng cách, liền có thể nhìn đến vài tòa nhà. Tất cả nhà đều tô điểm ở trên núi, càng là địa vị cao nhân, chỗ vị trí thì càng đến gần phía trên, mà bọn họ sư phụ tại ở trên đỉnh núi. Ngăn cách thật xa, liền có thể nhìn đến ở trong núi có một tòa nhà. Mà tòa này nhà xây dựng ở một cái dưới thác nước. Nơi này chỗ nói dưới thác nước, không phải chỉ tại thác nước bên cạnh, mà là tại thác nước chính phía dưới. Chỉnh cái thác nước từ trên núi lưu lại, trùng kích ở phía dưới một khối bàn đá phía trên, văng lên vô số bọt nước, sau đó rơi vào chính phía dưới nhà phía trên. Ở trong phòng người dường như đưa thân vào một gian thường thấy đổ mưa trong phòng. Căn phòng này cũng là bọn họ sư phụ nơi ở, tên là Đỉnh Vũ Hiên. Người bình thường nếu như ở tại mỗi ngày đổ mưa trong phòng, đoán chừng dùng không bao lâu, liền sẽ bất ức. Nhưng bọn hắn sư phụ lại vừa tốt ngược lại. Ở chỗ này, cảm giác thích vô cùng. Con đường núi này không lâu lắm, cũng là 200m. Ba người rất nhanh liền đến, đi đến Đỉnh Vũ Hiên phía trước. Theo rất xa, liền nghe đến thác nước đánh vào nóc phòng thanh âm. Bên trong một dòng nước đi qua mái hiên, viện tử cách hình thành một đạo tiểu khê, sau đó chạy hướng dưới núi. Vương Đa Đa ha hốc mồm. Nàng đem cũng là đắp cao ốc. Cái gì nhà thiết kế nàng đều nhìn qua, nhưng đem nhà thiết kế thành dạng này, nàng chưa từng thấy qua. Sau đó nàng có chút không hiểu hỏi, sư phụ của ngươi liền ở lại đây à, mỗi ngày dùng nước tới nhà, sư phụ của ngươi không biết ngại chiều sao, mà lại thời gian dài ở chỗ này, không biết đến phong thấp à? Đạo trưởng nghe xong cũng cười. Ngươi lo ngại, sư phụ ta tâm như niêm phong, chỉ cần hắn ổn định lại tâm thần, cái gì đều cảm giác không đến. Về phần hắn, sư phụ ta thân thể khác biệt phàm nhân, hắn không biết đến những người bình thường kia nhiễm bệnh. Vương Đa đang nghe xong, có chút không phục điểm môi. Nghe ngươi nói như vậy, sư phụ của ngươi tốt giống như tiên nhân, đến cùng có hay không như vậy thần a? Lâm Phong lúc này thời điểm nhẹ nhàng đẩy Vương Đa Đa một chút, ra hiệu nàng không nên nói lung tung. Tốt xấu đây là tại người ta khu vực phía trên, cho người ta lưu chút mặt mũi. Bất quá đạo trưởng lại một mặt không quan trọng nói ra, ngươi cái này tiểu cô nương, nói chuyện nói là rất thú vị, sư phụ ta là cái gì người, ngươi tiến vào nhìn xem liền biết, ta hiện tại liền đi qua thông báo một chút, các ngươi chờ một lát. Đạo trưởng cất bước đi tới cửa, nhẹ nhàng gõ gõ cửa phòng. Sư phụ, dưới núi đến hai vị khách nhân, yêu cầu gặp ngài, ngài hiện tại có được hay không? Theo đạo trưởng nói xong, bên trong đồng thời không có âm thanh truyền đến. Đạo trưởng lại lặp lại một lần, nhưng vẫn là không có thanh âm. Lúc này thời điểm, Vương Đa Đa hơi không kiên nhẫn, nàng bước nhanh đi lên, đối đạo trưởng hỏi, đại tiên không ở nhà? Đạo trưởng lắc đầu, sau đó theo trong khe cửa đi đến nhìn một chút, chỉ thấy tại chính giữa đại sảnh ở giữa, đang ngồi lấy một cái tiên phong đạo cốt lão nhân. Đối phương tóc cùng tròm râu tất cả đều trắng, mặc trên người một thân hắc lục giao nhau đạo bào. Đạo bào góc áo phía trên thêu lên bát quái đồ án. Lúc này hắn chính đang nhắm mắt, thân thể không nhúc nhích, giống như hóa đá đồng dạng. Mà bên cạnh hắn điểm lư hương, chính dâng lên nhấp nhô khói bụi. Kỳ quái, sư phụ ta ở bên trong a, làm sao không lên tiếng đây? Sư phụ, sư phụ. Đạo trưởng lại gọi vài tiếng, nhưng vẫn là không có bất kỳ đáp lại nào. Sẽ không phải là sư phụ của ngươi xảy ra chuyện gì a? Ta nhìn sư phụ của ngươi chí ít có 80 tuổi, một người quanh năm đợi ở chỗ này, muốn là sinh bệnh đều không người biết, ngươi vẫn là đuổi nhanh vào xem một chút đi. Đạo trưởng nghe xong, nhất thời sửng sốt. Không thể nào, sư phụ ta thân thể rất khỏe mạnh, làm sao có khả năng ra vấn đề? Ngươi tiểu cô nương có thể không nên nói lung tung. Nếu như ta nói lung tung, sư phụ của ngươi làm sao lại không có động tĩnh? Cái này, đạo trưởng cũng không biết trả lời như thế nào. Hôm nay là sư phụ thật có chút khác thường. Lúc này thời điểm, Lâm Phong cũng đi tới. Nhìn đến Lâm Phong tình huống, hắn cũng đồng dạng cảm thấy yêu kỳ. Vương Đa Đa lúc này nhất chỉ Lâm Phong. Thấy không, hắn cũng là đại phu, mà lại là tương đối tốt đại phu. Nếu như sư phụ của ngươi thật sinh bệnh, cái kia phải nắm chặt thời gian nhìn, qua thôn này nhưng là không còn cái tiệm này. Đạo trưởng trầm tư một lát, sau cùng cắn răng một cái. Tốt ta, chúng ta vào xem một chút đi. Nói xong, hắn tay nhẹ nhàng trên cửa vỗ. Cái này cửa ở bên trong bị khóa trái, nhưng không biết vì cái gì, theo hắn một trưởng này bổ xuống, bên trong then cửa lại bị trực tiếp chấn khai. Nhìn đến hắn chiêu này, Lâm Phong trong lòng toát ra hai chữ, nội kình. Người đạo trưởng này cũng là người tu hành, mà lại đã đến nội kình võ giả cấp độ. Tuy nhiên cái này đồng thời không tính là gì rất cảnh giới cao, nhưng cái này trên núi tùy tiện một cái canh cổng đều là nội kình cao thủ. Cái kia có thể nghĩ, bên trong khẳng định có càng mạnh người. Theo cửa mở ra, đạo trưởng bước nhanh đến trước mặt lão giả. Lúc này lão giả y nguyên hai mắt nhắm nghiền, không lúc đích. Hắn thăm dò rũi ra ngón tay. Đối phương vẫn như cũ có hô hấp, hơn nữa còn rất đều đều. Đây không phải sinh bệnh bộ dáng. Mà lúc này, Lâm Phong cũng đi tới. Rất nhanh, hắn liền phát hiện lão giả vấn đề. Loại tình huống này, hắn đã không phải lần đầu tiên gặp. "Đừng tê, nếu như ta không nhìn lầm lời nói, sư phụ của ngươi đã nguyên thần ra khỏi vỏ." "Cái gì? Nguyên thần xuất khiếu?" Đạo trưởng hơi kinh ngạc nhìn về phía Lâm Phong. 8 in 821 n 8. Chương 822, Đại Thiên và Tướng. "Đúng, sư phụ của ngươi nguyên thần thân thể tại không trong thân thể, hắn hẳn là ra ngoài." Lâm Phong cảm giác được lão giả thần hồn cũng không tại trong thân thể hắn. Bởi vậy suy luận hắn hẳn là bởi vì một ít nguyên nhân, thần hồn thoát ly bản thể. Đây là có chuyện gì? Sư phụ ta trước kia chưa từng có xuất hiện loại tình huống này à? Hắn dạng này sẽ không nguy hiểm tính mạng chứ? Đạo trưởng một mặt lo lắng nhìn về phía Lâm Phong. Dưới tình huống bình thường là không biết, chỉ cần hắn có thể tại thời gian nhất định bên trong trở về, cái kia liền sẽ không có vấn đề. Cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Các loại. Lâm Phong cũng không biết lão giả thần hồn đi nơi nào, trừ kiên nhẫn chờ đợi, cũng xác thực không có cái gì hắn biện pháp. Cùng trước đó hắn gặp phải tình huống khác biệt. Trước kia hắn gặp phải thần hồn rời đi tình huống thân thể, đều là bởi vì bị động tình huống. Mà nhìn lão giả bộ dáng, hẳn là chủ động rời đi. Rốt cuộc vừa mới hắn gian phòng là khóa trái, người bình thường là không có khả năng tiến đến công kích hắn. Trừ cái đó ra, có thể chủ động thần hồn xuất khiếu người, thực lực khẳng định không tầm thường. Rốt cuộc có thể tu luyện tới cảnh giới này người, đều không phải người bình thường có thể làm được. Ba người ở chỗ này kiên nhẫn chờ đợi, đại khái hơn phân nửa giờ, liền gặp mặt trước lão giả bỗng nhiên động một cái. Ba người đều vội vàng nhìn sang, chỉ thấy lão giả lúc này đã mở to mắt. Các ngươi cái gì thời điểm tới? Lão giả nhìn đến phòng mình bên trong vậy mà xuất hiện ba người, không khỏi có chút hiếu kỳ. "Sư phụ, ngươi mới vừa rồi là làm sao? Nhìn ngươi bộ dáng, giống như đã hôn mê giống như, vị thanh niên này nói ngươi là cái gì nguyên thần xuất khiếu, ngươi thật sự là nguyên thần xuất khiếu đi." Lão giả nghe xong, ngay sau đó nhìn về phía Lâm Phong. Lâm Phong nói không sai, hắn vừa mới thật là nguyên thần xuất khiếu. Có thể nhìn lấy loại chuyện này người cũng không nhiều. Sau đó hắn tỉ mỉ đánh đo một cái Lâm Phong. "Ngươi là người phương nào?" Lâm Phong lập tức nói rõ ý đồ đến. "Ta là tới hỏi thăm ngươi một ít chuyện, đầu này linh thạch dây chuyền không biết có phải hay không là xuất từ ngươi chi thủ." Lâm Phong tiện tay cầm ra dây chuyền. Lão giả sau khi xem, hơi hơi gật đầu. "Không sai, cái này linh thạch dây chuyền thật là xuất từ ta chi thủ, không biết dây chuyền này vì cái gì đến trên tay ngươi, ngươi đến hỏi thăm những thứ này lại có cái gì mục đích?" Lâm Phong đến cái này thời điểm, cũng không muốn giấu giếm. Sau đó đem tiểu nữ hài bị hại sự tình cùng lão giả nói một lần. Sau khi nghe xong, lão giả sắc mặt có chút khó coi, sau cùng lắc đầu liên tục than thở. Tội nghiệt, không nghĩ tới cái này hài tử vẫn là không có trốn rời vận rủi, đây đều là ta vô năng. Đại sư, chẳng lẽ ngươi sớm dự liệu được nàng sẽ xảy ra chuyện?" Nhìn đến đại sư biểu lộ, Lâm Phong có chút hiếu kỳ. Đại sư đối với đạo trưởng phất phất tay, để hắn ra ngoài. Cái sau lập tức quay người đi ra ngoài, đồng thời cẩn thận đóng kỹ cửa phòng. Nhìn đến hắn bộ dáng, Lâm Phong càng thêm hiếu kỳ. Sự tình gì, liền đệ đệ mình đều muốn phòng bị. Một lát sau, đại sư nhìn lấy Lâm Phong tay bên trong linh thạch dây chuyền, tựa hồ như có chút suy nghĩ. Sợi dây chuyền này lúc đó là ta thân thủ chế tác, không có một khối đá đều là ta tự mình mài chế, vốn cho rằng dạng này liền có thể giúp cái này hài tử thoát khỏi vận rủi, nhưng không nghĩ tới vận rủi vẫn là phát sinh. Đại sư, đây rốt cuộc là chuyện như vậy, ngươi có thể hay không cùng chúng ta nói một chút? Lúc này thời điểm, Vương Đa Đa mở miệng nói. Đại sư gật gật đầu, sau đó cùng hai người nói lên mười mấy năm trước sự tình. Lúc trước, bọn họ chùa miếu cùng hiện tại một dạng, trên cơ bản không người hỏi thăm, đến có số ít người mới có thể biết nơi này, đồng thời thành công tiến đến. Có một ngày, một đôi phu phụ trăm cay nghìn đắng đi tới chỗ trước, dự định phải vào đi cầu trợ. Bên trong nữ nhân vừa mới sinh xong hài tử, bọn họ nghe người ta nói, chỉ cần đi tới nơi này thì có thể cứu bọn hắn hài tử mệnh. Mà bọn họ hài tử trước đây không lâu vừa mới đến một loại quái bệnh, một đạo buổi tối liền sẽ không hiểu thất kỳ diệu khóc, hơn nữa còn là đối với cùng một cái phương hướng, nhìn rất nhiều bệnh viện đều không có hiệu quả, sau cùng bọn họ chỉ có thể đi cầu trợ huyền thuật nhân sĩ. Có người nói cho bọn hắn, đứa nhỏ này mệnh cách cực âm, trời sinh một chiêu gây tai họa, bởi vậy hội dẫn tới rất nhiều tai họa, nếu như không thể thay đổi, nàng cả đời tất nhiên có ba đạo đại khảm. Đạo thứ nhất là 3 tuổi, đạo thứ hai là 16 tuổi, đạo thứ ba là 30 tuổi. bất luận cái gì một đạo khảm không qua được, nàng đều sẽ chết. Nghe đến kết quả này, hai vợ chồng cái đều dọa sợ, sau đó vội vàng hỏi thăm biện pháp, nhưng đối phương chỉ có thể nhìn ra được, nhưng lại không thể thay đổi. Cái này thuộc về mệnh cách, đoán mệnh dễ dàng, cải mệnh khó. Nắm giữ cải mệnh năng lực, vậy đơn giản là một loại nghịch thiên năng lực, người bình thường đều không thể với tới. Có điều hắn nghe nói qua một cái chùa miếu, chỗ đó ở người nhất tâm tu hành, không chừng có biện pháp có thể trợ giúp cái này đáng thương hải tử. Tại là hai vợ chồng lập tức chạy tới, bởi vì cứu hải tử sốt ruột, hai người cơ hồ đều không thèm đếm xỉa tánh mạng. Sau đó thuận lợi vượt qua trước núi cầu treo bằng dây cáp, thành công gặp đến lao đạo sĩ. Nhìn đến hai người bọn họ tình huống, lao đạo sĩ cũng là đem hết khả năng, muốn cải mệnh năng lực hắn cũng không có, nhưng hắn có thể giúp một tay xua tan một số tai họa, bảo đảm đứa bé này có thể sống an bình một số. Dựa vào hắn năng lực, đồng dạng tai họa không cách nào thương tổn đến nàng. Chỉ có một đầu, cái kia chính là không muốn để người ta biết nàng mệnh cách. Nữ hài mệnh tuy nhiên không thể cái kia, nhưng thiên hạ này có biết cải mệnh người, mà nữ hài mệnh cách cũng là giúp người khác cải mệnh điều kiện trọng yếu. Loại này cực âm chi mệnh đều là 10 triệu giảm chọn một. Một khi được đến, liền có thể thay người khác cải biến vận mệnh. Người bình thường tự nhiên không dùng những thứ này, nhưng có một ít người, bọn họ vì vô thượng tài phú cùng quyền lợi, rất có thể sẽ cần loại này mệnh cách vì chính mình cải mệnh. Bởi vậy một khi bị phát hiện, bọn họ liền có thể vận dụng thủ đoạn, đem nữ hài hại chết. Bởi vậy, cô gái này nguy hiểm nhất khiêu chiến, không phải những cái kia thường xuyên đến quấn quanh tai họa, mà chính là những cái kia hám lợi đen lòng người sống. Lão đạo sĩ có thể dùng biện pháp phòng bị tai họa, lại không cách nào phòng bị người sống. So quỷ thần càng đáng sợ là người. Bởi vậy, hắn nhiều lần cảnh cáo hai người, vô luận như thế nào, cũng không thể để lộ nữ hài sinh nhật. Hai người đương nhiên ghi nhớ trong lòng. Sau đó mang lên lão đạo sĩ cho bọn hắn chăm chú chế tác dây chuyền. Từ đó không biết tung tích, bởi vì cái này nữ hài đặc thù tính, lão đạo sĩ đối nàng vô cùng khắc sâu ấn tượng, thậm chí thời gian dài còn sẽ nhớ tới nàng. 3 năm qua đi, cái kia đối với phu thê không có tới tìm nàng, chứng minh cô gái này sống qua 3 tuổi. Lần tiếp theo muốn chờ đợi chính là nàng 16 tuổi thời điểm, lại về sau là 30 tuổi sau. Chỉ cần qua 30 tuổi, nàng thì sẽ không còn có vấn đề. Thế mà để hắn không nghĩ tới là, hắn lớn nhất không muốn nhìn thấy sự tình vẫn là phát sinh. Không tới 16 tuổi, hắn thì theo Lâm Phong trong miệng nghe đến nữ hài tin dữ. Bởi vậy hắn mới như thế tức hận. Cùng ta lo lắng một dạng, hắn không có chết tại những cái kia tai họa trong tay, mà chính là chết trong tay người sống. Quả nhiên, người này tâm có một số việc so tai họa còn muốn đáng giận, nhỏ như vậy một đứa bé, bọn họ cũng hạ thủ được. Lâm Phong cùng Vương Đa Đa nghe được trận mắt hốt mồm. Sau đó Lâm Phong mở miệng nói, chúng ta cũng là đến điều tra tình huống, nhìn xem rốt cục là ai hại chết nàng, chúng ta muốn tìm đến cha mẹ của nàng, nhìn xem có thể hay không hỏi ra cái gì đồ vật tới. Đại sư nghe xong gật gật đầu. Nếu như các ngươi thật có thể tra ra kết quả, cái kia tự nhiên là tốt, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, dựa vào ta đối với chuyện này nhận biết, có thể làm ra thứ chuyện thất đức này, đều không phải nhân vật bình thường, dù cho các ngươi có thể tìm tới hắn, cũng phải cẩn thận suy nghĩ một chút, các ngươi có thể hay không thật chính giáo hơn hắn, không lại chỉ là phi công, đến mức cô bé kia phụ mẫu, ta y nguyên nhớ đến bọn họ tướng mạo, ta có thể cho các ngươi nhìn xem, hy vọng các ngươi có thể tìm tới bọn họ. Ngươi có bọn họ ảnh chụp à? Vương Đa Đa hiếu kỳ hỏi. Đại sư lắc đầu. Không có. Vậy sao ngươi để cho chúng ta xem bọn hắn tướng mạo? Vương Đa Đa làm sao nhìn đại sư cũng không giống là sẽ dùng máy chụp hình bộ dáng. Đã nhiều năm như vậy, bọn họ làm sao có khả năng sẽ còn nhớ tới đối phương tướng mạo? Đại sư thân thủ một mực trước mặt một đạo thanh tuyền. Đạo này thanh tuyền là theo trên nóc nhà lưu lại, giống như một đạo làm bằng nước thành trong suốt màn sân khấu. Hai người đều quay đầu nhìn lại, nhưng phía trên không có cái gì. Mà lúc này đây, đại sư xuề bàn tay ra, hướng cái kia đạo thanh tuyền. Một giây sau, hai người thì ngạc nhiên nhìn đến, nguyên bản không có vật gì thanh tuyền phía trên, xuất hiện một đôi thanh niên phu phụ bóng người. Bên trong phụ trong tay người còn ôm lấy một cái đáng yêu tiểu nữ hải, chính là chết đi nữ hải. Thấy cảnh này, Vương Đa Đa lập tức trợn to mắt. Thật thần kỳ a, đại sư, ngươi là làm như vậy đến? Nàng vội vàng quay đầu lại nhìn về phía đại sư. Cái sau nhấp nhô mở miệng nói, bất quá là một số điêu trùng tiểu kỹ, không đáng nhắc đến, các ngươi nhớ kỹ bọn họ tướng mạo, đây chính là hải tử phụ mẫu. 8 in 822 n 8. Chương 823, cố nhân tới thăm. Làm Vương Đa Đa lại không đồng ý đại sư thuyết pháp. Cái này cái nào là điêu trùng tiểu kỹ a, một chiêu này cũng quá lợi hại, ngươi còn thiếu hay không đệ tử? Ta muốn theo ngươi học. Đại sư nhẹ nhàng khụ khụ. Ta bản lĩnh này thế nhưng là nhàm chán rất, ta ngược lại là có thể dạy, ta thì sợ hai ngươi học ba ngày thì nhận không. Không biết, ta nhất định có thể học hội. Vương Đa Đa tuy nhiên chỉ nhìn một chút, liền bị đại sư chiêu này cho kinh diễm ở. Vô cùng muốn học chiêu này. Mà Lâm Phong bên này, tuy nhiên cũng rất ngạc nhiên, nhưng hắn càng quan tâm là nữ hải phụ mẫu tướng mạo. Sau đó hắn nghiêm túc nhớ kỹ hai người bề ngoài, sau đó cũng nhìn về phía đại sư. Ngài cái này huyền thuật ta, không biết chiêu này tên gọi là gì? Nếu như ta không có đoán sai lời nói, ngoài sơn môn cái kia huyền thuật trận pháp cũng là ngài bố trí xuống đi. Gặp đến đại sư bạn sự, Lâm Phong cũng đối càng thêm tôn trọng mấy phần. Có thể làm được loại trình độ này, thực lực khẳng định ở trên hắn. Đại sư vuốt vuốt ria mép, lộ ra vẻ tươi cười. Các ngươi hai cái có thể thành công đi vào chùa đến, mới vừa rồi còn có thể xem thấu ta nguyên thần xuất hiếu, tướng so với các ngươi cũng là người trong tu hành. Ta không phải, hắn là, bất quá ngươi muốn là chịu thu ta làm đồ đệ lời nói, vậy ta thì cũng thế. Vương Đa Đa cải chính. Đại sư vê râu cười một tiếng. Ta vừa mới dùng chiêu này, thêm đại thiên và tướng, nếu như tu hành thành công, liền có thể chế tạo ra đủ loại tưởng tượng, nhưng ta sở dĩ nói nó là điêu trùng tiểu kỹ, là bởi vì vô luận sáng tạo ra đến tưởng tượng nhiều sao phong phú chân thực, nhưng nó chung quy là không chung lầu cát, ảo ảnh trong mơ, tâm trí kiên định người, đâm một cái thì phá, liền muốn ngươi nhóm mở dạng, vô luận cái kia cây cầu nhiều sao nguy hiểm, nhưng chỉ cần các ngươi nắm giữ kiên định chi tâm, nó thì không hề có tác dụng. Ngài nói không sai, nhưng nó thoạt nhìn vẫn là rất khốc à, huống chi, rất nhiều người cũng là sẽ bị tưởng tượng chi phối, vì một số ảo ảnh trong mơ, thậm chí còn có thể mất đi tính mạng, cho nên có thể học hội chế tạo ảo ảnh trong mơ thì đầy đủ, tối thiểu chơi rất vui, cho nên ngươi vẫn là thu ta làm đồ đệ đi. Đại sư không nghĩ tới Vương Đa Đa vậy mà đối một chiêu này như thế dám hứng thú. Sau đó hắn bắt đầu hai mắt nhìn chăm chú Vương Đa Đa. Nhìn một lát, đại sư lại lần nữa lộ ra nụ cười. Người cái này tiểu nữ hoa, thiên phú ngược lại là phi thường không tệ, là tiên tiên người tu hành, nếu như tu hành, thực sự có thể chuyển thừa ta y bát. Thật sao? Ta là tiên tiên người tu hành. Nghe đến cái này đánh giá, Vương Đa Đa cao hứng phi thường. Không sai, ngươi là ít có thiên vũ người, toàn thân khí mạch trời sinh tự thông, mà người bình thường chỉ có thông qua khắc khổ tu hành mới có thể đạt thông, nếu như ta không có đoán sai lời nói, ngươi là có thể trực tiếp nhìn đến ý vị. Nghe đến đó, Lâm Phong đống nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách Vương Đa Đa trực tiếp nắm giữ tương tự quan khí thuật năng lực. Nguyên lai nàng cũng là loại kia truyền thuyết bên trong thiên vũ người. Đã dạng này, vậy liền thu ta làm đồ đệ a. Đại sư trầm ngâm một lát. Hắn trên núi tuy nhiên có rất nhiều đệ tử, nhưng đa số đồ thiên tư ngu dốt, không thể rất tốt kế thừa hắn y bát. Nếu như Vương Đa Đa thật có thể bái hắn làm thầy, cái kia ngược lại là một kiện rất không tệ sự tình. Có điều hắn thu đồ đệ ít nhất cũng phải có một chút cánh cửa. Bằng không lời nói cũng quá mức tùy ý. Quá mức tùy ý đồ vật, rất dễ dàng không bị người chân quý. Bởi vậy, suy nghĩ một lát sau, hắn đối Vương Đa Đa nói ra, "Đã ngươi rất muốn học, cái kia ta ngược lại là có thể dạy ngươi, nhưng điều kiện tiên quyết là, các ngươi muốn tìm tới hại chết tiểu nữ hài hung thủ, ta không có thể cứu phía dưới nàng, đây là ta nhân sinh một nỗi tiếc nuối không nguôi, nếu như các ngươi có thể tìm tới hung thủ, liền xem như giúp ta giải quyết tiếc nuối, ta thì thu ngươi làm đồ." Vương Đa Đa nghe xong, lập tức đáp ứng. Dù cho lão đạo sĩ không có dạng này yêu cầu, sự kiện này bọn họ cũng sẽ truy xét đến cùng. Nói xong thu đồ đệ sự tình, Lâm Phong lại hỏi hắn sự tình. "Ngươi tại sao muốn cái này ở tại nơi này dạng trong một gian phòng?" Đại sư chỉ trước mặt suối nước. "Cái dòng nước suối này bên trong giàu có linh khí, so với bình thường địa phương linh khí đều muốn đủ, ở chỗ này kiến tạo nhà, có thể càng có lợi hơn tại ta tu hành." "Thì ra là thế." Lâm Phong dùng quan khí thuật quan sát một chút cái này bên trong suối nước. Nước này bên trong xác thực giàu có lấy một số linh khí. Linh khí là ý vị bên trong phi thường chân quý một loại. Khác biệt ý vị tại thiên nhiên loại ngậm lượng hoàn toàn khác biệt. Cũng thì tạo thành muốn thu hoạch được đặc thù nào đó ý vị, cần muốn rất nhiều đặc biệt biện pháp. Tại suối nước phía dưới sửa nhà cũng là bên trong một loại. Nguyên bản Lâm Phong cũng hẳn là rất khó chiếm được linh khí, nhưng hắn có bình nhỏ tại. Cái này bình nhỏ có thể chính mình đem hắn ý vị chuyển hóa làm linh khí. Cái này bất lâm gió phiền toái rất lớn. Bằng không lời nói, hắn cũng phải cùng đạo sĩ một dạng, nghĩ hết biện pháp mới có thể thu được một chút xíu linh khí. Lâm Phong cùng Vương Đa Đa đã được đến mình muốn tin tức. Hai người muốn rời khỏi, nhưng lúc này thời điểm, cửa chung gió đột nhiên vang động lên đến, mà hai người quay đầu nhìn qua, lại cái gì cũng không thấy được, mà lại mấu chốt nhất là cửa cũng không có gió thổi. Vương Đa Đa nhíu mày, có chút kỳ quái lẩm bẩm lầu bầu. Bên ngoài cũng không có gió, Lục Lạc nghĩ như thế nào? Lâm Phong bên này nhìn kỹ liếc một chút cửa Lục Lạc, nhất thời phát hiện một số kỳ quặc. Chung này ta rất nhớ ở nơi nào gặp qua. Ở nơi nào gặp qua? Nghe hắn nói như vậy, Vương Đa Đa hiếu kỳ nhìn qua. Ta nhớ tới, đây không phải đạo sĩ hồn linh à? Trước đó Lâm Phong hợp tác với đạo sĩ thời điểm, hắn gặp đạo sĩ sử dụng tới. Trừ hồn linh bên ngoài, còn có hồn luồng. Những vật này nhìn lấy giống là bình thường quân cờ cùng Lục Lạc, nhưng thực là cảm giác tai họa. Đương nhiên, cũng có thể cảm giác người bình thường thần hồn cùng thành hình khí linh. Lúc này hồn linh vậy mà vang, chẳng lẽ là có đồ vật gì tới? Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong sẽ qua đầu nhìn qua. Hắn muốn hỏi một chút đại sư đây là có chuyện gì. Thế mà hắn lúc này mới phát hiện, đại sư lần nữa hai mắt nhắm nghiền, cùng trước đó bọn họ đến thời điểm một dạng, đã nguyên thần xuất hiếu. Đại sư này tại sao lại ngủ, chẳng lẽ người lại đi? Vương Đa Đa cũng là vô cùng nghi hoặc. Lúc này Lâm Phong cảm giác có chút không đúng. Nơi này tựa hồ có chút không đúng. Đại sư này cần phải còn có cái gì hắn sự tình. Bằng không không biết động một chút lại nguyên thần xuất hiếu. Lúc này hai người bọn họ có thể chọn rời đi, mặc kệ nơi này sự tình. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, đã tới, vẫn là giải một chút cho thỏa đáng. Đại sư này tương lai không chừng cũng là Vương Đa Đa sư phụ. Nếu như hắn gặp phải phiền phức, bọn họ thuận tiện giúp một chút bận điệu, cũng là rất không tệ. Sau đó hắn Lâm Phong nhìn xem chung quanh. Sau đó đôi Vương Đa Đa nói, nơi này cần phải còn có người khác. Hắn người? Ngươi sẽ không theo ta nhìn trò đùa đi. Ta không có nhìn trò đùa, vừa mới hồn linh nghĩ, chứng minh nơi này người tới, mà đại sư sau đó thì nguyên thần xuất hiếu, ta nghĩ hắn hẳn là đi gặp người kia. Ngươi nói người, không phải là chỉ người thần hồn à, có thể ngươi đã nói, thần hồn là không thể ban ngày hành động à. Lâm Phong nghe xong, nhấp nhô mở miệng nói, thần hồn là xác thực không thể ban ngày đi ra, nhưng ta vừa mới một mực nói đều là nguyên thần, không phải thần hồn, nguyên thần cũng là thần hồn một loại hình thái, nhưng loại này hình thái là một loại tu luyện sau đặc thù hình thái, loại này hình thái cần thời gian rất lâu khắc khổ tu luyện mới có thể ngưng tụ, một khi luyện thành, liền có thể chủ động rời đi thân thể, đồng thời tại ban ngày cũng không thành vấn đề, ta muốn vị đại sư này đã đạt tới cảnh giới này, bởi vậy mới có thể tùy thời nguyên thần xuất hiếu. Mà đối phương đã có thể tại tới ban ngày tìm hắn, chắc hẳn cũng là ngang cấp cao thủ. Vương Đa Đa nghe được trợn mắt hốt mồm. Một lát sau, nàng khẽ gật đầu. Nguyên lai là dạng này, vậy chúng ta dù cho biết cũng vô dụng thôi, chúng ta cũng sẽ không nguyên thần xuất khiếu. Là như vậy, cho nên chúng ta hiện tại chỉ có thể chờ đợi. Nguyên thần xuất khiếu cùng thần hồn tách rời là hoàn toàn khác biệt cảnh giới. Thần hồn tách rời là bất luận kẻ nào cũng có thể làm đến, chỉ cần phương pháp chính xác. Mà nguyên thần xuất khiếu cũng chỉ có thần hồn tu luyện đến cường độ nhất định mới có thể làm đến. Cho dù là Lâm Phong cũng vô pháp thực hiện điểm này. Hai người tìm một chỗ ngồi một hồi. Lần này thời gian so với lần trước còn muốn lớn lên, đại khái qua nửa canh giờ, đại sư mới lần nữa khôi phục lại. Gặp hắn lại lần nữa thức tỉnh, hai người lập tức hơi đi tới. Thế mà lần này, đại sư xem ra trạng thái không tốt lắm, tinh thần rõ ràng trầm thấp rất nhiều. "Đại sư, ngươi nói thế nào nói, người liền ngủ mất, là có người hay không tới tìm ngươi?" Vương Đa Đa quan tâm hỏi. Đại sư hơi hơi gật đầu. "Có một vị nhiều năm không thấy cố nhân đến tìm ta. Hắn không tiện trực tiếp xuất hiện, sau đó thì dùng phương pháp đặc thù tới gặp ta. Ta cũng chỉ có thể dùng loại này phương pháp đặc thù đi gặp hắn." "Cái gì người a, lại còn muốn lén lút, chẳng lẽ không dám dùng bộ mặt thật sự gặp người à?" Đại sư gật gật đầu. Hắn thân phận có chút đặc thù, xác thực không tiện dùng bộ mặt thật sự bỏ ra đến, nếu như hắn có người nhìn thấy hắn bộ mặt thật sự thì sẽ biến vô cùng không may, hắn đoán chừng là không muốn để cho ta ngược lại nó mốc, cho nên mới dùng loại phương pháp này tới gặp ta. Vương Đa đang nghe xong, nhất thời đến hứng thú. "Cái gì người, vừa thấy được liền sẽ không may, nghe ngươi nói như vậy, ta ngược lại là muốn gặp hắn một chút." Đại sư vội vàng khoát tay, nghiêm mặt nói, "Ngươi đứa bé này, cũng không muốn làm ẩu, việc này cũng không phải đùa giỡn, ta nhìn ra được, ngươi mệnh cách phi thường tốt, hẳn là loại kia người đại phú đại quý, nếu như ngươi thật nhìn thấy hắn, ngươi vận khí khả năng thì triệt để không, từ nay về sau, ngươi khả năng biến thành một cái thằng xui xẻo, thậm chí người nhà ngươi đều hội cùng theo một lúc không may, cho nên ta hy vọng ngươi cả một đời cũng không muốn nhìn thấy hắn." Vương Đa Đa nghe thẳng niết miệng. "Thật giả, hắn đáng sợ như thế?" Đại sư trùng điệp gật gật đầu. "Không sai, hắn cũng là như thế đáng sợ." 8 in 823 8. Chương 824, lưu manh nhân viên cửa hàng. Lâm Phong cùng Vương Đa Đa lẫn nhau nhìn nhau một chút. Nhìn đại sư bộ dáng, cũng không giống như là một cái hội nói dối người. Sau đó hai người đều lựa chọn tin tưởng. Lúc này sự tình đã xử lý xong, bọn họ cũng cùng đại sư cáo biệt, sau đó cùng một chỗ xuống núi. Lúc này Lâm Phong đã nhớ kỹ đôi phu phụ kia tướng mạo, bất quá muốn tìm tới bọn họ vẫn là cần một chút thời gian. Những thứ này còn cần tiếp tục làm biện người chiến thuật. Lâm Phong khiến người ta vẽ bức họa, sau đó để Võ Minh các tiểu đệ tiếp tục đi tìm hai người, mà Lâm Phong bên này tiếp tục chờ đợi lấy bọn hắn kết quả. Buổi tối thời điểm, Lâm Phong tiếp vào đại phu bên kia gọi điện thoại tới. Ý gì quán đội thi công đã tìm xong, ngày mai là có thể chính thức bắt đầu sửa sang. Đến mức sửa sang thành bộ dáng gì, còn cần Lâm Phong đi quyết định. Sáng sớm hôm sau, Lâm Phong thì cùng Vương Đa Đa thật sớm chạy tới. Đối với sửa sang sự kiện này, hắn hiển nhiên không bằng Vương Đa Đa giải. Rốt cuộc Vương Đa Đa phụ thân là chuyên nghiệp nhân sĩ, nàng mưa dầm thấm đất cũng có thể giải rất nhiều. Sau đó Lâm Phong liền để Vương Đa Đa cùng nhà thiết kế đi nói. Hai người trò chuyện một lát sau, nhà thiết kế đối Vương Đa Đa phẩm vị vô cùng tán thưởng. Vương Đa Đa yêu cầu tuy nhiên tương đối cao, nhưng đều là có mức độ cao, không giống những cái kia ra vẻ hiểu biết lão bản, mình muốn cái gì đều nói không rõ ràng, lặp đi lặp lại để bọn hắn sửa đổi thiết kế, uổng phí hết bọn họ thời gian. Vương Đa Đa cơ hội là duy nhất một lần thì hoàn thành thiết lập, quyết định bản thiết kế, còn lại cũng là chọn mua tài liệu. Đội thi công bắt đầu dỡ bỏ trong phòng các loại thiết trí. Lâm Phong bên này muốn làm liền là dựa theo nhà thiết kế đi đặt hàng đủ loại tài liệu. Loại chuyện này vẫn là cần Lâm Phong tự mình đến. Bằng không lời nói, những cái kia mua hộ người rất có thể làm tay chân. Người quen biết đều biết, mua hộ khắp nơi đều thích ăn hoa hồng, mà lại trọng yếu nhất là mua được đồ vật khả năng lấy giả làm thật. Bởi vậy Lâm Phong muốn đích thân đi đặt hàng. Hai người lên xe, rất nhanh đuổi tới Giang Thành lớn nhất vật liệu xây dựng bán buôn thị trường. Nơi này cái gì cấp bậc vật liệu xây dựng đều có, bất luận là phổ thông người dân, vẫn là đỉnh cấp phú hảo, bọn họ nơi ở đều muốn ở chỗ này mua. Ở bên cạnh còn có lớn nhất ở nhà thị trường, phẩm loại theo mấy trăm khối, đều mấy chục triệu không giống nhau, có thể nói là rực rỡ muôn màu. Lâm Phong còn xưa nay chưa từng tới bao giờ nơi này, cho nên nhìn lấy so sánh mới lạ. Vương Đa Đa bên này ngược lại là cùng phụ thân nàng tới qua mấy lần, đối với nơi này coi như so sánh thu tất. Sau đó nàng thì phụ trách cho Lâm Phong dẫn đường. Hai người tại đồng dạng vật liệu xây dựng thị trường đi một vòng. Lâm Phong muốn làm một cái người người đều có thể tôn trọng bệnh y quán, bởi vậy vật liệu xây dựng cũng không cần tuyển quá đắt, chỉ cần đơn giản lưu loát không có cái gì nguy hại là được. Hắn nhìn một vòng, tại Vương Đa Đa trợ giúp phía dưới, hắn phía dưới rất nhiều đơn đặt hàng, lão bản cái ở địa chỉ lập tức liền có thể cho Lâm Phong phái người đưa qua. Chỉ chốc lát, Lâm Phong thì mua một đống lớn đồ vật. Lúc này bọn họ đã đi tới lầu 5, cái này vật liệu xây dựng trung tâm mua sắm tầng cao nhất. Người ở đây khí không biết vì cái gì, rõ ràng so với hắn mấy tầng lầu muốn tra kém. Lâm Phong trong lòng có chút nghi hoặc, chẳng lẽ là tầng lầu quá cao, khách hàng không nguyện ý tới? Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, ý nghĩ này lại có chút chân đứng không vững. Nơi này khắp nơi đều là thang máy, khách hàng cũng sẽ không để ý mấy bước này đi. Đồng nhiên, đang lúc Lâm Phong nghi hoặc thời khắc, nơi xa truyền tới một nam nhân thanh âm phẫn nộ: "Các ngươi hai cái nghèo bỉ, không mua ngươi tại cái này nhìn thời gian dài như vậy làm gì, làm hại ta cho các ngươi giới thiệu thời gian dài như vậy." Lâm Phong cùng Vương Đa Đa lập tức nhìn sang, chỉ thấy hai cái cửa hàng viên ngay tại vây quanh một đôi mẹ và con gái. Mẫu thân đại khái hơn 40 tuổi, nữ nhi đại khái 17-18 tuổi, mà đứng tại đối diện hai cái cửa hàng viên, một bộ hung thần ác sát bộ dáng, xem ra căn bản không như cái gì nhân viên cửa hàng. Mẫu nữ hai người cái nào gặp qua loại chuyện này, đều bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. "Các ngươi nơi này đồ vật quá đắt, chúng ta mua không nổi." Nữ nhân có chút sợ hãi nói ra. Đối phương nghe xong, thanh âm càng thêm nghiêm khắc. Mua không nổi ngươi đến nhìn cái gì, bắt chúng ta đùa bỡn chơi đúng không? Đã sớm nhìn ra các ngươi đều là nghèo bỉ. Bên cạnh nam nhân nói bổ sung, mua không nổi cũng được, huynh đệ chúng ta giới thiệu cho ngươi như thế nửa ngày, các ngươi đem tiền giới thiệu giao một chút, chí ít cho chúng ta mua một hộp khói, mua mấy bình nước, bằng không các ngươi đừng nghĩ dễ dàng như vậy rời đi. Đương nhiên, ngươi nếu là không nguyện ý cho, cũng được, ngươi nữ nhi này nhìn lấy nghe xinh đẹp, để cho ta sờ sờ bắt đuổi, ta thì để cho các ngươi đi. Nói, đối phương lộ ra nụ cười thô bỉ. Nữ người nhất thời dọa sợ, không nghĩ tới ở chỗ này vậy mà có thể gặp được đến lưu manh. Vương Đa Đa bên này nghe xong, cũng là khí quá sức. Đây thật là quá không ra gì. Dưới ban ngày ban mặt, lại có loại này người tồn tại. Sau đó nàng không khỏi giải thích, bước đi lên đi. Uy, các ngươi là lưu manh vẫn là người bán à, người nào quy định xem các ngươi đồ vật liền phải mua à, các ngươi là cường đạo sao? Còn nữa, các ngươi sao có thể không biết xấu hổ như vậy, người nào cho các ngươi lá gan ở chỗ này dở trò lưu manh? Hai người nghe xong, nhất thời đều nhìn về Vương Đa Đa. Bọn họ trên dưới dò xét một cái Vương Đa Đa sau, trong ánh mắt bị ổi càng thêm rõ ràng. Không nghĩ tới hôm nay gặp phải mỹ nữ vẫn rất nhiều, một cái không đủ, còn lại tới một cái. Bên trong một người nam nhân cười lạnh nói, việc này có liên hệ với ngươi sao? Chúng ta có hay không để ngươi mua? Mẹ con các nàng tại cái này nhìn như thế nửa ngày, cái gì đồ vật không mua, đây à? Bên cạnh nam nhân cũng phụ hòa nói, không sai, chúng ta sức lao động cũng không phải miễn phí, nhìn đồ vật không mua thì phải bồi thường. Nếu như ngươi không muốn thay mẹ con các nàng ra mặt lời nói, để cho chúng ta sờ một chút ngươi bắp đùi cũng được. Mỏ ngươi cái đại đầu quỷ, ngươi đi chết đi. Vương Đa Đa giận dữ mắng mỏ một tiếng. Sau đó để mẫu nữ hai người nhanh đi, không cần để ý hai cái này lưu manh. Hai người cảm kích cảm tạ Vương Đa Đa một tiếng, sau đó nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Thấy cảnh này, hai nam nhân có chút tức giận lên. Ta nói tiểu nha đầu, ngươi có thể quá không biết nói trời cao đất rộng, làm người tốt làm đến trên đầu chúng ta, ngươi cũng không nhìn một chút ngươi có thực lực này sao? Ngươi thả bọn hắn thoát, ngươi liền phải lưu xuống tới bồi ta nhóm. Hôm nay ngươi cái này bắp đuổi ta làm mỏ bình tĩnh. Nói xong, đối phương lộ ra một bộ hèn nụ cười, hướng về Vương Đa Đa duỗi ra hắn bàn tay theo hắn mặt. Lúc này Vương Đa Đa trong lòng không gì sánh được kinh dị. Gia hỏa này vậy mà dám càn rỡ như vậy. Đương nhiên, trong nội tâm nàng lại là không lo lắng, bởi vì nàng biết đối phương sẽ không được như ý. Quả nhiên, một giây sau, một thanh ghế lăng không bay tới, trực tiếp nện ở nam nhân trên cánh tay, trực tiếp đem hắn nện ngã nhào một cái. Hắn kêu thảm một tiếng, lập tức trừng trong mắt nhìn qua, chỉ thấy lúc này Lâm Phong đang đứng tại cách đó không xa, chân hơi khẽ nâng lên, còn duy trì đá ra động tác. Một nam nhân khác thấy thế, nhất thời giận dữ, chỉ vào Lâm Phong cái mũi nổi giận nói, đáng chết đồ vật, cái này cả tòa tầng lầu đều bị lão bản của chúng ta bao, ngươi cũng không hỏi thăm một chút lão bản của chúng ta là ai, ngươi thì dám ở chỗ này náo sự, ta nhìn ngươi thật là muốn chết. Các huynh đệ, lập tức tới ngay giáo huấn hắn một trận. Theo hắn một tiếng kêu to, chỉnh trong tầng lầu nhân viên cửa hàng đều vây tới. Lâm Phong liếc nhìn bọn họ liếc một chút, đám gia hỏa này bộ dáng không có một cái nào giống đồ tốt, nhìn đến nhóm người này khẳng định là đứng đắn gì làm ăn. Lúc này Lâm Phong đã chậm rãi đi đến Vương Đa Đa bên người. Đám người này thực sự quá cần ăn đòn, ngươi nhất định muốn giúp ta thật tốt giáo huấn bọn họ một chút. Nghe đến Vương Đa Đa như thế tay, trước mặt nam nhân cải chính, ta nhìn ngươi nói ngược à, là chúng ta cái kia hung hăng giáo huấn ngươi nhóm mới đúng. Đương nhiên, chúng ta là thương hương tiếc ngọc, chúng ta có thể đối ngươi bất kể hiểm khích lúc trước, ai để ngươi là mỹ nữ, nhưng tiểu tử này lại không được, hắn muốn chịu gấp đôi giáo huấn, đem ngươi phần kia cũng phải bổ sung. Vương Đa Đa lạnh hừ một tiếng, thì các ngươi đám này bình tôm tướng cua cũng xứng, ngươi vẫn là làm đến rồi nói sau. Mấy người trong nháy mắt bị Vương Đa Đa lời nói chọc giận, bị một cái nữ hải tử xem thường, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Cho nên bọn họ quát to một tiếng, tất cả đều hướng về Lâm Phong xông lên. Lâm Phong không vội vã né qua một bên, theo tay cầm lên một thanh gỗ lim làm cái ghế, mỗi xông lên một cái, hắn thì tiện tay vung lên, tùy theo đối phương thì bay ra ngoài. Ngắn ngủi không tới một phút, mới vừa rồi còn người đông thế mạnh mấy người, lập tức liền người ngã ngựa đổ nằm ở một bên. Mà Lâm Phong cái ghế trong tay ngược lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Không thể không nói, cái ghế này còn rất rắn chắc. Trước mắt chỉ còn lại có vừa bắt đầu cái kia hai nam nhân. Gặp Lâm Phong xuất thủ bất phàm, hai người đều có chút mắt trợn tròn. Cái này người có chút không dễ cho ca. Sau đó hai người lập tức dự định chuẩn đi, nhưng còn không có di động ra mấy bước, liền bị Lâm Phong bay tới cái ghế đánh bại, bi thảm nằm rạp trên mặt đất. 8 in 824 n 8. Chương 825, thủ đoạn độc ác. Còn không chờ bọn hắn đứng lên, Lâm Phong bóng người thì xuất hiện tại bọn hắn sau lưng, cực nhanh dùng cái ghế đem bọn hắn đè ở phía dưới. Hai người tốt giống như xếp chồng người, bị rơi cùng một chỗ. Mà Lâm Phong chân ghế vừa tốt đem bọn hắn áp ở giữa, để bọn hắn không cách nào đứng thẳng lên. Như thế thật giống như một cái bốn cái răng cái xiên, xiên ở hai con rùa đen một dạng. Sau đó, Lâm Phong ngồi trên ghế, hai cái vô luận như thế nào dãy rùa cũng không thể đứng lên. Còn lại người càng là không dám lên trước. Nhìn đến bọn họ buồn thảm bộ dáng, Vương Đa Đa cảm giác vô cùng buồn cười. Thế nào, các ngươi hai cái này không biết xấu hổ ra hỏa, hiện tại biết chúng ta lợi hại à, có tức giận hay không? Nếu như không chịu phục, còn có thể tiếp tục gọi người tới. Hai người bị đặt ở dưới mặt ghế, vốn là tức giận, bây giờ bị Vương Đa Đa lại một nhục nhã, càng là tức giận dị thường. Bị áp ở phía trên nam nhân lập tức hét lớn, các ngươi hai cái không nên quá cuồng, lão bản của chúng ta lập tức liền sẽ tới, đến thời điểm chỉ định không có các ngươi quả ngon để ăn, đến thời điểm ta muốn để các ngươi hai cái đều cho ta quỳ trên mặt đất kêu chính phủ. Vương Đa Đa gặp hắn lại còn là chết cũng không hối cải, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Lâm Phong, gia hỏa này thật sự là không có thuốc chữa, nhìn đến ngươi giao hấn còn chưa đủ a. Lâm Phong mỉm cười, tiện tay lại nắm qua một người, đem hắn cũng nhanh chóng nhét vào cái ghế dưới đáy, lại thêm vào một người, bên trong càng thêm chen chúc, ba người đều bị chen vô cùng khó chịu, cơ hội nhanh khóc lên. Còn lại người nhìn thấy loại tình huống này, ý nguyên không dám quản, nhưng đều đã âm thầm quyết tâm, đợi đến bên trong lão bản đuổi tới, nhất định sẽ không để cho Lâm Phong có quả ngon để ăn. Ước chừng qua 10 phút đồng hồ, dưới lầu truyền đến một trận tiếng ồn ào, đồng thời có đại lượng tiếng bước chân truyền đến. Lâm Phong biết, bọn họ cứu binh tới. Quả nhiên, một lát sau, mười mấy cái thanh niên theo chiếm hữu phía trên nối đuôi nhau mà đi, hướng về Lâm Phong bên này chạy tới, đồng thời mang trên mặt một bộ hung thần ác sát biểu lộ. Những thứ này người xem xét cũng không phải là bình thường người, cũng đều là nghiêm chỉnh huấn luyện thế hệ, nhưng không biết vì cái gì, Lâm Phong xem bọn hắn bộ dáng, lại cảm giác có chút quen thuộc. Rất nhanh, một người mặc hắc sắc tây trang nam nhân đi tới. Đối phương dựng thẳng tóc vuốt ngược, mang trên mặt một bộ giống như cười mà không phải cười biểu lộ. Khí chất tôn quý đồng thời cũng mang theo vài phần đầy mỡ. Nhìn đến đối phương xuất hiện, Lâm Phong cùng Vương Đa Đa lập tức hai mắt hơi hơi mở lớn, đồng thời nhận ra đối phương. Đây không phải bọn họ trước đó không lâu vừa gặp qua Đổ Thần lão bản à? Nguyên lai hắn chính là chỗ này lão bản. Mà đối diện Đổ Thần lão bản cũng lập tức phát hiện Lâm Phong cùng Vương Đa Đa. Hắn vừa định tới hỏi thăm, lại bị hiện trường tiểu đệ đánh gãy. "Lão bản, vừa mới cũng là hai người này, tại chúng ta nơi này náo sự, còn đánh chúng ta người, đây cũng không phải là tại khi dễ chúng ta, cái này hoàn toàn là không đem ngài để vào mắt, ngươi nhìn xử lý như thế nào đi." Đám gia hỏa này chẳng những không nói ra sự thật, lại còn trả đũa. Cái này khiến Vương Đa Đa vô cùng giận. "Các ngươi nói vơ nói vẩn, rõ ràng là các ngươi ép mua ép bán, còn muốn giở trò lưu manh, chúng ta mới ra tay giáo huấn ngươi nhóm, các ngươi bị cắn ngược lại một cái." Đối phương lập tức phủ nhận. "Ngươi mới là nói bậy, ngươi nói chúng ta những thứ này có chứng cứ sao? Chúng ta người ở đây đều có thể lấy làm chứng cho chúng ta." "Đúng, hắn nói không sai, cái này tiểu cô nương đơn thuần địa đặt, chúng ta làm sao có khả năng làm hắn nói những sự tình này đây?" Tiểu đệ nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Trong lòng tự nhủ nơi này đều là huynh đệ chúng ta, trước mắt vị này cũng là lão bản của chúng ta. Ngươi theo chúng ta tranh luận, có thể thắng chỉ thấy quỷ. Lúc này hắn cảm giác đến bọn hắn bên này thắng định, chỉ cần có thể kích thích bọn họ lão bản phẫn nộ. Lâm Phong cùng Vương Đa Đa thì triệt để xong. Thế mà, để hắn không nghĩ tới. Lão bản nghe xong lời nói, ánh mắt chăm chú địa căn dặn hắn. "Ngươi xác định ngươi không có gạt ta?" Đối phương bị câu này hỏi có chút sững sờ. Hắn chần chờ một chút, sau cùng vẫn gật đầu. "Lão bản, ta nói đều là thật, ta làm sao dám lừa gạt?" Thế mà không đợi hắn nói xong, chỉ thấy Đổ Thần lão bản vung lên bàn tay, hung hăng quất vào trên mặt hắn. Một cái bàn tay, vô cùng dùng lực, trực tiếp đem đối phương quất tại chỗ chuyển nửa vòng. Lột ngạt tiếng vang để tại chỗ tất cả tiểu đệ cũng không khỏi cảm giác trên mặt hơi tê tê. "Ta thống hận nhất thì là người khác gạt ta, hơn nữa còn là ngay trước mặt ta, trừng trong mắt gạt ta, ngươi cái này là đối ta lớn nhất làm đủ." Lúc này lão bản âm thanh lạnh lùng nói, cái kia trong mắt ánh mắt phảng phất muốn giết người đồng dạng. "Lão bản, ta không có lừa ngươi a." Đến cái này thời điểm, hắn thì càng không thể thừa nhận. Sau đó ý đồ tiếp tục ngụy biện, thế nhưng là hắn đổi lấy lại là lại một cái bàn tay. "Lừa gạt không có lừa gạt." Lão bản cao giọng chất vấn. "Không có." "Đúng." Theo đối phương lần nữa phủ nhận, lão bản lại một cái tát. Lúc này lão bản khí thế đã đạt đến đỉnh phong. Như thế giống như nếu như đối phương không nhận, vẫn đánh tới chết mới thôi. Tại dạng này uy áp phía dưới, đối phương rốt cục sụp đổ, vẻ mặt đưa đám thừa nhận sự thật. "Lão bản, ta nói dối, nhưng là..." Hắn vừa định giải thích một chút, thế mà lão bản lại không có bất kỳ cái gì kiên nhẫn nghe. Bất luận cái gì có can đảm lừa gạt hắn người, càng là người một nhà, cũng sẽ không có kết cục tốt. Sau đó hắn một thanh bức lên đối phương cổ áo, trực tiếp đem đối phương ném tới dưới lầu. Nơi này cách lấy một tầng khoảng chừng cao 4 mét. Cái này quăng ra mặc dù lớn xác suất không biết ngã chết, nhưng ngã thành trọng thương hoặc là tàn phế lại vô cùng nhẹ nhõm. Dưới lầu ngay sau đó truyền đến một thân ngột ngạt thanh âm, trừ cái đó ra, cũng là dưới lầu người kêu sợ hãi. Lúc này tiểu đệ sinh tử không biết, mà hắn tất cả đều lặng ngắt như tờ, lưng phát lạnh. Đây chính là bọn họ lão bản tính cách, thủ đoạn độc ác, sát phạt quyết đoán. Bất luận là đối đãi người nào, đều là không lưu tình chút nào. Lâm Phong lên một lần nhìn thấy hắn thời điểm, cũng không có nhìn thấy hắn gian này. Lúc đó còn tưởng rằng hắn là một tính cách cùng và người lương thiện. Hiện tại hắn mới phát hiện, đối phương vậy mà ác như vậy. Một lời không hợp liền đem tiểu đệ ném dưới lầu. Khó trách trước đó những người kia vừa nhắc tới hắn đều như vậy sợ hãi. Còn lại người đều bị hoảng sợ run lẩy bẩy. Mà cái kia hai cái bị Lâm Phong đặt ở ghế thuộc hạ càng là nhanh sợ tè ra quần. Lúc này thời điểm, lão bản đi đến Lâm Phong trước mặt, lộ ra một cái mỉm cười. "Lâm Phong huynh đệ, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy có gặp mặt, hai cái này là ta người, vừa mới để ngươi chế giễu, có thể hay không thả bọn họ lên?" Đối mặt với đối phương lời nói, Lâm Phong không có đứng dậy, mà chính là mang theo nghi hoặc mở miệng nói, "Nơi này là ngươi sở nghiệp." Còn lại người gặp Lâm Phong vậy mà can đảm dám đối với bọn họ lão bản như thế lãnh đạm, đều là vô cùng chấn kinh. Cái này người làm sao dám? Bọn họ lão bản để lên, vậy mà không nổi, còn dám hỏi lại, cái này là chán sống à? Bọn họ chưa từng thấy đến có người dám dùng dạng này thái độ đối đãi bọn hắn lão bản. Mà lúc này Lâm Phong lại như cũ thần sắc tự nhiên. Đối diện lão bản cũng tựa hồ không có để ý. "Cái này cái cửa hàng lão bản là ta nơi đó khách quen, đoạn thời gian trước, hắn cùng ta đánh bạc một ván, bại bởi ta, lúc đó tiền đặt cược chính là chỗ này một tầng lầu, cho nên nơi này thật là ta tư sản, chính ta không dứt ra được, thì đập tiểu đệ của ta qua đến giúp đỡ quản lý." Vương Đa Đa mới chợt hiểu ra. "Khó trách bọn hắn tố chất đều thấp như vậy, nguyên lai đều là cho ngươi xem chẳng tử, nếu như ngươi tiếp tục để bọn hắn ở chỗ này kinh doanh, đoán chừng ngươi cái này sinh ý đều muốn hoảng." Lúc này Vương Đa Đa rốt cuộc minh bạch, vì cái gì hắn tầng lầu sinh ý đều rất tốt, duy chỉ có nơi này rất quẩn cũ ẻ. có đám này lưu manh tại, sinh ý có thể tốt chỉ thấy quỷ. Còn lại người lần nữa kinh ngạc, vì cái gì liền Vương Đa Đa cũng dám như thế cùng bọn hắn lão bản nói chuyện? Hai vị này đến cùng là cái gì địa vị? Lão bản mang theo ấy này nói ra, trước đó ta sinh ý bận điệu, cũng không có quá để ý bên này, kết quả dẫn đến đám người này ở chỗ này làm sằng làm bậy, đối với ta cũng nói láo lừa gạt. Sau khi trở về, ta nhất định đem bọn hắn đều bỏ cũ thay mới rơi, thông báo tuyển dụng một số chính thức nhân viên tới. Các ngươi tới nơi này cũng hẳn là đến mua vật liệu xây dựng à? Không bằng ta đưa các ngươi một bộ tốt. Không cần, đã ngươi là có ý, vậy ta cứ yên tâm, ngươi người ta thì còn cho ngươi. Lâm Phong đối lão bản thái độ phi thường hài lòng, nhưng lại không nghĩ chiếm đối phương tiện nghi. Sau đó hắn đứng người lên, đem cái ghế dưới đáy ba người đều thả ra. Không đợi ba người đứng lên, lão bản ra lệnh một tiếng, để còn lại người nhấc lấy ba người bọn hắn cũng cùng một chỗ ném tới dưới lầu. Cứ việc ba người liều mạng cầu xin tha thứ, nhưng lão bản thủy chung ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn bọn họ liếc một chút. Đem những thứ này người đều xử lý xong, lão bản muốn mời Lâm Phong ngồi một chút, nhưng Lâm Phong khéo lời từ chối. Hắn còn muốn mua sắm hắn đồ vật, sau đó liền đi dưới lầu. Lúc này dưới lầu người còn đang đàm luận vừa mới không trung phi nhân sự tình. Nghe nói bốn người đều thương thế không nhẹ, có hai cái chân đều ngã gãy. Đối với loại này tùy ý làm bậy lưu manh, Lâm Phong cũng không có bất kỳ cái gì thương hại. Sau đó, hắn mang theo Vương Đa Đa đi khác bên ngoài một tòa cao ốc. Nơi này mua đều là ở nhà. Lâm Phong mở là Đông Y quán, cần rất nhiều trang tụ thuốc tử, rất nhiều vẫn là danh quý dược tài. Bởi vậy muốn mua tốt một chút, bằng không rất dễ dàng ngốc mèo hoặc là bị côn trùng gặm. Hai người đi một vòng sau, Lâm Phong bị bên trong một nhà ngăn tủ hấp dẫn. Nơi này ngăn tủ chẳng những vật liệu gỗ thượng thừa, mà lại thiết kế cổ kính, mang theo một loại đặc thù vật vị. 8 in 825 n 8, chương 826, không tin tà. Lâm Phong nhìn một hồi, phát hiện nơi này cũng không có bọn họ muốn ngăn tủ. Cái này cũng không kỳ quái, rốt cuộc hiện tại Đông Y thế nhỏ, mở y quán người càng ngày càng ít. Những lao bản này bình thường tự nhiên cũng sẽ không sớm chế tác tốt Đông Y dùng ngăn tủ. Bất quá Lâm Phong hỏi thăm một phen sau, đối phương biểu thị có thể dựa theo Lâm Phong ý nghĩ định chế. Sau đó Lâm Phong cứ dựa theo ý nghĩ của mình, làm cho đối phương họa một tấm ảnh. Sau đó dựa theo cái này tấm bản đồ định chế, đối phương chế tạo tốc độ rất nhanh, đại khái một tuần lễ liền có thể chế tạo hoàn thành. Định chế tốt ngăn tủ sau, Lâm Phong lại đi hắn địa phương tiếp tục mua sắm hắn đồ vật. Bận rộn gần một ngày, Lâm Phong cuối cùng đem muốn mua đồ đều mua đủ. Sau đó Lâm Phong mang theo Vương Đa Đa trở lại y quán. Lúc này nơi này đã kéo đến không ít sửa sang tài liệu. Lúc này có một người trung niên nam nhân đi qua nơi này, nhìn đến y quán sửa chữa bộ dáng, hắn hơi kinh ngạc hỏi, nhìn lấy bộ dáng, nơi này là muốn lần nữa khai trương sao? Đại phu hồi đáp, đúng, dùng không bao lâu thời gian, chúng ta y quán liền có thể lần nữa khai trương, đến thời điểm nếu có cần lời nói, hoan nghênh ngươi qua đây. Nam nhân nghe xong lại lạnh hừ một tiếng, các ngươi y quán ta sớm đã có nghe thấy, mức độ thực sự không được tốt lắm, liền xem như mở lại, đoán chừng cũng là như vậy đi, ta cũng không muốn cho các ngươi làm chuột bạch. Nói xong, đối phương mang theo cười lạnh quay người đi. Đại phu có chút tức giận, nhưng lúc này thời điểm, Lâm Phong đi tới, bỏ qua cho, chờ chúng ta đem y quán lần nữa khai trương về sau, bọn họ sẽ cải biến cái nhìn. Đại phu bất đắc dĩ lắc đầu, ta không có sinh khí, ta chỉ là rất hối hận, thật tốt một nhà y quán, lại bị ta trả đạp thành cái dạng này, đã thành người khác cười trôi, ta phụ thân tại thế thời điểm, tuyệt đối sẽ không có loại chuyện này. Đối mặt đã bị chính mình hủy đi dư luận, đại phu cảm giác có chút ảo não. Có điều hắn vô cùng rõ ràng, bây giờ nghĩ những thứ này đã không có tác dụng gì, hắn duy nhất có thể làm cũng là cùng Lâm Phong thật tốt học tập y thuật, đem chính mình vứt bỏ đồ vật đều chậm rãi giảm trở về. Lâm Phong bên này một bên vội vàng sửa sang y quán, một bên tiếp tục điều tra tiểu nữ hải sự tình. Kết quả mấy ngày điều tra, võ minh người đã tìm được nữ hải phụ mẫu tin tức, nhưng tin tức này khiến người ta vô cùng thất vọng. Nguyên lai hai vợ chồng này sớm cũng bởi vì tai nạn xe cộ ly thế, mà tiểu nữ hải không có người cung cấp nuôi dưỡng, bị nhà nàng họ hàng thân thích đưa đến cô nhi viện. Kết quả này thực cũng không ngoài ý muốn. Lâm Phong tại trước đó cũng đã nghĩ đến qua, nếu như không có cái gì ngoài ý muốn, ai nguyện ý đem chính mình nữ nhi đưa đến cô nhi viện đi đây? Hiện tại bày tại Lâm Phong trước mặt nan đề lại xuất hiện, tiểu nữ hải phụ mẫu như là đã qua đời. Nào biết tiểu nữ hải ngày sinh tháng đẻ người thì càng thiếu. Đến cùng là ai đem sự kiện này để lộ ra đi đây? Một mình hắn chính mình suy nghĩ một phen, sau cùng dự định đi tìm tiểu nữ hải thân thích hỏi một chút. Đối phương đến tiếp sau có thể cho đến một số đáp án. Tiểu nữ hải thân thích chỉ còn lại một cái, chính là nàng cô. Lâm Phong sử dụng võ minh lực lượng, tìm tới đối phương địa chỉ. Nhưng vị cô này lại cũng không quá nguyện ý trò chuyện lên tiểu nữ hải sự tình. Thậm chí trong lời nói, lộ ra đối đứa bé này căm ghét. Thứ theo tiểu nữ hải này xuất sinh thứ nhất, nhà bọn hắn vẫn ra chuyện. Đầu tiên là trong nhà lão nhân lần lượt qua đời, đến sau cùng, liền nữ hải phụ mẫu đều qua đời. Rất nhiều người đều nói, cô bé này mệnh quá cứng, người nào dưỡng người nào không may. Cô nàng vừa mới bắt đầu vẫn là không tin những thứ này, nhưng sau khi thấy đến chồng loại sự tình, nàng cũng không thể không tin. Tại nữ hải sau khi cha mẹ mất, người chung quanh đều cho là nàng hội tiến hành nuôi dưỡng. Rốt cuộc nàng là nữ hải thân nhân duy nhất, nhưng nàng sợ hãi chính mình cũng cùng một chỗ không may. Sau đó liền đem nữ hải đưa đến cô nhi viện, đồng thời từ đó kính sợ tránh xa, rốt cuộc không có liên lạc qua. Hiện tại Lâm Phong lại tìm đến nàng nói nữ hải sự tình, nàng tự nhiên là không nguyện ý. Cái này hải tử trời sinh thì cùng hắn hải tử không giống nhau, luôn luôn khóc giống. Lúc đó ta thì khuyên ta ca tìm người nhà đưa, thế nhưng là hắn cũng là không nghe ta, kết quả chính mình cũng bị sẽ chết, hiện tại chính nàng cũng chết, đối tất cả mọi người là chuyện tốt. Ta khuyên các ngươi cũng không muốn nhiều chuyện, ta càng không muốn quản những thứ này. Nghe đến nàng lời nói, Vương Đa Đa không gì sánh được kinh ngạc. Đây chính là một vị thân cô nói ra lời nói, thật là làm cho nàng mở rộng tầm mắt. Nàng lần đầu cảm nhận được, thân nhân ở giữa cũng có thể làm được lãnh khốc như vậy vô tình. Lâm Phong bên này ngược lại là không có cảm thấy có cái gì. Rốt cuộc chính hắn thì trải qua các loại tình người ấm lạnh, bên trong rất nhiều đều là hắn thân thích. Chúng ta không có cho ngươi tìm phiền toái ý tứ, chúng ta chỉ là nghĩ biết một chút tin tức, chỉ muốn lấy được những tin tức này, chúng ta về sau tuyệt đối sẽ không đến thi sĩ ngươi. Tin tức gì a? Nữ nhân hơi nghi hoặc một chút hỏi. Cũng là ngươi cháu gái ngày sinh tháng đẻ, trừ cha mẹ của nàng bên ngoài, còn có không có người khác biết nàng sinh nhật. Nghe xong Lâm Phong là hỏi vấn đề này, nữ nhân cau mày một cái. Chưa từng nghe nói, một đứa bé sinh nhật, trừ ta ca ca bên ngoài, ngủ sẽ để ý, nếu có thể lời nói, đoán chừng cũng là một chỗ, cái kia chính là nàng xuất sinh bệnh viện, trừ cái đó ra, hẳn là không người biết. Lâm Phong lập tức đến tinh thần. Vậy ngươi biết bệnh viện kia ở đâu sao? Biết, lúc trước nàng vừa ra đời thời điểm, ta còn đi chăm sóc qua ta nàng mấy ngày, địa chỉ ta nhớ được rất rõ ràng, các ngươi nếu là không ngại phiền phức, thì tự mình đi hỏi hỏi một chút đi. Nữ nhân sau đó nói cho Lâm Phong một cái địa chỉ. Lâm Phong nhớ kỹ về sau, lập tức chạy tới. Đây là một nhà phụ sản bệnh viện, cấp bậc không tính quá cao. Bình thường đều là người nhà bình thường nữ nhân tới nơi này sinh đẻ. Lâm Phong rất nhanh liền tìm tới viện trưởng, nói do nữ hải sự tình. Tuy nhiên quan phương cũng từng điều tra qua nữ hải nguyên nhân cái chết, nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai nghĩ đến sinh nhật vấn đề. Bởi vậy cũng cho tới bây giờ không có người chiếu cố viện trưởng. Lâm Phong đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. Mấy tháng gần đây, hoặc là thời gian dài hơn, có người hay không tới qua bệnh viện, điều tra qua ở chỗ này xuất sinh hải tử bọn họ lúc sinh ra đời ở giữa. Viện trưởng nghe xong, cau mày một cái. Ngươi hỏi cái này chút làm gì, đây chính là giữ bí mật cho chúng ta tin tức. Không có tương quan thủ tục, chúng ta là không thể cung cấp cho ngươi nhóm. Chúng ta đang điều tra tiểu nữ hải kia nguyên nhân cái chết, hy vọng ngươi có thể giúp một chút. Kết quả viện trưởng nghe xong lại là một mặt khinh thường. Các ngươi cùng ta mở cái gì quốc tế cho đùa, cái này hải tử chết, theo nàng xuất sinh thời gian có quan hệ gì, loại này chuyện hoang đường ta vẫn là lần đầu nghe tay, ta thế nhưng là nghiêm túc đại phu, không phải cái gì thần côn, mà lại ta ghét nhất cũng là thần côn, những thứ này người giả thần giả quỷ, không biết hại chết bao nhiêu người, cho nên ta khuyên các ngươi, tại ta không có gọi bảo an đuổi các ngươi đi ra trước đó, các ngươi tốt nhất chính mình rời đi. Viện trưởng là tiêu chuẩn Tây y. Tiếp nhận đều là phía tây cái kia một bộ. Đối với mình không có tận mắt nhìn qua đồ vật, trên cơ bản đều cho rằng là không tồn tại. Đối với đông y cùng huyền thuật, càng là khịt mũi coi thường. Mà Lâm Phong hai cái này đều gom góp, bởi vậy đối phương chắc chắn sẽ không chào đón Lâm Phong. Lâm Phong cùng Vương Đa Đa lẫn nhau nhìn nhau một chút, dự định muốn chút hắn biện pháp. Đã kém đến nơi đây, rất có thể liền có thể tra ra cái gì quan trọng manh mối. Bọn họ không thể thì dễ dàng như vậy từ bỏ. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên xông vào tới một người. Bởi vì quá cuống cuồng, liền cửa đều không gõ. Viện trưởng, không tốt, Trương đại phu muốn nhảy lầu. Cái gì? Hắn em đẹp nhảy cái gì lầu a? Viện trưởng trước một giây còn tại cùng Lâm Phong mắt lớn trừng mắt nhỏ. Nghe xong tin tức này, lập tức đứng lên. Trương đại phu là bọn họ bệnh viện lớn nhất đại phu tốt, vóc người xoái, y thuật cao minh, kiếm tiền cũng nhiều, lao bà cũng xinh đẹp, hải tử cũng thông minh. Bây giờ nghe nói hắn muốn nhảy lầu, đây quả thực hắn để hắn không thể tin tưởng. Ta cũng không biết ta, vừa mới ta thì nhìn đến Trương đại phu không thích hợp, hắn đang dùng cơm, bỗng nhiên thì để đũa xuống hướng lên trên lầu, ta còn tưởng rằng hắn có cái gì hắn sự tình, không nghĩ tới lại muốn nhảy lầu. Vậy còn chờ gì đây, hắn nhưng là bệnh viện chúng ta giường cột, không tiếc bất cứ giá nào, nhất định muốn cứu được. Nói xong, viện trưởng cũng không có thời gian để ý tới Lâm Phong, trực tiếp cùng tới báo tin người cùng một chỗ lao ra. Lâm Phong cùng Vương Đa Đa lướt nhau. Làm sao lại xảy ra chuyện như vậy? Vương Đa Đa cũng có chút buồn bực hỏi. Không biết, trước cùng đi lên xem một chút. Sau đó hai người lập tức theo viện trưởng đi ra gian phòng, hướng mái nhà tiến đến. Bệnh viện này hết thảy 7 tầng, tuy nhiên không tính quá cao, nhưng muốn là nhảy đi xuống, cũng sẽ lớn xác suất ngã chết. Đang đổi hướng mái nhà trên đường, bọn họ nhìn đến mấy cái thầy thuốc cùng y tá đều thụ thương. Đơn giản hỏi một chút, phát hiện bọn họ vừa mới đều nỗ lực ngăn cản Trương đại phu, nhưng bị đều bị hắn công kích. Lúc này, Trương đại phu đã chính đang trùng kích thông hướng sân thượng đỉnh môn. Bởi vì bệnh viện trước đó từng có bệnh nhân đến bệnh nan y sau nghi quẩn, ý đồ tại chỗ phí hoài bản thân mình. Sau đó bệnh viện cửa sổ cùng sân thượng đều là phong tỏa, đồng dạng thời điểm căn bản mở không ra. Hiện tại Trương đại phu muốn nhảy lầu, trước hết đột phá phong tỏa. Đợi đến viện trưởng bọn họ vọt tới sân thượng lúc, phát hiện Trương đại phu đã đứng tại cao ốc ở mép. 8 index 826N8. Chương 827, phân thân. Trương đại phu, ngươi đây là làm cái gì à? Em đẹp tại sao muốn nhảy lầu? Có chuyện gì cùng chúng ta nói một chút, bất luận phát sinh cái gì, đều có thể giải quyết, có thể là sinh mệnh chỉ có một lần, muốn là không, có thì thật không có, ngươi suy nghĩ một chút cha mẹ ngươi cùng hải tử. Viện trưởng tận tình khuyên bảo khuyên. Nhưng Trương đại phu lại không núp đích, tức không nhảy xuống, cũng không lui về đến, chỉ là mặt hướng nơi xa, không biết lại suy nghĩ gì. Viện trưởng có chút không nghĩ ra, vì vậy tiếp tục thuyết phục. Ngươi điều kiện tốt bao nhiêu a, ngươi muốn là đều muốn nhảy lầu, vậy chúng ta làm sao bây giờ à, có chuyện gì, ngươi theo chúng ta nói một chút. Thế mà đối phương vẫn là không đáp lời nói. Viện trưởng có chút sẽ không. Mà lúc này đây, đứng ở bên cạnh Lâm Phong tựa hồ cảm thấy có chút không đúng. Vị này Trương đại phu tình huống tựa hồ có chút khác thường. Lâm Phong tổng cảm giác đối phương bóng lưng để lộ cái này một tia quỷ dị. Sau đó hắn lập tức mở ra quan khí thuật. Cái này xem xét, nhất thời để hắn giật mình. Chỉ thấy đối phương toàn thân cao thấp, chính tản ra một cỗ tà khí. Không tốt, hắn không phải muốn nhẹ giọng, hắn đây là chúng ta. Lâm Phong nghẹn ngào nói ra. Kết quả viện trưởng nghe xong, nhất thời giận không chỗ phát tiết. Hắn hung hăng trừng liếc một chút Lâm Phong, cao giọng nổi giận nói, ngươi thần côn này làm sao cùng đến nơi này, ai cho phép ngươi tới, cái này đã đầy đủ loạn, ngươi cũng không cần tại thêm phiền được không? Đối mặt với đối phương trách cứ, Lâm Phong trầm giọng nói, ta không có thêm phiền, có tin hay không là tùy ngươi, hắn loại tình huống này rất nguy hiểm, các ngươi tuyệt đối không nên đi tới, bằng không hắn rất có thể lôi kéo các ngươi cùng một chỗ đi xuống. Viện trưởng lập tức vung tay lên, thô bạo đánh gãy Lâm Phong nhắc nhở. Ngươi bất ở chỗ này nói vớ nói vẩn, quay đầu ta liền đem ngươi đưa ngươi bệnh viện tâm thần, ta nhìn có vấn đề là ngươi. Đối phương hoàn toàn không để ý tới Lâm Phong lời nói. Lâm Phong cũng không có cách nào. Loại tình huống này chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Viện trưởng gặp Trương đại phu một mực bất động. Sau đó hắn có cứu người ý nghĩ. Hắn một bên thuyết phục, một bên tới gần đối phương. Thấy đối phương một mực bất động, hắn thì không ngừng tới gần. Rất nhanh, hắn cách đối phương cũng chỉ có không đến một mét khoảng cách. Viện trưởng cảm thấy cứu người cơ hội tới. Sau đó đột nhiên vươn tay bắt lấy đối phương cánh tay, định đem đối phương trực tiếp kéo xuống. Nhưng để hắn vạn vạn không nghĩ đến là, ngay tại hắn giữ chặt Trương đại phu trong nháy mắt, Trương đại phu cũng trở tay giữ chặt hắn, đồng thời chậm rãi quay đầu. Lúc này, Trương đại phu mang trên mặt một bộ vô cùng quỷ dị nụ cười. Loại vẻ mặt này là viện trưởng cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy, giống như cười mà không phải cười, âm u khủng bố. Cho dù là ban ngày, nhìn đến cái biểu tình này cũng sẽ để cùng cảm giác một trận dùng mình. Cái kia gia hỏa đều nhắc nhở ngươi, ngươi lại còn dám tới, ngươi đây là ngu quá mức bên trong. Trương đại phu trong miệng toát ra một câu âm lãnh bên trong mang theo vài phần trào phúng thanh âm, dường như quỷ dị đạt được đồng dạng. Viện trưởng nhất thời trừng lớn mắt hạt châu. Giờ khắc này, hắn cũng cảm giác không thích hợp. Trước mắt cái này người, là như vậy lạ lẫm, giống như căn bản không phải Trương đại phu, nhưng hắn mặt lại hoàn toàn cũng là Trương đại phu mặt. Ngươi, không đợi làm ra bất kỳ phản ứng nào, chỉ thấy Trương đại phu mãnh liệt vừa dùng lực, chỉ tiếp lôi kéo hắn nhảy hướng dưới lầu. Chính như Lâm Phong vừa mới cảnh cáo, vị này Trương đại phu đứng ở nơi đó, cũng là chờ lấy người đi qua, sau đó đột nhiên lôi kéo đối phương cùng một chỗ nhảy đi xuống. Lúc này viện trưởng mắt tối sầm lại, thầm kêu một tiếng xong, cái này đáng chết Trương đại phu, vậy mà thật muốn kéo một cái đệm lưng, mà hắn xem thường nhất Lâm Phong, vậy mà đều nói chúng. A, dưới tình thế cấp bách, hắn quát to một tiếng, tràn ngập kinh khủng cùng tuyệt vọng. Thế mà trong tưởng tượng rất xuống dưới lầu cũng không có phát sinh. Ngược lại, hắn cảm thấy mình thân thể bị mặt khác một cỗ lực lượng nắm chắc. Viện trưởng kinh hoàng mở hai mắt ra, phát hiện không biết cái gì thời điểm, Lâm Phong đã xuất hiện tại hắn sau lưng, đang dùng tay vững vàng nắm lấy hắn một cái khác cánh tay. Nếu như không có Lâm Phong kịp thời giữ chặt hắn, hắn hiện tại khẳng định đã rớt xuống dưới lầu đi. Không đợi hắn kịp phản ứng phát sinh cái gì, chỉ thấy bên cạnh Trương đại phu có chút tức hồn hiện lên. Xen vào việc của người khác đồ vật, ngươi cũng đi chết đi. Đối phương vung ra một cái khác phía trên, chỉ thấy trên tay hắn thình lình xuất hiện một con dao giải phẫu. Dao này vô cùng sắc bén, nếu như bị cắt bên trong muốn hại, tất nhiên sẽ bị mất mạng tại chỗ. Nhưng đối mặt dạng này công kích, Lâm Phong không có bất kỳ cái gì kinh hoàng. Hắn nhanh như thiểm điện giống như giỗi ra hai ngón tay, vừa tốt kẹp lấy đối phương vung đến lưỡi dao. Mà tại hai ngón tay chỉ thấy, còn mang theo một cỗ cường đại cương khí, để Lâm Phong ngón tay lông tóc không thương. Đối phương lưỡi dao nhất thời im bặt mà dừng. Vô luận như thế nào dùng lực, thì là không thể di động mảy may. Lúc này thời điểm, Lâm Phong cười lạnh nói, thân thể này không phải ngươi, sử dụng không thích đứng à, dù cho ngươi thích đứng, thân thể này chủ nhân lực tức cũng không được rất lớn, cho nên ta khuyên ngươi vẫn là không muốn tốn sức. Lâm Phong lời nói lạnh nhạt chảo phúng cái này đối phương, đồng thời một cái tay tranh đoạt viện trưởng, một cái tay không chế đối phương lưới đao. Rất nhanh, đối phương lực lượng thì hao hết. Lâm Phong thành công đem viện trưởng đoạt lại, thuận tay liếc hướng sau lưng. Viện trưởng một cái không có đứng vững, trực tiếp ngã cái ngã chỏng vó lên trời, đau đến nghe răng trợn mắt. Hắn vừa định mắng to Lâm Phong thừa cơ báo thủ, nhưng lại nghĩ một chút, muốn không phải Lâm Phong hắn đoán chừng đã ngã chết. So với ngã xuống dưới lầu đất xi măng phía trên, ở chỗ này té một cái thực sự không tính là gì. Bởi vậy hắn thì cưỡng ép nhìn xuống. Mà cùng lúc đó, Lâm Phong đoạt lại viện trưởng, vừa mới để chống tay cũng không có ngừng, mà chính là một trưởng vô ra, trung điệp đánh vào Trương đại phu trên thân thể. Thế mà Trương đại phu thân thể lại tựa hồ như không có lọt vào cái gì trọng thương, nhưng trong thân thể hắn lại bị đánh ra một đạo hắc vụ. Đạo này hắc vụ có người hình dáng nhìn, nhưng có không phải rất rõ ràng, thấy không rõ đối phương đến cùng dáng dấp ra sao. Lâm Phong một trường này, không phải tại tiến công Trương đại phu, mà là tại tiến công khống chế hắn thân thể tai họa. Hắn chỗ lấy sẽ đi ra nhiều như vậy quỷ dị hành động, tất cả đều là bởi vì hắn bị cái này đoàn tai họa cho khống chế. Hiện tại Lâm Phong một trường này, trực tiếp đem đối phương oanh ra ngoài thân thể. Đáng chết ra hỏa, vậy mà dám can đảm xấu ta chuyện tốt, đi chết. Hắc vụ tựa hồ vô cùng phẫn nộ, nhất thời hóa thành mấy đạo, phân biệt hướng Lâm Phong đánh tới. Nhưng Lâm Phong đi không chút nào hoảng. Lúc này chính là ban ngày, dương khí thắng, âm khí bại. Lại thêm đối phương chỉ là ý vị hình thái, cho nên căn bản không khả năng đối với mình tạo thành tổn thương gì. Đối phương đơn giản là muốn để cho mình cũng bị khống chế hoặc là rơi vào huyễn thuật bên trong thôi. Nhưng những thứ này đối Lâm Phong cơ bản vô hiệu. Hắn lập tức đem bách nhận kiếm triệu hoán mà ra, đồng thời ra chỉ lên long cương nhị khí. Theo hắn mấy lần vung mạnh, hắc vụ liền bị chạm thành vài đoạn, sau cùng triệt để sụp đổ, biến mất vô ảnh vô tung. Lúc này Trương đại phu cũng khôi phục thần trí, nhìn đến chính mình vậy mà chạy đến trên lầu chót, nhất thời quá sợ hãi. Riêng là nhìn đến Lâm Phong, càng là không gì sánh được ngoài ý muốn. Ngươi là vị nào a? Nhìn đến hắn bộ dáng, Lâm Phong cười nhạt một tiếng. Ngươi vừa mới chúng ta, muốn không phải ta cứu ngươi, ngươi đã từ nơi này nhảy xuống, thuận tiện lấy sẽ còn viện trưởng. Chúng ta. Trương đại phu nhất thời một mặt ngộp bức, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn cùng viện trưởng một dạng, đều không tin huyền thuật đồ vật, nhưng hắn cũng giải thích không, tại sao mình lại mất đi ý thức, xuất hiện ở đây. Lúc này viện trưởng bên này ngược lại là đã bị chấn động đến. Riêng là nhìn đến Lâm Phong vừa mới thân thủ sau, nguyên bản không tin huyền thuật hắn cũng bắt đầu tin tưởng. Trước đừng ở chỗ này nói chuyện, nơi này không an toàn, vạn nhất vật kia lại đến chúng ta thì phiền phức, vẫn là về trước phòng làm việc của ta lại nói. Lâm Phong nghe xong, gật gật đầu. Sau đó mấy người cùng một chỗ trở lại phòng viện trưởng. Viện trưởng phân phó thủ hạ, sự kiện này nhất định muốn giữ bí mật, ai cũng không cho phép để lộ ra ngoài, bằng không trực tiếp sa thải. Đồng thời còn mệnh lệnh bảo an, đừng cho bất luận kẻ nào đến quấy rầy bọn họ. Làm tốt những thứ này, viện trưởng cung kính cho Lâm Phong cùng Vương Đa Đa rót một ly trà, còn khiến người ta bưng tới hoa quả cùng điểm tâm ngọt. Nụ cười trên mặt cũng rực rỡ. Tuy nhiên đều là giả cười, nhưng nhìn lấy muốn so trước đó tôn kính nhiều. Vị tiểu ca này, vừa mới cái kia rốt cuộc là thứ gì? Chúng ta Trương đại phu cùng nó không có quan hệ gì à? Nó tại sao muốn công kích Trương đại phu đây, thậm chí còn muốn đem ta cũng cùng một chỗ mang lên? Vừa mới công kích, thật sự là đem viện trưởng dọa sợ. Cho nên hắn nhất định phải điều tra rõ ràng, bằng không hắn buổi tối ngủ đều không ngủ được. Lâm Phong suy tư mấy giây, chậm rãi mở miệng nói, như vậy cũng tốt hỏi ngươi cùng Trương đại phu, các ngươi có phải hay không làm cái gì không nên làm sự tình, bằng không nó làm sao lại để mắt tới các ngươi? Ta còn có thể nói cho các ngươi, vừa mới vật kia chỉ là một cái yếu nhất phân thân, đến mức nó bản thể ở đâu, rốt cuộc mạnh cỡ nào, ta cũng không thể xác định, nếu như không mau chóng tìm ra hắn, đoán chừng các ngươi hội nguy hiểm hơn. Lâm Phong lúc này cũng không phải là nói chuyện giật gân. Tuy nhiên hắn vừa mới rất nhẹ nhàng thì tiêu diệt đối phương, nhưng hắn đó có thể thấy được, đối phương căn bản không phải bản thể, chỉ là một cái tiểu phân thân, mà loại này đã có thể sử dụng phân thân, nhẹ nhõm đoạt xá, thậm chí còn tại ban ngày hành động khí linh. Bản thể thực lực khẳng định phi thường cường đại. Bởi vậy nếu như không mau chóng tìm tới, tất nhiên hậu hoạn vô cùng. 8 in 827 n 8. Chương 828, biến mất video. Viện trưởng cùng Trương đại phu thì nhìn nhau một cái, tựa hồ có lời gì không dám nói ra khỏi miệng. Những thứ này đều bị Lâm Phong nhìn ở trong mắt. Các ngươi nếu có cái gì muốn nói thì cứ việc nói, bằng không lời nói, nếu như lại xảy ra chuyện gì, chỉ sợ các ngươi sẽ không có ngày nay may mắn như vậy. Viện trưởng hít sâu một hơi, tựa hồ làm ra một cái khó khăn quyết định. Vừa mới ngươi hỏi tới ta, có người hay không đến điều tra qua tại chúng ta nơi này xuất sinh trẻ sơ sinh sinh nhật tin tức, ta hiện tại có thể nói cho ngươi, 3 tháng trước đã từng có người đến điều tra qua, lúc đó hắn cho ta một khoản tiền, ta cảm thấy những tin tức này cũng không có gì lớn không, sau đó thì cho bọn hắn, vị này Trương đại phu tự thân phụ trách giúp bọn hắn điều tra. Nguyên bản ngươi hỏi tới ta, sự kiện này ta khẳng định không muốn nói cho ngươi biết, bất quá nhìn đến vừa mới phát sinh sự tình, ta cảm giác có chút không đúng, Trương đại phu bình thường cũng không đắc tội qua cái gì người, hắn làm sao có khả năng vô duyên vô cớ ra loại tình huống này, thậm chí còn muốn đem ta đến đi xuống cùng một chỗ ngã chết. Ta lại nghĩ tới nữ hải kia đã bị người hại, cái này có khả năng hay không là chúng ta làm chuyện xấu, lọt vào báo ứng. Trương đại phu bên này cũng là sắc mặt khó coi. Tuy nhiên cái này ý nghĩ có chút ly kỳ, nhưng đây là trước mắt có khả năng nhất nguyên nhân. Lâm Phong nghe xong không còn gì để nói. Ban đầu đến tin tức quả nhiên là theo các ngươi nơi này tiết lộ ra ngoài. Viện trưởng vội vàng giải thích. Trước đó ta cũng không có nghĩ nhiều như vậy, nếu như có thể lời nói, ta sẽ tận lực bổ khuyết, đến mức thụ những số tiền kia, ta cũng tất cả đều hội lui về. Viện trưởng trải qua vừa rồi sự tình, hiện đang sợ vô cùng. Hắn trước đó là một cái không tin tà người, bởi vậy cũng không có bất luận cái gì kiêng kỵ. Đến mức cái gì không làm việc trái với lương tâm không sợ quỷ gõ cửa đạo lý, hắn thì càng khịt mũi coi thường. Dù cho làm việc trái với lương tâm, cũng sẽ không có quỷ gõ cửa. Nhưng bây giờ khác biệt. Vừa mới Trương đại phu kém chút chính mình nhảy lầu, còn kém chút đem hắn cũng cùng một chỗ kéo xuống, muốn là tại tới một lần, đoán chừng hắn thì chơi xong. Cho nên hắn muốn lập tức nghĩ biện pháp thoát khỏi những thứ này việc trái với lương tâm. Trương đại phu lúc này đến còn tốt một chút. Rốt cuộc những chuyện này đều là viện trưởng để hắn làm, muốn là thật xảy ra chuyện gì, cũng là viện trưởng làm thủ phạm. Lâm Phong trầm mặc một hồi, sau đó chậm rãi mở miệng nói, tuy nhiên các ngươi hai cái đều làm không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình, nhưng còn không đến mức gặp báo ứng, vừa mới cái kia muốn đến hại chết các ngươi ra hỏa, cần phải có hắn mắt. Hắn mắt, trừ trả thù chúng ta, còn có thể có cái gì mục đích? Viện trưởng có chút không hiểu nhìn lấy Lâm Phong. Ta đoán hắn là muốn diệt khẩu, rốt cuộc các ngươi là duy nhất khả năng để hắn bại lộ người, cho nên chỉ cần để cho các ngươi đều nhảy lầu, liền không có người biết bọn họ tới qua nơi này. Viện trưởng nghe xong, cổ có chút cứng ngắc. Lâm Phong nói như vậy cũng rất có đạo lý. Hắn ngay sau đó lại hỏi, vậy chúng ta bây giờ muốn làm thế nào? Cái kia gia hỏa đến cùng là cái thứ gì? Cái gì đồ vật ngươi không cần phải để ý đến, ngươi chỉ cần biết, hắn muốn giết chết, tùy thời đều có thể là được. Ngươi bây giờ duy nhất có thể làm, cũng là nói cho ta, ban đầu là người nào tới tìm ngươi điều tra trẻ sơ sinh tin tức. Viện trưởng liên tục gật đầu. Tốt, không có vấn đề, ta cái này cho ngươi điều ghi hình. Viện trưởng lập tức thông báo phòng bảo an người, đem ngày đó ghi hình điều ra đến cho Lâm Phong nhìn. Lâm Phong cùng Vương Đa Đa ở chỗ này chờ đợi. Viện trưởng thì tại gấp xoay quanh, giống như trên lò lửa con kiến một dạng. Mà Trương đại phu thì đứng tại chỗ, lặng yên không lên tiếng. Qua hơn nửa giờ, bảo an đội trưởng tới, nhưng trên mặt hắn lại là một mặt tay náy. Thế nào, ghi hình đây? Viện trưởng vội vàng hỏi. Bảo an đội trưởng có chút sắc mặt khó coi hồi đáp, thật xin lỗi, viện trưởng, chúng ta tìm nửa ngày, chính là không có ngày đó ghi hình. Cái gì? Làm sao có khả năng không có? Bệnh viện chúng ta ghi hình không đều muốn nửa năm sao? Các ngươi là làm gì ăn, một cái ghi hình cũng không tìm tới. Viện trưởng nhất thời giận dữ. Hiện tại cái này ghi hình cực kỳ trọng yếu, muốn là tìm không thấy nhưng là phiền phức. Chúng ta đã hết sức chăm chú tìm, cũng là không thấy được a. Hắn thời gian tìm à? Viện trưởng có hỏi. Tìm, trước một tuần lễ cùng sau một tuần lễ quay giống chúng ta đều lật, chính là không có. Viện trưởng hiển nhiên không thể tiếp nhận kết quả này. Điều đó không có khả năng, ngươi dẫn ta tự mình đi phòng quan sát, ta cũng không tin tìm không thấy. Viện trưởng nổi giận đùng đùng đi hướng phòng quan sát. Lâm Phong cũng cùng theo một lúc đi qua. Một đoàn người đi tới phòng quan sát bên trong. Nơi này có mười mấy cái màn hình, phân biệt giám sát lấy bệnh viện các ngóc ngách, trên cơ bản không có góc chết. Viện trưởng dựa theo cùng ngày trí nhớ, tìm tới cùng ngày hình ảnh, từng chút lật xem, nhưng tương tự không có tìm được. Không có khả năng a, ta không cần phải nhớ lầm ngày tháng a. Đối mặt loại cục diện này, hắn cũng là trăm bề không được giải. Lúc này thời điểm, Lâm Phong âm thanh vang lên tới. Không cần tìm, ghi hình đã vốn xóa bỏ, ngươi là tìm không thấy. Cái gì? Ghi hình bị xóa bỏ? Tại chỗ người đều vô cùng ngoài ý muốn. Lâm Phong thân thủ đem ghi hình đổ về đi, chỉ hướng thời gian. Các ngươi nhìn nơi này, cái này hai trong đoạn thời gian ở giữa thời gian không có, đây chính là bị xóa bỏ bộ phận. Viện trưởng trợn tròn ánh mắt, nhìn kỹ một lần. Thật đúng là, cái này màn hình giám sát lại bị thần không biết quỷ không hay trừ một đoạn. Hắn nhất thời khí vô bàn một cái. Hắn sửa chính là dọn, người nào đem video cho ta cắt đứt, đứng ra, nhìn lao tử đánh không chết hắn. Hiện trường một loại bảo an nhất thời lặng ngắt như tờ. Loại chuyện này, dù cho thật sự là bọn họ làm, cũng sẽ không có người thừa nhận. Lúc này Lâm Phong bên này cũng rơi vào trầm tư. Đó có thể thấy được, đám người này làm việc vô cùng cẩn thận. Bọn họ vừa mới nghĩ đến sự tình, đối phương sớm liền nghĩ đến. Nhìn đến ẩn dấu ở sau lưng người, tuyệt đối không phải đồng dạng thế lực. Viện trưởng lúc này khí nổi trận lôi đình. Không được, bệnh viện chúng ta bên trong vậy mà ra nội ứng, sự kiện này ta nhất định muốn điều tra ra, tất cả bảo an lập tức tập hợp, phàm là những ngày này qua phòng quan sát cũng muốn tập hợp, ta muốn lần lượt vận hỏi. Việc quan hệ chính mình an nguy. Viện trưởng so người nào đều gấp. Lâm Phong cũng không có ngăn đón hắn. Rốt cuộc nếu như hắn có thể thật có thể điều tra ra được, cái này cũng là một chuyện tốt. Lúc này các nhân viên an ninh cũng không biết xảy ra chuyện gì. Bất quá nhìn viện trưởng cái này tức hồn hển bộ dáng, tất cả đều người người cảm thấy bất an. Viện trưởng ngồi tại phòng viện trưởng, tất cả bảo an lần lượt tiến đến tiến hành vận hỏi. Những thứ này bảo an ngược lại là phi thường đàng hoàng, đem biết đều một năm một mười nói, thậm chí đem trong bệnh viện cái nào thầy thuốc cùng y tá có không bình thường quan hệ nam nữ đều nói. Rốt cuộc bọn họ đang theo dõi bên trong, có thể nhìn đến rất nhiều người đều không nhìn thấy sự tình, mà những chuyện này đều là bọn họ lớn nhất nói chuyện say xưa sự tình. Viện trưởng nghe xong cũng rất tức giận, nhưng hắn hiện tại cũng không phải quan tâm những thứ này nát sự tình sự tình. Hắn quan tâm nhất video biến mất nguyên nhân còn không có bất kỳ cái gì mặt mày. Đã không phải những thứ này bảo an làm, đó chính là hắn người làm. Sau đó hắn lại hỏi những thứ này bảo an. Trừ bọn họ bên ngoài, còn có ai tiến vào phòng bảo an? Các nhân viên an ninh ảo ảo nhớ lại. Trên cơ bản không có người đi vào qua. Rốt cuộc phòng bảo an là địa phương đặc thù, người bình thường căn bản không có cách nào đi vào. Chỉ có một cái bảo an nhớ lại, có một người đi vào qua. Hơn nữa còn đợi thời gian rất lâu. Có điều hắn lại không dám mở miệng. Viện trưởng lập tức cho hắn bơm hơi. Không cần phải sợ, bất luận là ai, ngươi cứ việc nói, có ta ở đây ngươi sợ cái gì? Nghe đến viện trưởng lời nói, đối vừa mới có lực lượng, người kia cũng là Trương đại phu, ngày đó ta trực ca đêm, nửa đường Trương đại phu tới tìm ta, để cho ta đi hỗ trợ, ta nói trực ca đêm đi không được, hắn nói hắn cho ta nhìn, ta vừa nghĩ hắn là trong bệnh viện lớn nhất đại phu tốt, hắn tiến đến cũng không có việc gì, sau đó ta phải sự tình, hắn giúp nhìn một hồi. Nghe đến đó, viện trưởng vội vàng nhìn về phía bên cạnh Trương đại phu. Chỉ thấy lúc này sắc mặt hắn đã kinh biến đến mức có chút khó coi. Lúc này thời điểm, viện trưởng thanh âm đã có chút lạnh lên. Trương đại phu, ngươi sẽ không có chuyện gì gạt ta chứ? Trương đại phu trầm mặc như trước không nói. Cái này khiến viện trưởng càng thêm hoài nghi. Trước đó một mình bán tin tức, Trương đại phu là duy nhất người tham dự. Về sau video theo dõi biến mất, Trương đại phu là người liên quan, có rất lớn động cơ gây án. Bởi vậy viện trưởng rất có lý do tin tưởng. Vấn đề này tuyệt đối cùng Trương đại phu có chút quan hệ. Viện trưởng thì dạng này một mực lạnh lùng nhìn chằm chằm Trương đại phu. Sau cùng đối phương thực sự nhịn không được, sau đó mở miệng nói, không sai, video thật là ta phiến, lúc đó người kia gọi điện thoại cho ta, nói ta giúp ngươi làm loại chuyện này, vạn nhất ra chuyện, ngươi khẳng định đẩy ta đi ra mang tiếng oan, muốn là ta không muốn bị nổi đen, liền đem tất cả chứng cứ đều xóa bỏ, trừ cái đó ra, hắn sẽ còn cho ta ngoài định mức một khoản tiền, ta vừa nghĩ hắn nói cũng đúng, sau đó ta thì mượn cớ đẩy ra bảo an, đem video cho phiến. Nghe đến đó, viện trưởng thực sự ép không được lửa, đứng lên cho Trương đại phu một bạt tay. 8 in 828 n 8, chương 829, khó bề phân biệt. Ngu xuẩn, ta thế nào lại là cái kia loại người, thiệt thòi ta còn tín nhiệm ngươi như vậy, nguyên lai ngươi là nghĩ như vậy ta. Viện trưởng, ta cũng là nhất thời hồ đồ, ai muốn đến bọn họ như thế âm, vậy mà muốn giết ta diệt khẩu, nguyên lai đám người này mới là không đáng tin cậy. Lúc này Trương đại phu cũng rất hối hận, chính mình lúc đó một hồi hồ đồ liền bị đối phương cho sử dụng. Lâm Phong nghe đến đó, một mặt im lặng. Vương Đa Đa cũng cảm giác có chút đau đầu. Ta nói các ngươi hai cái thật là có thể, một cái viện trưởng, một cái danh ý ỉa, lại bị người đùa nghịch xoay quanh, muốn là việc này truyền đi, các ngươi hai cái sẽ phải thân bại danh liệt. Trương đại phu nghe xong đội vàng cầu khẩn. Cầu hai vị nhất định không nên đem sự kiện này nói đi ra, ta cũng là nhất thời hồ đồ, nếu như truyền đi, ta thì triệt để xong. Lúc này Lâm Phong khoát khoát tay. Ngươi không cần lo lắng, chúng ta cho ngươi không oán không cửu, tội gì muốn nhằm vào ngươi, bất quá sự tình là các ngươi làm ra đến, các ngươi muốn toàn lực phối hợp. Đó là đương nhiên có thể, chỉ cần là chúng ta có thể giúp đỡ, chúng ta nhất định giúp đến cùng. Lâm Phong thật vất vả nghĩ đến manh mối, nhưng ở hai người thao tác phía dưới, lại lần nữa gián đoạn. Nhìn đến đám người này vẫn là thật lạ giàu hoạt. Bất quá Lâm Phong không tin bọn họ có thể làm được giọt nước không lọt. Chỉ cần là bọn họ làm thì nhất định có thể tìm tới manh mối. Đám người sau khi bình tĩnh lại, Lâm Phong nhắc nhở hai người, các ngươi chẳng lẽ liền không có nhớ kỹ người kia tướng mạo sao, hoặc là có hay không hắn người ghi chép hắn tướng mạo? Hai người đều cẩn thận nghĩ một hồi. Viện trưởng trước tiên mở miệng, tướng mạo ta ngược lại là nhớ kỹ một số, nhưng muốn là chỉ cho ngươi miêu tả, đoán chừng tác dụng không lớn. Lúc này thời điểm Trương đại phu lại nghĩ đến một việc, bệnh viện chúng ta có người y tá bình thường ưa thích tự chụp, ta nhớ được ngày đó người kia đến bệnh viện thời điểm, cái kia người y tá ngay tại tự chụp, lúc đó ta còn cảm thấy hắn rất vướng bận, bây giờ suy nghĩ một chút, không cho phép nàng có thể đập tới đối phương mặt. Viện trưởng nghe xong, lập tức đến tinh thần. Vậy còn chờ gì, nói cho ta là cái kia y tá, lập tức để cho nàng tới. Trương đại phu gật gật đầu, lập tức tự mình đi tìm đến vị kia y tá. Các loại y tá đi tới phòng viện trưởng mọi người xem xét, đều có chút muốn cười. Chỉ thấy cái này y tá vô cùng béo, một M6 dáng người, thể trọng chỉ ít có 160 cân. Lúc này Lâm Phong không gì sánh được buồn bực. Loại này dáng người nữ hài bình thường cũng ưa thích tự chụp sao? Hiện tại nữ hài thật sự là đầy đủ tự luyến a. Đem ngươi ngày đó tự chụp đập lấy ra cho viện trưởng nhìn xem, viện trưởng hữu dụng. Nữ hài nghe xong muốn nhìn chính mình tự chụp, biểu hiện trên mặt rất không tình nguyện. Nhưng đây là viện trưởng yêu cầu, nàng cũng không dám cự tuyệt. Sau đó nàng lấy điện thoại di động ra cho viện trưởng nhìn một chút. Trương đại phu cũng đứng ở bên cạnh. Lâm Phong cũng ở bên cạnh nhìn lấy. Chỉ thấy những hình này bên trong y tá mỗi cái đều biến thành mặt trái xoan. Nhìn viện trưởng có chút xấu hổ. Nếu như không là y tá thì đứng ở trước mặt hắn, hắn đều sẽ cảm giác đến đây là một cái rất không tệ mỹ nữ. Không thể không nói, hiện tại những nữ hài tử này ảnh chụp thật sự là càng ngày càng đáng sợ. Bản thân cùng ảnh chụp hoàn toàn là hai người. Viện trưởng lật một hồi, đột nhiên một tấm hình xuất hiện tại hắn trước mắt, trong tấm ảnh đang đứng một người nam tử. Đối phương mặc dù không có chính đối ống kính, nhưng lại cơ bản vỗ xuống đối phương mặt. Nam nhân này chính là ngày đó tới tìm hắn nhóm trà tin tức nam nhân. Nhìn thấy ảnh chụp, viện trưởng rất kích động, vội vàng chỉ cho Lâm Phong nhìn. Cũng là hắn, chính là người này, ngày đó đi tới bệnh viện chúng ta. Trương đại phu cũng đồng dạng xác nhận một chút. Chính là người này không sai. Lâm Phong nhìn kỹ liếc một chút. Nam nhân này hơn 30 tuổi bộ dáng, khuôn mặt có chút gầy gò, sắc mặt cũng không tốt lắm. Tựa hồ giống đến bệnh gì liếc một chút. Loại này người tướng mạo rất dễ nhớ, cơ hồ liếc một chút liền có thể nhớ kỹ. Tuy nhiên phí một phen khó khăn chắc trở, nhưng cuối cùng tìm tới. Viện trưởng đưa di động trả lại y tá. Tuy nhiên bên trong ảnh chụp tu có chút quá phận, nhưng vỗ xuống quan trọng tin tức. Đây cũng là một cái công lớn. Đợi đến y tá rời đi về sau, viện trưởng đối Lâm Phong hỏi, hiện tại người đã tìm được, tiếp xuống tới nên làm cái gì? Lâm Phong suy nghĩ một chút nói, bước kế tiếp tự nhiên là tìm tới cái này người, ta nghĩ hắn cùng tiểu nữ hài chết khẳng định có tất nhiên liên hệ. Lâm Phong rất nhanh lấy điện thoại di động ra, đem vừa mới được đến ảnh chụp phát cho Võ Minh người. Tìm người công tác tự nhiên còn muốn bọn họ tới. Viện trưởng cùng Trương đại phu bên này vẫn không thể yên tâm. Mặc dù bây giờ đã có manh mối, nhưng trong khoảng thời gian này, bọn họ còn là khả năng tao ngộ nguy hiểm. Bởi vậy bọn họ hy vọng Lâm Phong có thể cung cấp một chút bảo hộ. Lâm Phong suy nghĩ một chút, sau đó cho đạo sĩ gọi điện thoại. Hắn tự nhiên là không thể ở chỗ này bảo hộ hai người kia, nhưng đạo sĩ trước tiên có thể tới bảo vệ bọn hắn một chút. Các loại sự kiện này đi qua, hắn lại trở về. Đạo sĩ nhận được tin tức, cũng biểu thị đồng ý. Sau đó hắn lập tức chạy tới. Lâm Phong cho hai người bọn hắn cái giới thiệu một chút. Hai người lập tức đem đạo sĩ phụng làm khách quý. Đạo sĩ lập tức tại trong bệnh viện bố trí một chút, phòng ngừa rất nhiều hồn buồn cùng hồn linh. Chỉ muốn đối phương còn dám tới, đạo sĩ liền có thể trước tiên phát giác. Có những thứ này biện pháp, viện trưởng cùng Trương đại phu đều cảm thấy an toàn nhiều. Lâm Phong bên này cũng cáo biệt bệnh viện. Tuy nhiên còn không có tìm được hậu trường hắc thủ, nhưng tối thiểu đã có manh mối trọng yếu, chỉ muốn tiếp tục tra được. Hắn tin tưởng nhất định có thể đem người sau lưng điều tra ra. Mấy ngày kế tiếp, Lâm Phong một bên vội vàng y quán sửa sang, một bên vội vàng tiểu nữ hài sự tình. Tối hôm đó, Lâm Phong đang xem tin tức. Lúc này truyền hình truyền ra một đầu tin tức trọng yếu. Thường Kiệt đã chính thức từ nhiệm, mà tân huyện lớn lên cũng là trước đó vài ngày đến tìm Lâm Phong phiền phức người trung niên kia. Không lâu lắm, Trương Bội Lôi bên kia thì gọi điện thoại tới. Nhìn tin tức sao, thường chủ tịch huyện vẫn là rời đi. Nhìn đến, đây không phải đã sớm dự đến sự tình à? Lâm Phong quá nhiều vẫn là rất nhẹ nhàng, tựa hồ cũng không có bị ảnh hưởng gì. Thường chủ tịch huyện tại thời điểm còn có thể giúp chúng ta một số bận điệu, hiện tại hắn đi, cái kia gia hỏa khẳng định phải xuống tay với chúng ta tốt nhất làm điểm chuẩn bị tâm lý. Ta sớm liền chuẩn bị tốt, bất luận hắn sử dụng cái gì chiêu số, ta đều sẽ không để ý. Thực Lâm Phong đã sớm dự liệu được một ngày này. Bất quá đối với này, hắn đồng thời không có cái gì sợ hãi. Dù sao đối phương chẳng qua là cái tiểu lâu la, còn không nổi lên được cái gì sóng to gió lớn. Cùng Lâm Phong trò chuyện xong, Trương Bội Lôi thì cúp điện thoại. Chứ để Lâm Phong cẩn thận một chút bên ngoài, nàng thực còn có một chuyện khác làm. Cái kia chính là đem công ty tổng bộ rời đến Giang Thành đi. Đi qua trong khoảng thời gian này phát triển, bọn họ đã thành công tại Giang Thành đứng vững gốc chân. Dựa vào lấy Giang Sơn tư nguyên, bọn họ đã tại Giang Thành mở ra cục diện. Mà Giang Thành thành phố chẳng so Giang Sơn đại gấp mấy chục lần. Bọn họ tổng bộ muốn làm một mực tại Giang Sơn lời nói, hội thật to ảnh hưởng công tác hiệu suất. Bởi vậy nàng sớm đã có dọn đi Giang Thành dự định. Nhưng sự kiện này không là chuyện nhỏ. Bởi vậy nàng còn một mực tại cân nhắc bên trong. Nhưng bây giờ thường thì đi, cái này khiến nàng quyết định tiếp tục lưu lại Giang Sơn. Bọn họ rất có thể lọt vào nhầm vào. Nếu có thể đi Giang Thành, cái kia liền không có những phiền não này. Bởi vậy nàng mới cùng Lâm Phong nói sự kiện này. Lâm Phong cảm thấy có thể thực hiện, sau đó sẽ đồng ý. Xem hết tin tức, Lâm Phong nhìn xem thời gian cũng không còn sớm, dự định đi nghỉ ngơi một chút. Kết quả cái này thời điểm, Võ Minh người gọi điện thoại tới. Lâm Phong cảm thấy cần phải bọn họ tìm tới người, sau đó lập tức tiếp thông điện thoại. Quả nhiên, bên trong truyền đến võ minh nhân viên báo cáo. Minh chủ, ngươi để cho chúng ta tìm người chúng ta đã tìm được, nhưng là kết quả lại không quá lạc quan. Làm sao cái không lạc quan pháp? Lâm Phong hơi nghi hoặc một chút hỏi. Đối phương hồi đáp, người mặc dù là tìm tới, nhưng cái này người tại mấy tháng trước liền đã chết, không biết ngươi tìm một người chết muốn làm gì? Làm sao có khả năng, người đã chết? Đối mặt kết quả này, Lâm Phong vô cùng giật mình. Chẳng lẽ cái này người cũng bị hậu trường người cho diệt khẩu? Muốn là như vậy lời nói, đám người này làm việc có thể đầy đủ tuyệt, tất cả tham dự người tầng tầng diệt khẩu. Người xác thực đã chết, mà lại nguyên nhân cái chết chúng ta cũng tra rõ ràng, là bệnh chết. Nghe đến tin tức này, Lâm Phong lại lần nữa ngoài ý muốn. Bệnh chết? Nếu như hắn vừa mới suy luận là chính xác, đối phương là bị người diệt khẩu, làm sao có khả năng là bệnh chết đây? Chúng ta tuyệt đối sẽ không tra sai, đây là theo bọn họ thân nhân miệng bên trong nhận được tin tức, tuyệt đối sẽ không sai, cái này người tại 3 tháng trước liền đã bệnh chết, trước mắt đã sớm hạ táng. Hắn hạ táng địa điểm ở đâu? Lâm Phong vội vàng hỏi. Cái này chúng ta còn thật không có hỏi. Lập tức hỏi, ta cần hắn hạ táng địa điểm. Tốt, ta lập tức đi điều tra. Võ Minh người không nói hai lời, lập tức để điện thoại xuống. Mà lúc này Lâm Phong trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Đối phương nếu như là tự nhiên tử vong, vậy làm sao lại tại trước đó đi bệnh viện thu hoạch trẻ sơ sinh tin tức đây? Một cái sắp muốn chết người, không biết đối với mấy cái này cảm thấy hứng thú đi. Cho nên sự kiện này khẳng định có kỳ quặc. 8 in 829 n 8. Chương 830, đến nhà điều tra. Lâm Phong lập tức dựa theo đối phương điều tra đến tin tức chạy tới. Đối phương thân ở Giang Thành. Bởi vì đối phương đã qua đời, cho nên Lâm Phong thẳng đến hắn nguyên bản trong nhà. Đối phương có một cái lão bà, mang theo một đứa bé. Từ khi nam nhân sau khi qua đời, liền từ nữ nhân một người mang theo hài tử. Nguyên bản thì không gia đình giàu có, hiện tại liền càng thêm vất vả. Này lúc thời gian cũng là không còn sớm. Lâm Phong cũng không có trực tiếp đi đối phương trong nhà. Hắn nhìn xem thời gian, tối nay chỉ có thể trước tiên tìm một nơi chờ đợi. Ngày thứ hai tại tìm đối phương cũng không muộn. Sau đó Lâm Phong thì dừng xe ở một bên. Trong xe ở một đêm phía trên. Ngày thứ hai đợi đến nữ nhân đưa xong hài tử đến trường, Lâm Phong mới xuất hiện ở trước mặt nàng. Nhìn đến Lâm Phong trương này khuôn mặt xa lạ, nữ nhân lộ ra có chút khẩn trương. Ngươi là ai? Lâm Phong tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Lâm Phong, là đến điều tra ngươi trượng phu nguyên nhân cái chết, hắn thật sự là bệnh chết sao? Nữ nhân mặt mũi tràn đầy rất là kỳ lạ nhìn xem Lâm Phong, cảm thấy hắn hỏi vấn đề này rất buồn cười. Nàng lao công đương nhiên bệnh chết, đây là nàng tận mắt nhìn thấy, cái này còn có thể là giả? Ngươi hỏi những thứ này để làm gì? Lâm Phong thành thật trả lời, chúng ta gần nhất đang điều tra một việc, sự kiện này cùng lão công ngươi có quan hệ. Nói, Lâm Phong móc điện thoại di động, đem bên trong ảnh chụp cho đối phương nhìn một chút. Sau khi xem xong, nữ nhân cũng là không gì sánh được giật mình. Nàng lão công đã chết 4 tháng, nhưng ảnh chụp xuất hiện người là 3 tháng trước xuất hiện. Nói cách khác là xuất hiện ở nàng lão công sau khi chết. Loại chuyện này làm sao có khả năng phát sinh? Đây thật là bọn họ lão công à? Hắn tỉ mỉ nhìn nửa ngày, cuối cùng vẫn không dám hoàn toàn xác định. Rốt cuộc đối với nàng một nữ nhân tới nói, cái này thật sự là quá mức không thể tưởng tượng. Lâm Phong lấy điện thoại lại, tiếp tục nói, đây chính là ta tới tìm ngươi mục đích. Ta muốn từ ngươi cái này bên trong đạt được một số càng có giá trị tin tức, nếu như đây thật là lão công ngươi, chúng ta nhất định muốn điều tra ra chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Nữ nhân gật gật đầu, sau đó lập tức để Lâm Phong đến trong nhà. Lúc này hài tử đã đi học, hiện tại chỉ có nàng cùng Lâm Phong. Lâm Phong đại khái nhìn một chút, phát hiện trong nhà tuy nhiên vô cùng nhặt nhạnh chỗ tốt, nhưng vô cùng sạch sẽ gọn gàng. Có thể thấy được nữ nhân thường xuyên quét dọn thu thập. Nữ nhân đem tất cả nam nhân sinh bệnh lúc kiểm nghiệm đơn cùng dược phí đơn đều cho Lâm Phong. Lâm Phong nhìn một chút, xác thực không sai, cái này nam nhân quả nhiên là có bệnh, mà lại là bệnh tim. Hắn trước đó một mực nỗ lực tăng ca, cơ bản mỗi ngày cửu cửu sáu, kết quả vừa tới 35 tuổi, liền bị bọn họ lao bản điều cương vị, mỗi ngày làm mệt mỏi hơn công tác, nhưng công ty đãi ngộ lại giảm xuống, lao bản cái này là cố ý cho hắn khí thụ, cũng là muốn cho chính hắn đi, dạng này liền có thể thiếu thanh toán một khoản đuổi việc phí, nhưng ta nam nhân vẫn là không muốn mất đi làm việc, sau đó thì cắn răng tiếp tục tại công ty công tác, nguyên bản hắn coi là có thể kiên trì vượt qua, thói quen. Liên tốt, không nghĩ tới, hắn thân thể sau cùng bị mệt mỏi đổ, từ đó một bệnh không nổi. Trước đó kiếm tiền cũng đều chữa bệnh, nhưng là cuối cùng vẫn không có cứu lại. Sớm biết dạng này, ta liền nên ngăn đón hắn, hắn vất vả công tác nhiều năm như vậy, đến một thân bệnh, nhưng sau cùng kiếm tiền còn chưa đủ chữa bệnh. Nói đến đây, nữ nhân trong mắt nước mắt chưa phát giác chảy xuống. Nghe đến đó, Lâm Phong cũng cảm giác vô cùng tiếc hận. Nhìn đến nam nhân này vẫn là vô cùng khổ cực. Vậy bọn hắn lao bản không có cấp cho bồi thường à? Nữ nhân lắc đầu. Không có. Vừa nhắc tới nàng nam người lao bản, nữ nhân tựa hồ không nghĩ tới nói thêm lên. Có thể là đối phương cho cùng bọn hắn quá nhiều thương tổn, đến mức nàng không nguyện ý nói thêm đi. Lâm Phong tự nhiên cũng không tiện đi hỏi kỹ. Rất nhanh hắn lại trở lại nam nhân đề tài phía trên. Hiện tại hắn muốn biết là nam nhân đến cùng được mai táng ở nơi đó. Đã hắn nhìn đến nam nhân xuất hiện lần nữa, đã nói lên hắn thân thể ra vấn đề. Căn cứ hắn phỏng đoán, rất có thể là có người nào chiếm cứ nam nhân thân thể, sau đó đi ra làm các loại không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Bởi vậy hắn nhất định muốn trước tìm đến nam nhân thân thể. Nữ nhân cùng Lâm Phong nói một chút. Nàng nam người đến từ nông thôn, bởi vậy cũng là dựa theo nông thôn tập tục hạ táng. Nàng tìm một cái mai táng đoàn đội, đối phương chuyên môn làm kiểu cũ mai táng, hắn nam nhân cũng là ở nơi đó hạ táng. Nghe đến đó, Lâm Phong dự định lập tức tới ngay nhìn xem. Nữ nhân nói có thể mang theo Lâm Phong cùng đi, bất quá bây giờ thời gian còn sớm. Đồng dạng loại này mai táng công ty, buổi sáng đều là không buôn bán, đều muốn đến giữa trưa sau mới mở cửa. cho nên bọn họ còn cần tại chờ chút. Sau đó Lâm Phong thì tạm thời đợi tại nữ nhân nơi này, đợi đến giữa trưa sau đó tại đi qua. Nhìn đến Lâm Phong thật xa chạy tới, nữ nhân xoay người đi nhà bếp, định cho Lâm Phong pha một ly trà. Kết quả nàng mới phát hiện mình nhà vòi nước vậy mà xấu, nàng một người mân mê nửa ngày cũng không có làm tốt. Sau cùng nàng chỉ có thể không có ý tứ trở lại Lâm Phong bên người. Thực sự không có ý tứ, nhà ta vòi nước xấu, không có cách nào cho người pha trà. Lâm Phong khoát khoát tay, biểu thị không quan trọng, thậm chí còn đi nhà bếp giúp nàng xem xét một chút. Từ cho các nàng nhà qua rất quấn bách, bởi vậy nhà cũng là thuê. Phòng này đã có chút năm tháng, tiền thuê rất thấp, cũng bởi vậy, rất nhiều thứ đều lâu năm thiếu tu sửa. Lâm Phong vừa vặn không có việc gì, sau đó thì đơn giản giúp đối phương sửa chữa một chút. Nữ nhân có chút xấu hổ, vốn là muốn cho Lâm Phong pha trà, không nghĩ tới phản để Lâm Phong tu lên ống nước. Đúng lúc này, môn bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Nữ nhân lập tức đi mở cửa. Theo cửa vừa mở ra, lập tức có một bàn tay lớn luồn vào đến, đem nữ nhân đẩy đến trong cửa. Đồng thời chính mình cũng nhanh chóng chui vào, đồng thời phản đóng cửa phòng. Nữ nhân bị giật mình, vội vàng chất vấn, ngươi làm gì? Không có việc gì ngươi chạy nhà ta tới làm cái gì? Lúc này đứng ở trước mặt nàng nam nhân chừng 40 tuổi bộ dáng, lớn lên óc đầy bụng vệ, mặt mũi tràn đầy bóng loáng, lúc này ngay tại một mặt cười xấu xa nhìn lấy nữ nhân. Người này chính là nữ nhân lão công lão bản, cũng là hắn, liều mạng để nữ nhân lão công tăng ca, sau cùng mới đưa đến nam nhân bất hạnh. Bây giờ thấy hắn đột nhiên đến, nữ nhân cảm thấy một tia không ổn vị đạo. Kha kha kha, ngươi nói ta tới làm gì? Lão công ngươi chết, ta sợ hãi ngươi một người cô đơn tịch mịch, cho nên qua đến bồi một chút ngươi. Nghe đến đối phương nói ra như thế vô sỉ lời nói, nữ người nhất thời minh bạch gia hỏa này ý đồ. Nguyên lai gia hỏa này là đang đánh mình chú ý. Lúc trước nàng lão công còn sống thời điểm, công ty mỗi năm đều muốn tổ chức 2-3 lần họp thường niên. Cái này rõ ràng cao hơn hắn công ty. Lúc đó nàng còn tưởng rằng là cái này lão bản đối đãi nhân viên tốt, cho nên thường xuyên mở họp thường niên cho mọi người bưng lòng. Về sau nàng mới nghe người khác nói, nguyên lai cái này lão bản là cái đồ háo sắc. Mỗi lần mở họp thường niên thời điểm, đều nhường nhân viên đem lão bà hoặc là bạn gái mang lên, mượn cơ hội tìm kiếm đi săn đối tượng. Đồng dạng nhân viên khác đều không có bối cảnh gì, thậm chí rất nhiều đều rất nghèo. Tự nhiên cũng là dễ khi dễ, mà nhân viên các lão bà, thời gian dài qua thời gian khổ cực, một khi vừa già bản đối bọn hắn tiến hành uy bức lợi dụng, các nàng cũng rất dễ dàng mắc câu. Bởi vậy hắn dùng loại phương pháp này, ngủ rất nhiều nhân viên lão bà. Có biết, nhưng cũng đấu không lại hắn. Có thậm chí từ đầu đến cuối đều không biết mình lão bà cùng bạn gái bị lão bản cho thông đồng. Cứ thế mãi, lão bản hình thành cái này đặc thù yêu thích, đem nhân viên lão bà cùng các bạn gái làm thành chính mình hậu cung. Đồng thời đối loại này chuyện vô sỉ làm không biết mệt. Loại kia một bên trong công ty khi dễ nam nhân viên, một bên vụng trộm ngủ người khác lão bà sự tình, với hắn mà nói cũng là nhân sinh bên trong lớn nhất niềm vui thú sự tình. Tại một lần họp thường niên phía trên, lão bản nhìn chúng nam nhân này lão bà. Tuy nhiên nàng tướng mạo đồng dạng, nhưng là dáng người cũng không tệ lắm. Sau đó hắn thì tìm một cơ hội, bắt đầu uy bức lợi dụng. Thói quen đơn giản chính là, theo hắn về sau, có thể được sống cuộc sống tốt, không lại dùng cùng nam nhân chịu khổ. Nếu như nguyện ý phá lời nói gia đình lời nói, có thể vụng trộm lui tới. Hơn nữa còn có thể cho nam nhân thăng chức tăng lương. Nếu như nữ nhân không đồng ý lời nói, thì để nam nhân điều cương vị, để hắn làm khổ nhất mệt nhất công tác. Nữ người ý chí rất kiên định, không có vì chỗ động, quả quyết cự tuyệt đối phương. Nhưng loại chuyện này cũng thực sự quá mất mặt, bởi vậy nàng cũng không có cùng nàng lão công nói. Lão bản bị cự, quả nhiên bắt đầu trong công ty cho hắn lão công khó coi. Lúc đó nàng đã từng thăm dò thuyết phục để hắn rời đi, nhưng hắn lão công cũng không có đem trong công ty tao ngộ nhằm vào hoàn toàn nói ra. Bởi vậy nàng coi là đối phương cũng chính là tại đoạn thời gian này nhằm vào nàng nam nhân. Chờ qua đi đoạn này đã cần phải liền không sao. Người nào nghĩ tới, đối phương chẳng những không có buông lỏng, ngược lại càng ngày càng hung ác. Biết nàng lão công bị mệt đến, nàng mới biết được nàng lão công tao ngộ cái dạng gì đãi ngộ. Nhưng cái này thời điểm hối hận đã muộn. Hiện tại cái này vô sỉ lão bản đột nhiên đến nhà, hơn nữa còn ý đồ không quỷ. Cái này để nữ nhân tức giận phi thường. Ngươi nhanh cút ra ngoài cho ta trong nhà có người, ngươi tốt nhất đừng làm loạn. 8 in 830 n 8. Chương 831, vô sỉ lão bản. Lão bản nghe xong lại ha ha cười lạnh. Ngươi lừa gạt ai đây, ta đã chằm chằm ngươi rất nhiều ngày, từ khi nam nhân của ngươi chết, ngươi trong nhà trừ ngươi bên ngoài, cũng là ngươi nhi tử, trừ cái đó ra, sẽ không có người đến. Hiện tại cái này thời điểm, ngươi nhi tử đã đi trường học, ngươi trong nhà tại sao có thể có người, ngươi cho rằng ta là dễ lừa gạt. Ta nói cho ngươi, ta nhìn chúng nữ nhân, không có không chơi được, lao công ngươi cái kia người chết đã chết, ngươi cần gì còn cố chấp như vậy, người chết như đèn liền diệt, hắn cũng không có khả năng biết ngươi bây giờ làm gì, ngươi giả trang ra một bộ trình tiết liệt phụ bộ dáng cho ai nhìn đây. Thừa dịp không có người, nhanh ngồi ta đem sự tình làm, về sau bảo đảm có ngươi ngày sống dễ chịu, ta rất rõ ràng một cái quả phụ có nhiều bất lực cùng tình mịch, ngươi cũng không cần cùng ta trang. Lão bản là bùi hoa lão luyện, biết nữ nhân đều sĩ diện, dù cho tâm lý không phản đối, mặt ngoài cũng muốn che che lấp lấp. Loại tình huống này, cần sử dụng một chút thủ đoạn cương ngạnh, chỉ cần ôm ở đem sự tình làm, về sau liền dễ nói. Hắn có một cái ma bệnh, cũng là nhìn lên nữ nhân thì nhất định muốn được đến, bằng không thật giống như có một cái tâm bệnh một dạng. Lúc này hắn cảm thấy phòng bên trong khẳng định không có người, sau đó không kiêng nể gì cả vươn tay bắt lấy nữ nhân cánh tay liền hướng trong phòng ngủ kéo. Thế mà lúc này, Lâm Phong thanh âm bỗng nhiên tại bên cạnh hắn vang lên. Nàng không có nói láo, trong phòng này thật có người, ngươi ngay trước mặt ta làm loại này vô sỉ hoạt động, ngươi có phải hay không nhìn có chút không nổi ta. Một tiếng này trực tiếp đem lão bản dọa đến khẽ run rẩy. Hắn vội vàng nhìn về phía Lâm Phong, hai tròng mắt trừng đến cùng trâu một dạng. Ngươi trong nhà làm sao thực sự có người a? nữ nhân lập tức thừa cơ đem hắn đẩy ra. Ta trong nhà có người hay không, có quan hệ gì tới ngươi, ngươi lập tức cút cho ta. Lão bản cuống quýt nhìn một chút nữ nhân, lại nhìn một chút Lâm Phong. Tuy nhiên hắn ra mặt tuyệt đối đủ dày, nhưng đối mặt đột nhiên xuất hiện Lâm Phong, hắn hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút xấu hổ. Một lát sau, hắn bỗng nhiên lộ ra một tia bị ổi cười. "Hả, ta minh bạch, khó trách ngươi một mực không nguyện ý cùng ta, ta còn tưởng rằng ngươi là đối ngươi lão công trung thành, kết quả ngươi đã sớm mặt khác có người, khó trách, hắn còn trẻ như vậy, thân thể khẳng định so ta cùng cái kia bệnh quỷ muốn tốt rất nhiều, đây cũng là có thể lý giải." Lão bản nhìn đến Lâm Phong cũng không phải rất mạnh bộ dáng, sau đó lại lần nữa không chút kiêng kỵ. Nữ nhân bị tức đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng nàng dù sao cũng là một nữ nhân, đối một cái có tiền có thế nam nhân cũng cái gì đều làm không. Nhưng Lâm Phong bên này thì không giống nhau, loại người này xem xét thì cần ăn đòn, đã bị hắn bắt kịp, vậy hắn liền dạy dỗ một chút ra hỏa này. Lúc này hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm lão bản, mà cái sau ngược lại lộ ra khiêu khích biểu lộ. "Thế nào, bị ta nói trắng ra, ngươi không phục à? Ngươi cùng loại nữ nhân này lăn lộn cùng một chỗ, đoán chừng ngươi cũng là quỷ nghèo, ngươi nhìn cái gì vậy? Ngươi chẳng lẽ còn dám đánh ta à? Cho ngươi cơ hội, không phục ngươi thử một lần, chỉ cần ngươi dám đụng đến ta một chút, ta liền để ngươi chết không yên lành, ta nói được thì làm được." Lão bản bá khí lộ ra nói. Loại lời này hắn nói qua vô số lần, đã vô cùng đơn thuần. Hắn thường xuyên đi câu dẫn người khác lão bà, một khi bị phát hiện, hắn luôn luôn dùng những thứ này tới dọa đối phương. Bị hoảng sợ người khắp nơi trở ngại hắn thực lực, cũng chỉ có thể nhận sợ. Hắn xem xét Lâm Phong cũng là loại kia ngoài mạnh trong yếu sợ hàng. Sau đó hắn tùy ý chào phúng lấy Lâm Phong. "Đây chính là ngươi nói?" Lâm Phong cười nhạt một tiếng. Sau đó đột nhiên một nhà đá ra, trực tiếp đá vào đối phương viên phình lên trên bụng. Đối phương đều không kịp phản ứng phát sinh cái gì, người liền đã đụng vào trên cửa. Một tiếng ầm vang tiếng vang, toàn bộ khung cửa đều lắc lư vài cái, mà lại nhìn lão bản, trong miệng phát ra như rết heo kêu thảm. Vừa mới Lâm Phong một cước này, có thể nói là tiền hậu giáp kích. Trên bụng bị một đá không nói, cái mông càng là hung hăng đụng trên cửa, lúc này hắn cảm giác cái mông giống như muốn nứt mở đồng dạng, đau đau đến không muốn sống. "Ngươi vậy mà thật dám đánh ta?" Hai tay của hắn chống đất, hàm răng cắn chặt, giống như một con chó điên. "Là ngươi để cho ta đánh, ta cho tới bây giờ chưa từng nghe qua kỳ quái như thế yêu cầu. Ngươi chờ đó cho ta, ta nhất định phải làm cho ngươi chết không yên lành." Lão bản tức hồn hề uy hiếp. Hôm nay hắn vì thuận tiện hành sự, sở dĩ không có mang bảo tiêu cùng tài xế, bởi vậy bây giờ nghĩ tìm trợ thủ cũng không có, mà lại hắn làm việc cũng không vẻ vang, càng không thể gọi người đến giúp đỡ. Bằng không hắn tại sao lại xuất hiện ở một cái quả phụ nhà, cái này chính là một cái rất đại nghi vấn. Lúc này hắn đã phát giác, Lâm Phong không phải dễ chơi. Trước tiên cần phải mau mau rời đi, các loại quay đầu tại tìm Lâm Phong tính sổ sách. Sau đó hắn bỏ lên tới về sau, quay người thì muốn mở cửa chạy trốn. Nhưng Lâm Phong lại sẽ không cho hắn cơ hội này. Trang xong bức còn muốn chạy, cái kia có dễ dàng như vậy sự tình. Lâm Phong bay lên một chân, lần nữa đá vào hắn trên nông. Lần này lao bản đầu đụng trên cửa. Tại chỗ hai mắt một phen, trực tiếp mất đi. Nữ nhân bị giật mình, bởi vì Lâm Phong thất thủ đem đối phương đánh chết. Lâm Phong không vội vã giải thích nói, không cần sợ hãi, hắn chỉ là ngất đi, không có nguy hiểm tính mạng. Hắn một bên nói, một bên mở ra cửa phòng. Thiện tay kéo lấy lao bản đi ra ngoài. Cửa có một cái rác rưởi dương. Lâm Phong khoát tay, đem đối phương ném vào trong thùng rác. Loại này đồ bỏ đi, liền nên đợi ở loại địa phương này. Đem đối phương ném vào thùng rác sau, Lâm Phong trở lại về phòng. Nữ nhân vẫn là có chút nỗi lòng không biết. Nàng không nghĩ tới đối phương hội tới nhà mưu đồ làm loạn. Nếu như về sau hắn lại đến làm sao bây giờ? Lâm Phong an ủi hắn nói, nếu như về sau hắn lại đến quấy rối ngươi, ngươi có thể gọi điện thoại cho ta, ta sẽ tìm người đến giúp đỡ ngươi. Đương nhiên, thực cái này cũng không cần, ta chẳng mấy chốc sẽ để hắn cũng không dám nữa đến quấy rối ngươi. Nữ nhân có chút nửa tin nửa ngờ nhìn về phía Lâm Phong, không biết Lâm Phong có phải là thật hay không có thể làm được điểm này. Phải biết, vị lão bản này là có chút thực lực, bằng không hắn cũng không dám không kiêng nể gì như thế. Lâm Phong cũng không có qua giải thích thêm, tiếp tục đi sửa ống nước. Chờ hắn đem ống nước sửa xong, đi ra ngoài thời điểm, phát hiện trong thùng rác lão bản đã không thấy tăm hơi. Đoán chừng là hắn đã tỉnh, trực tiếp trốn mất. Lâm Phong cũng không có đi quản, hiện tại còn tiếp tục điều tra nam nhân sự tình quan trọng. Này lúc thời gian đã đến giữa trưa, sau đó hai người cùng lên xe, chạy tới nữ nhân nói nhà kia mai táng quản. Hiện ở loại địa phương này đã vô cùng ít đòi, dù cho tồn tại cũng đều tại rất xa xôi địa phương. Lâm Phong mở thật lâu xe, mới đổi tới mục đích. Sau khi xuống xe, Lâm Phong nhìn đến một đầu rất cô tịch đường phố. Hai bên đường phố đều là bán mai táng đồ dùng trong điếm. Tại mỗi nhà mặt tiền cửa hàng phía trước, cơ hồ đều trưng bày người giấy cùng vòng hoa. Trên con đường này rất ít người, cho người một loại rất bi thương cảm giác. Dù cho có người đi ra, trên mặt cũng là mặt không biểu tình, xem ra có chút quái dị. Nữ nhân trước đó tới qua nơi này mấy lần, sau đó nàng mang theo Lâm Phong một đi thẳng về phía trước, đi thẳng đến đường phố phân cuối. Bọn họ nhìn đến một tòa kỳ quái nhà. Phòng này không có ống khói, cũng không dùng cửa sổ, chỉ có một cánh cửa. Nhìn đến tòa này nhà, Lâm Phong chợt dừng bước, nhíu mày lên. Nữ nhân hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Lâm Phong. "Thế nào, có vấn đề gì không?" Lâm Phong từ tốn nói, "Phòng này thật kỳ quái, vậy mà không có cửa sổ cùng ống khói." Nữ nhân nghe xong, cho Lâm Phong giải thích nói, "Người sống nhà mới có ống khói cùng cửa sổ, phòng này là thả chết người, bởi vậy không có những thứ này, loại phòng này là kiểu cũ phòng chứa thi thể, chết mất người tại không có đưa tang trước, bình thường đều để ở chỗ này, ta lão công lúc đó cũng là để ở chỗ này." Lâm Phong gật gật đầu. "Thì ra là thế." Điểm này hắn thật đúng là có chút cô lậu quả văn. Nữ nhân tới bên cạnh một gian phòng ốc, nhẹ nhàng gõ gõ cửa. Lúc này thời điểm, một cái hơn 50 tuổi nam nhân từ bên trong đi tới. theo nam nhân này vừa ra tới, Lâm Phong thì cảm giác có chút không đúng. Cái này trên thân nam nhân, không biết vì cái gì, phát ra cái này một cỗ khí lạnh. Loại này khí lạnh không phải bình thường khí lạnh, mà chính là trên tinh thần. Đối phương tuy nhiên chỉ có hơn 50 đến, nhưng khí chất lại giống một cái tần lão già chết tiệt, tiêu tụy trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ cùng sinh khí. Người có chuyện gì? Nhìn thấy là nữ nhân, hắn trong cổ họng phát ra một tiếng khàn khàn ân cần thăm hỏi. Ta là tới muốn hỏi ngài một ít chuyện, là liên quan tới ta lão công. Nghe đến nữ nhân lời nói, nguyên bản mặt không biểu tình nam người trên mặt bỗng nhiên lên qua một đạo yêu ớt biến hóa. Bất quá sự biến hóa này lóe lên một cái rồi biến mất. Lão công ngươi đều đã hạ táng, còn có chuyện gì muốn hỏi ta? Nữ nhân cũng không biết trả lời như thế nào. Sau đó nàng quay đầu nhìn về phía sau lưng Lâm Phong. Ngươi vẫn là nói với hắn a, hắn so ta càng giải. Lâm Phong lúc này thời điểm đi tới, đi qua hắn vừa mới quan sát, người nam nhân trước mắt này tựa hồ không hề tầm thường. Cái này xác minh hắn suy đoán, nam nhân sau khi chết khả năng cũng không có thuận lợi hạ táng. 8 index 831 N8. Chương 832, hư không quan tài. Nam nhân nhìn bên này Lâm Phong liếc một chút, sau đó hơi không kiên nhẫn nói ra, người cũng đã chôn, còn có cái gì tốt hỏi? Lúc này Lâm Phong mở miệng nói, ta muốn biết đối phương chôn ở nơi đó, phải chăng nửa đường từng có vấn đề gì? Nam nhân lắc đầu. Nửa đường rất thuận lợi, không có bất cứ vấn đề gì. Từ đối phương trên thái độ đó có thể thấy được, hắn tựa hồ không quá muốn trò chuyện quá nhiều. Cái này cũng càng thêm tăng thêm Lâm Phong hoài nghi. Thấy đối phương không muốn nói, Lâm Phong đành phải nghĩ khác biện pháp. Nam nhân thì chôn ở phụ cận đây, bởi vậy hắn muốn đi qua nhìn một chút. Điểm này đối phương ngược lại là không có phản đối. Sau đó tại đối phương chỉ huy phía dưới, ba người phía trên đằng sau một ngọn núi. Ở chỗ này hạ táng người đều sẽ chôn ở trên ngọn núi này. Chính là chỗ này. Nam nhân tìm tới một chỗ mộ địa, thân thủ chỉ. Lâm Phong nhìn về phía mộ địa, trên đó viết nam người tên, hơn nữa còn có đối phương ảnh chụp. Bên cạnh nữ nhân nhìn đến trượng phu phân mộ, trong lòng lần nữa thương cảm. Lúc này thời điểm, Lâm Phong vụng trộm mở ra quan khí thuật. Nếu như nơi này xác thực mua nam nhân, cái này trong phần mộ nhất định lại phát ra tử khí. Phàm là có chết người địa phương, tất có tử khí. Đây là ý vị cơ bản thưởng thức. Nhưng Lâm Phong nhìn kỹ nửa ngày, vậy mà một chút tử khí cái bóng cũng không nhìn thấy. Lúc này hắn đã xác định, nam nhân chết sống căn bản không có mai táng ở chỗ này, mà chính là bị người khác lấy trộm. Đến mức phải chăng cùng nam nhân này có quan hệ? Theo tình huống trước mắt nhìn, còn chưa đủ lấy phán đoán. Lâm Phong đem nữ nhân thêm đến một bên, đem chính mình phát hiện nói cho đối phương biết. Cái sau khi nghe xong, vô cùng chấn kinh. Người chắc chắn chứ? Lâm Phong gật gật đầu. Ta xác định, trong phần mộ khẳng định không có chỗ người, ngươi trượng phu đã chẳng biết đi đâu. Nữ người nhất thời ngốc, không nghĩ tới lại còn có loại chuyện này. Chính mình chết đi trượng phu lại còn không được căn bình. Cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Nữ nhân hiện tại đã không biết nên làm sao bây giờ. Nàng chỉ có thể xin giúp đỡ Lâm Phong. Hiện tại cần phải lập tức mở ra ngươi trượng phu phần mộ, xác định ta nói tình huống. Ngươi ý tứ là mở quan tài? Đúng. Hiện tại chỉ có mở quan tài mới có thể làm rõ ràng chân tướng. Nữ nhân trầm mặc hơn nửa ngày. Quyết định này đối với nàng mà nói, tuyệt đối không đơn giản. Bất quá cuối cùng, nàng vẫn là quyết định. Nàng trượng phu cả đời vất vả, nàng không cho phép sau khi hắn chết còn không được an bình. Vậy liền theo lời ngươi nói làm, ta cái này đi tìm cái kia nam nhân. Nàng lập tức tới đến vừa nãy cái kia nam nhân trước mặt, muốn mở quan tài sự tình nói cho đối phương biết. Cái sau nghe xong, lộ ra vô cùng thật không thể tin. Ngươi nói đùa cái gì? Ngươi trượng phu mới hạ táng mấy tháng, ngươi bây giờ lại muốn mở quan tài, đây quả thực là hồ nháo, ngươi có phải hay không nghe người khác nói cái gì? Những thứ này không cần ngươi quản, ngươi chỉ cần dựa theo ta nói làm liền là, tất cả tiền công ta soi sáng ra. Nhưng nam nhân lại kiên quyết phản đối. Lý do cũng là hắn xưa nay không dịch ra quan tài sự tình, suối quẩy. Nữ nhân cũng không có cưỡng cầu. Ngược lại nơi này dựa vào ăn khẩu này cơm người chỗ nào cũng có, cũng không chỉ hắn một cái. Sau đó nữ nhân lập tức cùng Lâm Phong xuống núi, đi nhà hắn tìm người khác. Mở quan tài xác thực không phải một công việc tốt, nhưng đây chỉ là tương đối mà nói, chỉ cần chịu thêm tiền, tất cả đều dễ nói chuyện. Sau cùng tại thêm nhiều 1000 nguyên tiền về sau, khác bên ngoài một nhà lập tức tìm đến 10 người đoàn đội, mang theo các loại công cụ lên núi. Nhìn đến những thứ này, người đứng tại chồng mình trước mộ, nữ nhân có chút tâm thần bất định. Nàng không biết một sẽ mở ra phần mộ, hội thấy cái gì cảnh tượng. Vị phu nhân này, hiện tại có thể bắt đầu ạ? Nữ nhân nhìn xem Lâm Phong. Lâm Phong nhìn xem bầu trời khí. Lúc này dương khí chính thịnh, theo đạo lý không phải chốt mở tốt thời gian, nhưng hắn kết luận, trong quan căn bản không có người, bởi vậy hết thệ cũng không đáng kể. Sau đó hắn đối mấy người gật đầu nói, có thể bắt đầu. Sau đó những công nhân này lập tức huy động công cụ bắt đầu đào mộ. Bọn họ còn thật sự là chuyên nghiệp. Không đến 20 phút, mộ phần liền bị đào mở. Lúc này ở trước mặt bọn hắn xuất hiện một bộ phổ thông quan tài. Muốn mở ra ạ? Công nhân lại hỏi. Mở ra. Lâm Phong nói ra. Lúc này nữ nhân có chút không dám đi đến nhìn. Nàng rất sợ hãi, một sẽ mở ra về sau, hội thấy cái gì một nghị không ra sự tình. Lâm Phong ra hiệu nàng không nên nhìn. Chờ một lát mở ra về sau, hắn lại thông báo đối phương. Công nhân lấy ra xà beng, nhanh gọn đem nắp quan tài xốc lên. Kết quả lập tức chuyển tới công nhân một tiếng kinh hô. Tình huống như thế nào, nơi này làm sao chôn một cái người giấy a? Lâm Phong lập tức túi đầu nhìn qua. Chỉ thấy trong quan tài chỉ có một cái người giấy. Trừ cái đó ra không có vật gì. Hiện trường các công nhân đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ào ào đi lên vây xem. Cho người giấy hạ táng bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn đến. Lúc này thời điểm, Lâm Phong để nữ nhân qua đây xem. Nữ nhân nhìn sau cũng vô cùng giật mình. Lúc trước ta là tận mắt thấy trượng phu ta hạ táng, hắn làm sao lại không thấy đây, cái này người giấy là cái gì đến, cái này căn bản không phải ta thả. Lúc này nữ nhân trong lòng tràn ngập dấu chấm hỏi. Lúc này thời điểm, Lâm Phong âm thanh vang lên tới. Nhìn đến chúng ta đến tìm người kia nam nhân đi nói chuyện. Lâm Phong để công nhân đem hố một lần nữa lấp xong. Theo hắn mang theo nữ nhân một lần nữa xuống núi, đi tới trước đó cái kia tòa nhà kỳ quái nhà trước. Lúc này nam nhân vẫn tại trước cửa. Ngay tại cầm lấy một thanh điều cây chổi quét rác. Tựa hồ sự tình gì đều không có phát sinh. Lúc này thời điểm, Lâm Phong trước tiên mở miệng. Mộ phần chúng ta đã đào mở, bên trong chôn một cái người giấy, ngươi bây giờ không có cái gì cùng chúng ta muốn nói à? Nam nhân một bên quét rác, một bên nhấp nhô hồi đáp, cái này có quan hệ gì với ta, lúc trước ta là ở trước mặt mọi người, tại chỗ cho hắn hạ táng, nàng cũng tận mắt nhìn thấy, hiện tại thi thể ném, có quan hệ gì với ta, ngươi cần phải đi hắn địa phương điều tra mới đúng. Lâm Phong cười lạnh. Sự kiện này nhất định cùng ngươi có quan hệ, bằng không ngươi không có khả năng bình tĩnh như vậy. Đối phương không có dừng lại điều cây chổi, vẫn như cũ không nhanh không chậm nói ra, làm việc không thể nói vớ nói vẩn, muốn đem chứng cứ, ta ký sự thời điểm thì cùng ta ra ra làm dạng này, ta cả một đời gặp chết người so ngươi thấy người sống đều muốn nhiều, làm một người nhìn quen sống chết về sau, cũng thì không có chuyện gì làm cho hắn giật mình, cho nên ngươi thủ pháp đồng thời không thành lập. Lâm Phong sững sờ một chút, xem ra đối phương còn không dễ đối phó. Bất quá Lâm Phong kết luận, sự kiện này khẳng định cùng đối phương có quan hệ. Đây nhất định là không có chạy. Sau đó hắn cũng không nhất thời vội vã, hắn cũng không nói gì thêm nữa. Sau đó trước mang theo nữ nhân về đến nhà. Lúc này nữ nhân tâm tình rất tồi tệ. Nàng lao công thi thể vậy mà không cánh mà bay, tăng thêm ban ngày còn bị lão bản quấy rối, cho nên nàng cảm giác vô cùng phiền muộn. Đến nhà thời điểm, đã đến hải tử lấy máu thời gian. Nữ nhân trước tiếp hải tử về nhà. Lâm Phong vì phòng ngừa lão bản kia đến gây chuyện, sau đó tối nay còn phải ở lại chỗ này. Chính làm hắn nghĩ đến ban ngày sự tình lúc, chỉ thấy nữ nhân vội vã đi tới hắn trước xe. Lâm Phong thấy được nàng bộ dáng, coi là có chuyện gì gấp. Sau đó vội vàng quay cửa kính xe xuống hỏi, thế nào, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Nữ nhân sắc mặt khó coi hồi đáp, xác thực ra chuyện, ban ngày người đánh lao bản kia. Hắn chết? Cái gì? Cái này sao có thể? Nghe đến tin tức này, Lâm Phong cũng là nhíu chặt lông mày. Hắn vô ý thức nghĩ đến, chẳng lẽ là mình ra tay quá nặng, đem đối phương cho đánh chết. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, chuyện này không có khả năng lắm. Hắn ra tay vô cùng có chừng mực, nhiều nhất là để hắn nằm trên giường mấy ngày, tuyệt đối không bị chết rơi. Cũng là hắn tiếp tục hỏi, hắn là làm sao chết? Nữ nhân lắc đầu, còn không biết, vừa mới có quan phương người theo ta đánh điện, nói nam nhân đã chết, hắn ban ngày thời điểm tới qua ta chỗ này, hỏi hắn ở chỗ này phát sinh cái gì, ta sợ hãi liên lụy ngươi, thì không nói gì. Lâm Phong sau khi nghe xong, gật gật đầu. Tuy nhiên lão bản chết quá đột ngột, cũng vô cùng ly kỳ, nhưng tối thiểu có một chút rất tốt. Thứ này về sau, không cần lo lắng hắn đến khi phụ nữ nhân. Ngươi không cần lo lắng, ta trước đi qua nhìn một chút, chờ ta làm rõ ràng tình huống lại tới tìm ngươi. Nói xong, Lâm Phong lái xe hơi, thẳng đến lão bản bên này. Đối phương là chết trong nhà mình. Hắn địa chỉ rất nhiều nhân viên đều biết, bên trong cũng bao vừa nữ nhân. Bởi vậy, Lâm Phong dựa theo nữ nhân cho địa chỉ, rất nhanh liền tìm đến lão bản nhà. Bởi vì nơi này vừa phát sinh án mạng, xung quanh đều đã bị phong tỏa. Các hàng xóm đều đang thì thầm nói chuyện. Lâm Phong tìm xem xét thì rất thích nói chuyện đại nương, hỏi thăm một chút. Đại nương trước hỏi một chút, Lâm Phong là làm gì? Lâm Phong nói là lão bản công ty nhân viên. Đại nương cái này mới đem trước tình huống nói cho Lâm Phong. Lão bản này sau khi về đến nhà, không biết xảy ra chuyện gì, đột nhiên chạy đến trên ban công. Trung quanh hàng xóm rất nhiều đều nhìn đến, cũng không có coi là chuyện to tát. Rốt cuộc lão bản này thời gian trôi qua không tệ, bọn họ cũng sẽ không ngờ tới hắn có thể làm ra cái gì nghĩ quần sự tình. Thế mà tiếp đó kết quả nhưng lại làm cho bọn họ giật nảy cả mình. Chỉ thấy lão bản này tại trên ban công đứng một lúc, đột nhiên mở ra cửa sổ nhảy xuống, tại chỗ ngã chết. 8 index 832 n 8. Chương 833, kinh dị một màn. Cái này khiến hắn hàng xóm có thể dọa sợ. Sau đó ào ào báo án. Sau cùng tiến vào một phen điều tra, cũng không có phát hiện vấn đề gì. Ra kết luận lại là tự sát. Nhưng các hàng xóm làm sao cũng nghĩ không thông, một người như vậy vì cái gì êm đẹp muốn tự sát. Bởi vậy bọn họ mới ở chỗ này nghị luận ầm ĩ. Nghe xong bọn họ giảng thuật, Lâm Phong chân mày hơi nhíu lại. Nếu như là người bình thường, khẳng định không biết đây là có chuyện gì. Nhưng đối với Lâm Phong tới nói, lại là hết sức quen thuộc. Ngay tại hôm qua, hắn mới vừa vặn gặp phải loại tình huống này. Trương đại phu êm đẹp vậy mà liền muốn nhảy lầu. May ra bị hắn ngăn lại. Lúc đó hắn là bị người dùng phương pháp đặc thù khống chế lại thân thể. Điều này hiển nhiên là một loại tà thuật. Người bị hại đoán chừng ngay cả mình là làm sao chết cũng không biết. Bây giờ nhìn lão bản tình huống, rất như là bị loại phương pháp này hại chết. Chỉ là có một chút Lâm Phong nghĩ không quá rõ ràng. Nếu quả thật có một người như thế, hắn tại sao muốn dùng loại phương pháp này hại chết cái này lão bản đây? Chẳng lẽ hắn cũng cùng tiểu nữ hại án kiện có cái gì liên lụy? Trong lúc nhất thời, Lâm Phong có chút nghi không rõ lắm. Lúc này ở chỗ này cũng tra không ra cái gì đồ vật bên trong. Lâm Phong dự định đi xem một chút lão bản kia thi thể. Sau đó hắn rời đi nơi này, chạy tới quan phương đặt thi thể bệnh viện. Không có quan phương cho phép, Lâm Phong tự nhiên là không được cho phép tiếp xúc thi thể. Nhưng Lâm Phong bối cảnh có thể nghĩ, muốn cầm tới phê chuẩn cũng không phải là việc khó. Sau đó cũng không lâu lắm, hắn thì giải quyết phê chuẩn tại bệnh viện đại phu chỉ huy phía dưới, đi tới bệnh viện lòng đất phòng chứa thi thể. Nhìn đến Lâm Phong cũng dám tới nơi này, cùng Lâm Phong cùng đi đại phu còn nhịn không được tán dương Lâm Phong. Người là gan thật là lớn, bệnh viện chúng ta thầy thuốc cùng y tá, dưới tình huống bình thường cũng không dám tới nơi này. Lâm Phong cười nhạt một tiếng, nửa đùa nửa thật nói ra. Người quá khen, thực trong lòng ta sợ muốn chết, ta cũng chỉ là mặt ngoài nhìn lấy không sợ bộ dáng. Đại phu chính mình nhìn Lâm Phong. Ta nhìn ngươi không giống sợ hãi bộ dáng, có thể hay không nói cho ta một chút, ngươi là làm gì ngành nghề, tới nơi này nhìn hắn làm cái gì? Ta theo ngươi là đồng hành, cái này người là ta lão bản, ta muốn thấy hắn một lần cuối cùng. Lâm Phong tùy tiện qua loa đại phu một chút. Rất nhanh, hai người liền đi đến tầng dưới chốt nhất phòng chứa thi thể. Vừa vào cửa, Lâm Phong cũng cảm giác được một trận âm u lạnh lẽo cảm giác. Vì thi thể, nơi này hơi lạnh rất đủ. Đồng thời cũng có tâm lý tác dụng. Đại phu thuần thục tìm đến lão bản thi thể, đưa nó theo trong ngăn kéo rút ra. Sau đó có đưa tay vươn hướng bọc đựng xác. Lúc này, đại phu nhắc nhở Lâm Phong nói, ngươi có thể có chút chuẩn bị tâm lý, hắn là nhảy lầu ngã chết, dáng chết rất khó coi, ta ban ngày nhìn đều cảm giác có chút sợ hãi, ta mở ra sau khi cũng đừng hù đến ngươi. Đại phu một bên nói, một bên chậm rãi kéo ra túi đựng xác khóa kéo. Đương nhiên, để Lâm Phong không tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Lâm Phong cảm giác túi đựng xác bên trong truyền đến một trận gió mát. Ngay sau đó một cái tay đột nhiên vươn ra. Lâm Phong phản ứng rất nhanh, lập tức né qua một bên. Một chảo này trực tiếp bắt hư không. Bất quá cái này bất chợt tới một chút, trực tiếp đem đại phu dọa sợ. Hắn quát to một tiếng, trực tiếp nhảy ra thật xa. Sát chết vùng dậy, sát chết vùng dậy. Hắn muốn đi bên ngoài chạy, nhưng cửa môn đột nhiên đóng lại. Vô luận như thế nào kéo đều mở không ra, mà lại nhìn túi đựng xác bên trong thi thể, vậy mà chậm rãi ngồi xuống. Mẹ ta nha. Nhìn đến tình cảnh này, đại phu phát ra một tiếng chói tai kêu thảm. Đồng thời trong đũng quần lập tức chạy ra không biết dịch thể. Ngay sau đó, hai chân mềm nhũn trực tiếp co quắp ngã trên mặt đất. May mắn hắn là gặp qua rất nhiều thị trường, bằng không nhìn thấy khủng bố như vậy cảnh tượng dễ dàng tại chỗ bị hoảng sợ chết. Lâm Phong bên này cũng cảnh giác kéo ra một khoảng cách, chăm chú nhìn đối phương, chỉ thấy đối phương theo đại trong ngăn kéo đi tới, sau đó ném đi bên ngoài túi đựng xác. Lúc này đứng tại Lâm Phong trước mặt vẫn là ban ngày lúc hắn nhìn thấy lao bản kia, nhưng lúc này hắn đã biến bộ dáng, bởi vì hắn từ trên lầu nhảy xuống, lúc này đầu đều đã ngã phá, một cái cánh tay cũng đã ngã gãy, trừ cái đó ra cũng là hắn biểu lộ biến. Lúc này hắn biểu lộ không gì sánh được băng lãnh, giống như hoàn toàn đổi một người một dạng. Người rốt cuộc là ai? Tại sao muốn giết cái này người? Lâm Phong biết, chính ở trước mặt mình này tấm thể xác là lão bản. Nhưng Lâm Phong thần hồn khẳng định có người khác. Nếu như hắn không có đoán sai lời nói, lúc đó cần phải chính là người này khống chế lão bản thân thể, để hắn từ trên lầu nhảy đi xuống. Chỉ là Lâm Phong không nghĩ tới, gia hỏa này chẳng những không có, mà là tiếp tục lưu tại lão bản trong thân thể. Đối phương không có trả lời Lâm Phong lời nói, mà chính là trực câu câu nhìn lấy Lâm Phong. Một lát sau, hắn lạnh giọng mở miệng nói, ngươi tại sao lại muốn tới điều tra sự kiện này, chẳng lẽ ngươi là cái này người thân thích? Không phải, ta trước đó căn bản không biết hắn. Vậy ngươi tại sao lại muốn tới điều tra hắn chết? Bởi vì Lâm Phong đem ban ngày sự tình theo đối phương nói đơn giản một chút. Đối phương nghe xong, vậy mà trầm mặc nửa ngày. Ngươi nói đều là thật? Đương nhiên là thật, loại chuyện này ta lừa ngươi làm gì? Đối với đối phương nghi vấn, Lâm Phong chém đinh chặt sắt hồi đáp, đây chính là ta tới tìm hắn nguyên nhân, ta chẳng những không phải hắn thân thích, ta ban ngày còn đánh hắn một trận. Nghe xong Lâm Phong lời nói, đối phương vậy mà cười, chỉ bất quá tiếng cười kia không gì sánh được gâm ú cùng cái gì. Khó trách hắn trên thân thụ thương, nguyên lai là ngươi đánh. Lão bản lạnh lùng một chút. Một giây sau, hắn vậy mà làm ra một cái khiến Lâm Phong không gì sánh được giật mình cử động thì, chỉ thấy hắn dùng chính mình còn hoàn hảo cái cánh tay kia, chết bắt lấy một cái khác cánh tay. Sau cùng vậy mà cứ thế mà đem mặt khác một cái cánh tay kéo xuống tới. A. Trốn ở nơi hẻo lánh run lẩy bẩy đại phu lần nữa hét thảm một tiếng, tại chỗ trợn trắng mắt ngất đi. Hắn tuy nhiên là gan so sánh lớn, nhưng là đối mặt cái này liên tiếp trùng kích, vẫn là không chịu nổi. Lâm Phong cũng là có chút buồn bực. Hắn đều khác ngươi hại chết, ngươi còn như thế tra tấn hắn thi thể, cái này có ý tứ sao? Đối phương âm lãnh cười một tiếng. Đương nhiên là có ý tứ, để hắn chết không toàn thây, đây là ta lớn nhất niềm vui thú. Nói xong, lão bản duỗi ra chính mình ngón tay, trực tiếp chọc thủng chính mình hai mắt. Sau đó lại đem đầu lưỡi mình cắn đứt. Cho dù là Lâm Phong, nhìn đến cảnh tượng trước mắt cũng cảm giác không rét mà run. Đây là có bao lớn sầu? Hắn mới phải như thế làm đục lão bản thi thể. Sau cùng, lão bản thân thể triệt để bị phá hủy. Ánh mắt, lỗ tai, cái mũi, đầu lưỡi, tất cả đều bị hủy, quả thực khuôn mặt biến đến dạng. Lúc này thời điểm, từ đối phương trong lồng ngực truyền tới một ngột ngạt thanh âm. Ta cảnh cáo ngươi, không muốn tại truy tra tiểu nữ hài sự tình, bằng không ngươi sẽ chết đến giống như hắn thảm. Thực ta hôm nay có thể trực tiếp giết ngươi, nhưng ta tâm tình tương đối tốt, cho nên tha cho ngươi một cái mạng, nếu như lần sau ta lại nhìn thấy ngươi, ngươi xuống tràng hội cùng hắn một dạng thảm. Theo thanh âm đối phương kết thúc, không đợi Lâm Phong làm ra đáp lại, thì thấy đối phương một đầu hung hăng vọt tới cứng rắn đá cẩm thạch mặt tường, lão bản đầu bị đụng tứ phân ngũ liệt, trong lúc nhất thời vô cùng thê thảm. Sau đó, đối phương thì triệt để mất đi thanh âm. Lâm Phong tỉ mỉ quan sát một chút, phát hiện khống chế lão bản thi thể thần hồn đã giờ không thấy. Lúc này Lâm Phong tràn ngập nghi hoặc, cái này người đến cùng cái này lão bản có thù oán gì, lại muốn hạ độc thủ như vậy? Đương nhiên, đối phương có một chút sai, đó chính là hắn đánh giá thấp Lâm Phong thực lực. Vừa mới Lâm Phong không có làm rõ ràng tình huống, bởi vậy không có mạo muội động thủ. Bằng không lời nói, đối phương không thấy đến có thể chiếm được tiện nghi gì. Đến mức tiểu nữ hài sự tình, hắn sẽ còn tiếp tục điều tra, thẳng đến tra ra manh mối. Đối phương uy hiếp đối Lâm Phong căn bản vô dụng. Lần tiếp theo nếu như đối phương thực có can đảm động thủ với hắn, vậy liền nhìn xem rốt cục là ai kỳ cao một bậc. Lâm Phong bước nhanh đi tới đại phu trước mặt, móc ra ngân châm, tại hắn trước tâm vị trí bên trên đâm vài cái. Hắn vừa mới hắn là kinh hãi quá độ, một hơi không có lên đến, trực tiếp mất đi. Hiện tại Lâm Phong giúp hắn đả thông kinh mạch, hắn mới chậm rãi khôi phục lại. Nhìn đến trước mắt chẳng cảnh, hắn lần nữa dọa đến khẽ run rẩy. Vừa mới người kia như thế nào? Hắn đã đi. Lâm Phong nhấp nhô hồi đáp. Đi? Ngươi không chính ở chỗ này à? Đại phu chỉ nằm dạp trên mặt đất lão bản. đây chẳng qua là hắn thể xác, ta nói là khống chế bộ này thể xác người. Cái này, đại phu trong nháy mắt rơi vào mộng bức trạng thái. Hắn chỗ nào trải qua những thứ này, cho nên căn bản không biết Lâm Phong tại nói cái gì. Lâm Phong cũng không muốn cùng hắn giải thích rõ ràng. Rốt cuộc loại chuyện này hai ba câu cũng là giải thích không rõ. Có điều hắn vẫn là cảnh cáo đại phu. Vừa mới sự tình, tốt nhất vẫn là không muốn đi ra ngoài nói lung tung, bằng không hắn rất có thể bị người xem như bệnh thần kinh cho giam lại. Đại phu hoảng sợ đều sắp bị hù chết, cái kia còn dám nói lung tung. Hắn qua một hồi mới từ dưới đất bò dậy. Sau đó cùng Lâm Phong cùng một chỗ đem lão bản thi thể lại lần nữa trang hồi túi đựng xác, bỏ vào trong ngăn kéo. 8 index 833N8. Chương 834, vứt bỏ cao ốc. Xử lý xong hiện trường, Lâm Phong cùng đại phu trở lại trên mặt đất. Kinh lịch vừa mới khủng bố sự kiện, đại phu đã bị hoảng sợ xấu, vội vã về nhà. Lâm Phong bên này cũng trở về đến nữ nhân bên này. Lúc này hắn tuy nhiên xem như tra ra đối phương nguyên nhân cái chết, nhưng càng lớn bí ẩn nhưng cũng xuất hiện ở trước mặt hắn. Giết chết lão bản người, cùng trước đó đi bệnh viện điều tra tin tức người, rất có thể là một đám. Vậy bọn hắn cùng giết chết tiểu nữ hài người có phải hay không cũng là một đám đây? Điểm này, Lâm Phong vẫn không thể xác định. Bởi vì lão bản đã chết, hắn cũng không cần tiếp tục lưu lại nơi này. Sau đó hắn trước tiên phản hồi trong huyện. Ngày thứ hai, Lâm Phong đi tới công ty, thương lượng với Trương Bội Lôi di chuyển công ty sự tình. Bọn họ hiện tại công ty cũng có vài trăm người, tổng thể di chuyển đi qua, thực cũng không tính dễ dàng. Đầu tiên bọn họ muốn có một cái mới điểm dừng chân, sau đó mới có thể đi qua. Nhưng có một chút bày tại trước mặt bọn hắn, Giang Thành tốc đất tốc vàng, thiện nghi địa phương khu vực không tốt. Khu vực địa phương tốt rất quý. Bọn họ là một nhà nông nghiệp công ty, không so những cái kia tài đại khí thô xí nghiệp, cho nên điểm này khó giải quyết nhất. Trương Bội Lôi nhìn mấy cái địa điểm, nhưng đều không để ý nghĩ. Bởi vậy nàng muốn cho Lâm Phong tham khảo một chút. Lâm Phong đơn giản nhìn một chút Trương Bội Lôi tuyển địa chỉ, cũng lắc lắc đầu nói, những địa phương này tiền thuê quá đắt, mà lại thượng vàng hạ cám yêu cầu quá nhiều, chúng ta đi qua về sau, chẳng những áp lực lớn, mà lại qua cũng sẽ không dễ chịu. Trương Bội Lôi cũng là gật gật đầu. Ta cũng nghĩ như vậy, đây cũng là ta tìm ngươi đến nguyên nhân, ta có một cái ý nghĩ, ngươi không phải cùng Vương Hóa Vân rất quen thuộc sao? Hắn là Giang Thành trùm địa sản, trên tay tin tức khẳng định so với chúng ta nhiều, nếu như ngươi hỏi một chút hắn, vậy rất có thể thì có thể giúp chúng ta tìm tới một cái phù hợp địa phương. Lâm Phong nghe xong gật gật đầu, nhưng hắn lại có chút chần chờ. Nếu như hắn trực tiếp cùng Vương Hóa Vân đưa ra giúp đỡ, Vương Hóa Vân rất có thể trực tiếp đem chính mình bất động sản cho thuê Lâm Phong. Dù cho không thuê chính mình bất động sản, hắn cũng sẽ vận dụng quan hệ cho Lâm Phong tìm một khối giá thấp địa. Tuy nhiên giá cả xuống tới, thế nhưng dù sao cũng là Vương Hóa Vân dựa vào hy sinh lợi ích đổi lấy. Bởi vậy cân nhắc liên tục, Lâm Phong vẫn là lắc đầu. Vương lão bản tuy nhiên khẳng định có biện pháp, nhưng ta không muốn chiếm hắn tiện nghi, ta nhìn vẫn là chúng ta tự nghĩ biện pháp đi. Trương Bội Lôi tôn trọng Lâm Phong quyết định, nhưng muốn tại Giang Thành tìm tới phù hợp mục tiêu, xác thực không dễ dàng. Nghĩ một lát, Lâm Phong đống nhiên hai mắt tỏa sáng. Vị trí không tệ, nhưng lại tiện nghi địa phương, khẳng định là có, chỉ bất quá đồng dạng hội có tỉ vết. Trương Bội Lôi có chút hiếu kỳ hỏi, ngươi chỉ là địa phương nào? Lâm Phong mở miệng nói, dưới tình huống bình thường, nếu như văn phòng địa phương chết qua người, hoặc là phát sinh qua nghiêm trọng hơn sự tình, chỗ kia thì sẽ bị người làm thành suối quẩy địa phương, cũng đã rất khó cho thuê, cho dù là hạ giá, cũng khó có thể xuất thủ. Rốt cuộc làm thanh âm người đều rất coi trọng vật khí, dù cho nhiều tốn ít tiền, cũng không muốn đi suối quẩy địa phương văn phòng. Nhưng cái này đối với chúng ta mà nói, lại không tính là gì, ta có thể đem chỗ đó suối quẩy đi. Chứ, tại cải tạo một chút, liền sẽ không có vấn đề gì, chỉ cần chúng ta có thể tìm tới một cái loại địa phương này, liền có thể dùng rất tiện nghi giá cả thuê đến một khối địa phương tốt. Trương Bội Lôi nghe xong liên tục gật đầu, ý nghĩ này phi thường tốt. Mà lại Lâm Phong thực lực nàng là rất giỏi, loại trừ suối quẩy, tiêu thai giải nạn đối Lâm Phong tới nói thực không khó. Sau đó hai người lập tức khởi hành chạy tới Giang Thành, tìm kiếm Lâm Phong chỗ nói loại địa phương này. Kết quả không cần bao lâu thời gian, vẫn thật là bị Lâm Phong tìm tới một chỗ. Đây là một tòa độc lập cao ốc, ở vào Giang Thành một cái rất phồn hoa địa phương. Lúc trước cũng là một cái rất nổi danh kiến trúc. Thế mà tiệc vui trong tàn, cao ốc đưa vào sử dụng không bao lâu, thì phát sinh một trận hỏa hoạn. Trận này sự cố vô cùng nghiêm trọng, thiêu chết hơn trăm người. Về sau cao ốc một lần nữa tu sửa, lại có một nhóm khách hàng mới vào ở. Kết quả có là tiếp liền phát sinh mấy cái khởi sự cố, không phải có nhân viên nhảy lầu, dù cho có người cho lão bản đầu độc, đem lão bản cùng rất nhiều nhân viên hạ độc chết. Sau cùng bên trong công ty cũng ào ào dọn đi, cảm thấy nơi này không gì sánh được suối quẩy. Từ đó về sau, nơi này vô luận sử dụng cái gì thủ đoạn, đều không có thương hộ vào ở. Lúc này chỉ có thể khống chế thành kẻ lang thang nhóm căn cứ. Lâm Phong nghe đến tin tức này sau, dự định lập tức cùng Trương Bội Lôi đi xem một chút. Nơi này rất dễ tìm, người địa phương không gì không biết. Lúc trước phát sinh hỏa hoạn thời điểm, rất nhiều người chịu không được, trực tiếp từ trên lầu nhảy xuống, rất nhiều người được mang ra đến thời điểm, đã đốt thành than cốc. Đây là Giang Thành xây xong vừa đến, nghiêm trọng nhất sự cố. Toàn bộ Giang Thành người đều ký ức vẫn còn mới mẻ. Dù cho đến bây giờ mọi người cũng không nguyện ý xách nó tên, đều ăn ý xưng hô cái chỗ kia. Lâm Phong cùng một người đi đường hỏi thăm cao ốc ở chỗ đó. Đối phương chẳng những không có nói cho Lâm Phong, còn nguýt hắn một cái. Sau đó nhanh chóng đi ra. Lâm Phong lại tìm mấy cái, kết quả cũng đều nói không biết. Nhưng Lâm Phong đó có thể thấy được, bọn họ không phải không biết, mà chính là không muốn nói. Bên cạnh Trương Bội Lôi có chút buồn bực. Nơi này đáng sợ sao như vậy, vì cái gì người ở đây giống như đều rất kiêng kỵ nói đến nơi đó một dạng. Lâm Phong cũng đành chịu lắc đầu. Đoán chừng nơi này cho bọn hắn quá nhiều không tốt ấn tượng, tăng thêm các loại đô thị truyền thuyết, bọn họ thì không có nguyện ý sẽ đi. Hỏi không đến người, Lâm Phong chỉ có thể lên mạng phía trên tra. Kết quả tìm tòi ra kết quả cũng đều là các loại ly kỳ cổ quái đồ vật. Bên trong hàng trước nhất mấy đầu cũng đều là cái gì náo quỷ, thám hiểm ly kỳ tử vong tin tức. Lâm Phong nhìn một chút, phát hiện bên trong đều viết thật thần kỳ. Cái này cũng không biết là thật hay là giả. Sau cùng, hắn vẫn là tìm được cụ thể địa điểm. Sau đó hắn dựa theo địa chỉ, lập tức tìm đi qua. Không lâu sau đó, bọn họ trước mắt xuất hiện một đạo rách nát cao ốc. Cái này tòa nhà lớn lầu tuy nhiên xây xong cùng không đến 10 năm. Theo lý thuyết không nên đến tận đây, nhưng bởi vì phát sinh qua hỏa hoạn, dẫn đến nghiêm trọng hao tổn. Bởi vậy sau đến sửa chữa thời điểm, cũng là có thể lừa gạt thì lừa gạt. Sau tới nơi này lại tiếp liền phát sinh sự cố. Nơi này thì triệt để bị bỏ hoang, triệt để không người quản lý. Bởi vậy càng rách nát, mặc dù là có 10 năm khoảng chừng, nhưng nhìn lấy giống như trăm năm lầu cũ. Cho dù tại ban ngày, lầu này trước cũng không có mưa hay. Xem ra có một loại không gì sánh được tiêu điều cảm giác thê lương. Trương Ngụy Lôi xem hết, có chút nửa đường bỏ cuộc. Nơi này nhìn lấy xác thực không được tốt lắm, muốn không chúng ta chuyển sang nơi khác đi. Nhưng Lâm Phong lại lắc đầu. Chúng ta muốn dùng giá thấp nhất, tìm tới thích hợp nhất vị trí, nơi này chính là lựa chọn tốt nhất, nơi này nhìn lấy càng không chịu nổi, chúng ta đem hắn cải tạo thì càng có lợi, nếu như tất cả mọi người có thể nhìn được địa phương, cái kia cũng không có chúng ta chuyện gì. Trương Ngụy Lôi nghe xong, không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này lắc đầu bên trong, mang theo vài phần bội phục. Ta mới phát hiện, ngươi cái này não mạch kín thật đúng là cùng người bình thường khác biệt ta, bất quá ta không thể không thừa nhận, ngươi nói còn thật có điểm đạo lý. Lâm Phong cười nhạt một tiếng, chỉ xung quanh. Theo phong thủy phía trên giảng, nơi này xem như một khối phong thủy bảo địa, bất luận là khu vực, vẫn là hoàn cảnh, đều là nhất lưu, chỉ là trận kia hỏa hoạn, phá lời nói nơi này phong thủy bố cục, chỉ phải nghiêm túc xử lý một chút, ở chỗ này người chẳng những sẽ không lại gặp tai họa hoạn, sẽ còn đại phú đại quý. Trương Bội Lôi nghe xong, không khỏi bĩu môi. Ta vừa khen ngươi một câu, ngươi làm sao lại tung bay, nói chuyện cùng đám thần côn kia một dạng, ngươi những lời này không cần phải theo ta nói, hẳn là đi cùng nhân viên hợp tác với chúng ta giả thuyết, coi như ta tin tưởng ngươi, cái kia cũng chỉ có ta một người, cũng không được cái tác dụng gì. Lâm Phong cười cười nói, ta khẳng định cũng sẽ cùng bọn họ nói, nhưng trước muốn để ngươi yên tâm, hiện tại chúng ta thì vào xem một chút đi. Hiện tại, Trương Bội Lôi có chút mở to hai mắt, thấy được nàng biểu lộ, Lâm Phong hỏi ngược lại, không phải hiện tại, chẳng lẽ chúng ta buổi tối lại đi vào? Này lúc thời gian vừa vặn, chính là tới chốt như thế thời điểm tốt. Trương Bội Lôi nghĩ cũng phải, hiện tại là giữa ban ngày, tăng thêm còn có Lâm Phong tại, nàng tựa hồ cũng không có gì có thể sợ. Sau đó hai người cùng đi vào, cao ốc môn đều đã bị mang ra đi, cho nên hai người đi vào thông suốt. Vừa đến bên trong, Trương Bội Lôi có chút mắt trợn tròn. Lờ mờ có thể thấy được nơi này đại sảnh vô cùng trắng lệ, nhưng bây giờ lại mọc đầy cỏ dại. Loại cảnh tượng này nàng còn là lần đầu tiên gặp. Lâm Phong theo nàng giải thích nói, cái này hẳn là mang ra đi cửa phía sau, phong tướng thảo hạt giống phá tiến đến, tương lai dọn dẹp một chút là được rồi. Hai người tại lầu một đại sảnh đơn giản đi một vòng. Không thể không nói, nơi này hết thảy đều rất tốt, thiết kế thời thượng, sửa sang tinh xảo. Nếu như không là phát sinh sự cố, hẳn là vô cùng quý hiếm địa phương. 8 index 834N8. Chương 835, quỷ dị hướng tiến. Tại lầu một chuyển xong, Lâm Phong cùng Trương Bội Lôi đuổi tầng đi xem, bởi vì thang máy đã ngừng, bọn họ chỉ có thể đi trên bậc thang đi. Cái này tòa nhà lớn lầu hết thảy tầng 17, bố cục vô cùng hợp lý. Tập thể khu làm việc, độc lập khu làm việc, đại phòng học nhỏ, canteen, phòng giải trí chờ một chút một dạng đều đủ. Đây là hiện tại đều không có người dùng, xem ra vô cùng đáng tiếc. Đi tới đi tới, đột nhiên một tiếng dị hưởng xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Trương Bội Lôi bị giật mình, vô ý thức bắt lấy Lâm Phong cánh tay. Lâm Phong cũng cảnh giác nhìn về phía trước mắt, chỉ thấy từ phía trước một cái phòng bên trong dò ra một cái đầu, chính nhìn về phía Lâm Phong cùng Trương Bội Lôi bên này. Đối phương đầu đầy tóc rối bời, ria mép rất dài, xem ra vô cùng nhếch nhác. Nhìn bộ dạng này, hẳn là một cái kẻ lang thang. Nhìn đến Lâm Phong cùng Trương Bội Lôi, trên mặt hắn lộ ra mấy phần cười ngây ngô. Trương Bội Lôi nhìn kỹ một hồi, đối Lâm Phong nhỏ giọng nói ra, cái này người nhìn lấy có điểm lạ, tựa hồ não tử có chút không bình thường. Lâm Phong cũng phát hiện, sau đó hắn cũng tiến tới. Lúc này thời điểm, đối phương cũng đi tới, tiếp tục đối với Lâm Phong cười ngây ngô. Ngươi là ai, ở chỗ này làm gì? Lâm Phong mang theo vài phần nghi hoặc hỏi. Ta là lang thang người, không có chỗ ở, liền ở tại cái này, các ngươi cũng muốn ở chỗ này hả? Đối phương nở nụ cười trả lời Lâm Phong vấn đề. Không, chúng ta không ở chỗ này, ngươi một người ở chỗ này, chẳng lẽ không sợ sao? Lâm Phong tiếp tục hỏi. Đối phương nghe xong lắc đầu. Không sợ, ta gan lớn, ở nơi nào cũng không sợ, mà lại nơi này vừa vẫn rất tốt chơi, một đạo buổi tối, thì có rất nhiều người đi theo ta. Lâm Phong nghe xong, không khỏi hơi nhíu nhíu mày. Chẳng lẽ nơi này còn có rất nhiều hắn kẻ lang thang? Bằng không loại địa phương này tại sao có thể có rất nhiều người? Có điều hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Dù sao đối phương nhìn lấy thì không nghĩ là người bình thường. Hắn nói chuyện cũng không cần coi là thật. Lâm Phong theo đối phương phất phất tay, ngươi tiếp tục nghỉ ngơi đi, chúng ta sẽ không quấy rầy. Đối phương ngây ngốc gật gật đầu. Đang lúc Lâm Phong muốn tiếp tục đi lên thời điểm, nam nhân bỗng nhiên mở miệng lần nữa. Các ngươi là muốn đi trên lầu à? Đúng, có chuyện gì sao? Lâm Phong quay đầu lại hỏi. Nam nhân cười cười nói, không có việc gì, cũng là nhắc nhở ngươi một chút, trên lầu ở một vị đại nhân, hắn vô cùng đòi hỏi ồn ào, các ngươi đi lên nhất định không muốn phát ra cái gì tiếng ồn ào âm, bằng không nàng hội trừng phạt đám các ngươi. Cái gì đại nhân? Đối với đối phương nhắc nhở, Lâm Phong có chút không nghĩ ra. Đại nhân cũng là lớn người, là một vị mỹ nữ, có điều nàng tính khí không tốt, chỗ lấy các ngươi nhất định muốn cẩn thận, chờ các ngươi nhìn thấy nàng liền biết. Nói xong, nam nhân không nói thêm lời, quay người trở về phòng. Lâm Phong cùng Trương Bội Lôi lẫn nhau nhìn nhau một chút, trên mặt đều là một mặt rất là kỳ lạ biểu lộ. Sau cùng Trương Bội Lôi bất đắc dĩ buông buông tay, có chỉ đầu mình. Ý kia giống như lại nói, người kia không quá bình thường, hắn lời nói không dùng quá coi là thật. Sau đó hai người tiếp tục đi lên lầu. Cũng không lâu lắm, bọn họ liền đi đến lầu 16. Nơi này vốn là nhân viên quản lý tầng lầu. Công ty lão bản thì tại trong này một tầng. Bởi vậy tầng này cũng so với hắn tầng lầu muốn càng thêm tinh xảo một số. Thì cả mặt đất đều là đá cẩm thạch. Dù cho cao ốc đã mấy năm không người đến, nhưng nơi này vẫn như cũ vô cùng sạch sẽ gọn gàng. Nhìn qua nơi này hoàn cảnh, Lâm Phong hơi kinh ngạc. Hai người bọn họ tại tầng lầu này phía trên bắt đầu đi loanh quanh. Nơi này đều là phòng làm việc riêng, mỗi một gian đều rất lớn, bên trong sửa sang cũng rất hào hoa. Thằng đến đi đến nơi hẻo lánh một gian, nơi này môn là khóa trái. Cái này khiến Trương Bội Lôi phi thường tò mò. Trong lầu đã sớm không có người, văn phòng làm sao lại khóa lại đây? Lúc này, nàng tại gian phòng bên cạnh nhìn đến một cái bảng thông báo, trên đó viết một hàng tiểu tử, vào cửa mời gõ cửa. Trương Bội Lôi chỉ cho Lâm Phong nhìn. Lâm Phong nhìn qua sau cũng cảm giác rất mới lạ. Bình thường loại chuyện này không dùng đặc thù nói cho đi. Đúng vậy a, nơi này vậy mà cố ý viết ra, có phải hay không có nguyên nhân gì a? Lâm Phong lắc đầu. Đối với loại chuyện này, hắn cũng không dám khẳng định. Không qua cửa một mực mở không ra. Hiện tại hắn nhìn đến cái này nhắc nhở về sau, vậy mà ma xui quỷ khiến gõ gõ cửa. Bên cạnh Trương Bội Lôi đang muốn chế giễu hắn. Kết quả đúng lúc này, một nghi không ra sự tình phát sinh. Trước mặt bọn hắn môn, vậy mà tự động mở ra. Giờ khắc này, Trương Bội Lôi không tự giác lùi lại hai bước, đồng thời cảm giác lưng có chút phát lạnh. Lâm Phong cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Làm sao ngươi biết gõ cửa có thể mở cửa? Trương Bội Lôi hỏi. Lâm Phong lộ ra ý tứ cười khổ. Ta nào biết được những thứ này, ta chỉ là tùy tiện nhìn một cái, không nghĩ tới môn vậy mà mở. Lâm Phong gặp cửa mở, thì muốn vào xem. Nhưng Trương Bội Lôi lại kéo lại hắn. Gian phòng kia ta nhìn có kỳ quặc, muốn không chúng ta vẫn là khác đi vào đi. Lâm Phong chần chờ một chút. Sau đó từ tốn nói, chúng ta đã quyết tâm muốn mướn nơi này, liền phải vào xem, bằng không chúng ta cũng sớm muộn muốn đối mặt, nơi này là tầng quản lý tầng lầu, không chừng cái này về sau cũng là ngươi cùng phòng làm việc của ta. Nhìn đến Lâm Phong vậy mà còn có tâm tình nói đùa, nàng cũng là có chút im lặng. Bất quá đã như vậy, nàng cũng chỉ có thể cùng Lâm Phong vào xem, chỉ mong không biết xảy ra vấn đề gì. Sau đó tại Lâm Phong chỉ huy phía dưới, hai người cùng đi tiến gian phòng, đi tới gian nhà. Hai người nhìn kỹ liếc một chút, phát hiện phòng làm việc này quả thực đại không hợp lý. Lớn lên khoảng chừng 20m, rộng chí ít có 10m, quả thực cùng một hạng trung tiệm trưng bày mở dạng, nhưng mà này còn chỉ là chủ phòng, bên cạnh còn có hai cái gian phòng, đoán chừng diện tích cũng sẽ không nhỏ. Tại chính giữa đại sảnh ở giữa, để đó một nhóm kỳ quái pho tượng. Pho tượng kia tức giống một người, lại muốn một tòa hòn non bộ. Chỉ có theo đặc biệt góc độ nhìn mới giống như là người, góc phụ độ đều càng giống là hòn non bộ. Mà ở văn phòng trên vách tường, treo trên trăm bức họa làm, bên trong các loại phong cách họa đều có. Cổ điển phái, tả thực phái, ấn tượng phái, chịu tượng phái, sau hiện đại phái. Chờ chút, Lâm Phong đối với những thứ này cũng không quá giải. Trương Bội Lôi từ nhỏ đã chịu qua các loại nghệ thuật hung đúc, đối với mấy cái này đều rất quen thuộc. Tuy nhiên những bức họa này đều không phải là cái gì danh họa, nhưng đều có điểm đặc sắc. Nhìn tới nơi này nguyên bản chủ nhân, cần phải rất ưa thích nghệ thuật a. Trương Bội Lôi đơn giản nhìn qua một lần sau, không khỏi cảm khái nói. Đang lúc hai người một bộ thưởng thức lúc, đột nhiên, Trương Bội Lôi trong miệng phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Một tiếng này, đem Lâm Phong cũng giật mình. Vội vàng nhìn về phía bên cạnh Trương Bội Lôi. Thế nào, xảy ra chuyện gì? Lúc này Trương Bội Lôi chỉ lên trước mặt một bức họa nói, vừa mới ta nhìn bức họa này thời điểm, trong này nữ nhân vậy mà đối với ta cười một chút. Cái này, Lâm Phong lập tức nhìn về phía trước mắt họa tác. Chỉ thấy cái này là một bộ phong cách có chút âm ám hóa làm. Trong tấm hình, một nữ nhân ngay tại cầm lấy một cái héo tàn kim tràn hoa tỉ mỉ người phía trên vị đạo. Nàng con mắt khép hở, tựa hồ đối với này rất mê mất. Người bình thường đều là người mới mẹ hoa, nào có người hội người một đóa rách nát hoa. Lâm Phong lập tức mở ra quan khí thuật, tỉ mỉ quan sát bức tranh này, nhưng lại không có bất kỳ phát hiện nào. Đây tựa hồ là một bộ phổ thông họa, tuy nhiên phong cách có chút quái dị, nhưng lại không có vấn đề gì. Sau đó Lâm Phong dự định tiếp tục hỏi một chút Trương Bội Lôi. Kết quả lúc này thời điểm, hắn lại kinh ngạc phát hiện, không biết cái gì thời điểm, Trương Bội Lôi trắng non trên mặt, vậy mà xuất hiện một đạo màu đỏ ẩn ký. Đây là một đạo bất quy tắc màu đỏ là ngang, khắc ở Trương Bội Lôi má trái phía trên. Ngươi mặt là chuyện gì xảy ra? Lâm Phong hiếu kỳ hỏi. Trương Bội Lôi cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, vội vàng theo trong túi quần móc ra tấm gương nhìn một chút. Kết quả sau khi xem xong, nàng cũng ngốc. Tại sao có thể như vậy? Trên mặt ta tại sao có thể có hồng tuyến đây? Là cái gì thời điểm vẽ lên? Nàng vội vàng dùng tay đi lau, nhưng không có bất cứ tác dụng gì. Cái này màu đỏ ấn ký giống như là sinh trưởng ở trong máu thịt đồng dạng, vô luận nàng làm sao xoa cũng vô pháp lau đi. Sau cùng, Lâm Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Không dùng xoa, ngươi có thể là chúng ta. Chúng ta? Trương Bội Lôi có chút ngoài ý muốn trợn to mắt. Không sai, cũng là chúng ta, có một ít tà thuật, có thể tổn thương người khác, bị những thứ này tà thuật thương tổn, thì kêu chúng ta, ngươi trên mặt mới vừa rồi còn là thật tốt, nhưng từ khi ngươi nhìn bức tranh này về sau, thì xuất hiện màu đỏ ấn ký, điều này nói rõ ngươi đã chúng ta. Trương Bội Lôi tuy nhiên lá gan rất lớn, nhưng đối mặt loại tình huống này, cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút bất an. Vậy ta sẽ như thế nào? Lâm Phong lắc lắc đầu nói, trước mắt còn không biết, còn phải chờ một chút nhìn, bất quá tà thuật đều có thể giải, mà lại giải quyết chi pháp, tất nhiên tại tà thuật xuất hiện địa phương, bởi vậy, muốn giải trừ tà thuật thì muốn ở chỗ này tìm tới là ai thi triển tà thuật, cùng với thi triển cái gì tà thuật, chỉ có dạng này mới có thể giải trừ tà thuật. Trương Bội Lôi nghe xong, sững sờ một hồi, sau cùng gật gật đầu. Thôi ta, nhìn đến chúng ta trong thời gian ngắn vẫn là ra không được. Đúng, mà lại ở chỗ này thiết trí tà thuật người cũng không quá muốn để cho chúng ta ra ngoài. Nói, Lâm Phong thân thủ chỉ hướng lúc đến môn. Không biết cái gì thời điểm, nguyên bản mở cửa đã đóng lại. Nơi này rõ ràng chỉ có hai người bọn họ. Có hay không gió thổi qua, môn làm sao lại tự động đóng phía trên đây? Khẳng định là có cái gì lực lượng đóng cửa lại. Trương Bội Lôi có chút không tin tà, ngay lập tức đi cửa đẩy đẩy. Kết quả phát hiện vô luận nàng cố gắng thế nào, cũng mở không ra cái này cửa. Nàng vang lên lúc đi vào, Lâm Phong gõ cửa bộ dáng. Sau đó nàng nhẹ nhàng gõ vài cái. Kết quả phản ứng gì đều không có. Sau đó nàng lại tăng lớn lực đạo, lần nữa gõ vài cái. Sau cùng nàng trực tiếp dùng lực đẩy một chút, môn phát ra một tiếng vang dội thanh âm. Nhưng môn vẫn không có mở ra. Lúc này thời điểm, nàng đã triệt để từ bỏ. Nhìn đến Lâm Phong nói không sai, bọn họ đã bị lực lượng nào đó nhốt tại nơi này. Nhưng nàng quay đầu hướng Lâm Phong bất đắc dĩ giao động lúc, Lâm Phong hai mắt bên trong lần nữa lộ ra ánh mắt kinh dị. Chẳng biết lúc nào, Trương Bội Lôi trên mặt lại thêm ra một đạo hồng tuyến. 8 index 835 n 8. Chương 836, ba cái giá sách. Hồng tuyến lại nhiều một đầu. Lâm Phong vội vàng nhắc nhở Trương Bội Lôi. Cái sau lấy ra tấm gương chiếu chiếu, quả là thế. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, chúng ta trên mặt làm sao liên tiếp xuất hiện loại này màu đỏ ẩn ký? Đối với loại này quái dị sự tình, Trương Bội Lôi cũng là không gì sánh được buồn bực. Tuy nhiên nàng còn không biết cái này hồng tuyến đại biểu cho cái gì, nhưng nàng có một loại cảm giác, đây nhất định không phải vật gì tốt. Lâm Phong lúc này bỗng nhiên vang lên trước đó cái kia kẻ lang thang đối hai người bọn họ nhắc nhở. Vừa mới người kia nói, nơi này có một vị đại nhân, nàng không thích bị quấy rầy, bằng không liền sẽ phát cáu, nàng nói có đúng hay không chính là chỗ này à? Trương Bội Lôi nghe xong, cũng nhớ tới. Hai người vốn cho là đối phương tinh thần không bình thường, đối với hắn nhắc nhở cũng không có coi là chuyện to tát. Không nghĩ tới thật có ám chỉ gì khác. Nếu như hắn nói đều là thật, đây cũng là nói, ở chỗ này không thể phát ra quá lớn thanh âm, bằng không trên mặt liền sẽ thêm ra dạng này ấn ký, nhưng đến mức cái này ấn ký nhiều hội có kết quả gì, trước mắt chúng ta còn đoán không được. Lâm Phong gật gật đầu. Vậy kế tiếp chúng ta tận lực không muốn phát ra âm thanh, nhìn như vậy nhìn có thể hay không tốt một chút. Hai người đơn giản thương lượng một chút sau, tiếp tục đi vào bên trong. Hiện tại môn đã bị phong tỏa lại, muốn đi ra ngoài nhất định phải mở cửa. Nhưng như thế tới nói, liền sẽ phát ra rất lớn tiếng âm. Bởi vậy bọn họ chỉ có thể nghĩ hắn không phát ra âm thanh, còn có thể ra ngoài phương pháp. Bọn họ tiếp tục xem trên tường họa, nơi này có nhiều như vậy họa, Lâm Phong suy đoán, cái này nhất định có cái gì mục đích. Bằng không không cần thiết treo nhiều như vậy. Nhìn một hồi, trong bức họa kia đủ loại đồ vật đều có. Trong lúc nhất thời để Lâm Phong không nghĩ ra, rơi vào đường cùng, Lâm Phong chỉ có thể đi vào bên trong. Lúc này thời điểm, hắn vừa tốt tiến vào một chiếc đèn bàn phía dưới. Hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, nhưng mà đúng vào lúc này, Trương Bội Lôi thì nhìn đến, Lâm Phong trên đỉnh đầu cái kia ngọn đèn hướng về Lâm Phong đỉnh đầu nện xuống tới. Thấy cảnh này, Trương Bội Lôi cơ hội là bản năng lên tiếng nhắc nhở. "Lâm Phong, cẩn thận đỉnh đầu." Lâm Phong nghe được thanh âm này, vô ý thức hướng bên cạnh tránh một chút. Chiếc đèn này trực tiếp tại trên mặt đất ngã vỡ nát. Lúc này Lâm Phong vội vàng nhìn về phía bên cạnh ngã nát đèn. Đèn này rất có trọng lượng, chí ít có hơn 10 cân. Muốn làn đèn ở trên đầu, còn thật đầy đủ hắn sặc. Trương Bội Lôi lúc này thời điểm lòng còn sợ hãi chạy tới. Vừa mới thật thật là nguy hiểm a. Lâm Phong gật gật đầu, "Em đẹp, đèn này làm sao lại rơi xuống?" Hắn ánh mắt rơi vào Trương Bội Lôi trên mặt, phát hiện Trương Bội Lôi trên mặt lại thêm ra một đạo. Lúc này Lâm Phong đã nhìn ra Trương Bội Lôi trên mặt là cái gì đồ án. Đây là một cái không có viết xong chữ chết. Nhìn ra cái chữ này, Lâm Phong trong lòng giật mình. Vừa mới Trương Bội Lôi nhịn không được có phát ra âm thanh, đến mức trên mặt nàng đã xuất hiện ba đạo hồng tuyến. Đây là một chữ chết. Có phải hay không chính là nói, nếu như trên mặt nàng xuất hiện một cái hoàn chỉnh chữ chết, liền sẽ có nguy hiểm tính mạng. Lúc này Lâm Phong trong lòng bắt đầu hơi khẩn trương lên. Nhìn đến hắn có chút coi thường, đánh giá thấp nơi này nguy hiểm. Sớm biết dạng này thì không nên mang Trương Bội Lôi mạo muội tiền đến. Hiện tại vấn đề vậy mà biến đến có chút khó giải quyết. Trương Bội Lôi nhìn đến Lâm Phong sững sờ ánh mắt, nhìn không được hỏi, có vấn đề gì không? Lâm Phong chỉ có thể chi tiết nói cho nàng. Ngươi trên mặt có nhiều ra một đạo hồng tuyến, xem bộ dáng là cái chữ chết, đón lấy bên trong bất luận phát sinh cái gì, ngươi đều không muốn phát ra quá lớn thanh âm, bằng không lời nói, ta sợ hãi ngươi có nguy hiểm tính mạng. Trương Bội Lôi cũng là vô cùng giật mình. Nàng cầm ra tấm gương nhìn kỹ một chút. Thật đúng là cái không có viết xong chữ chết. Hiện tại đã có 3 bút, nếu như tại xuất hiện 3 bút, chữ chết thì viết xong, đến thời điểm không biết sẽ xuất hiện cái gì chuyện kinh khủng. Một lát sau, Trương Bội Lôi để cho mình chấn định một chút, đồng thời cảnh cáo chính mình, bất luận chuyện gì phát sinh, cũng không thể lại phát ra âm thanh. Nhưng nơi này căn bản không phải bình thường địa phương, cũng không biết nàng có thể làm được hay không. Vì lý do an toàn, Lâm Phong để Trương Bội Lôi ngồi trên ghế, còn lại sự tình trước không nên nhìn. Dạng này nàng cần phải liền sẽ không phát ra âm thanh. Chờ hắn đem gian nhà dò xét xong, tại thương lượng với Trương Bội Lôi đối sách. Trương Bội Lôi cũng cảm thấy đây là một cái biện pháp. Sau đó nàng làm đến trước bàn làm việc trên ghế. Lâm Phong để cho nàng nhìn về phía ngoài cửa sổ, kim tận lực không nên nhìn phía bên mình, để tránh hướng vừa mới một dạng. Tại nhìn đến chính mình có nguy hiểm gì, nàng nhịn không được nhắc nhở. Trương Bội Lôi gật gật đầu, đem đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Không biết vì cái gì, cái này cửa sổ tựa hồ có chút vấn đề, tuy nhiên có thể nhìn đến cảnh vật bên ngoài, nhưng theo cái này cửa sổ nhìn ra ngoài, luôn cảm giác cú ám. Sắp xếp cẩn thận Trương Bội Lôi, hắn một người bắt đầu tiếp tục điều tra trong phòng tình huống. 1 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ, tiếp xuống tới vài phút coi như tương đối bình tĩnh. Lâm Phong đi đến mặt khác hai cái gian nhà nhìn một vòng. Còn lại hai cái gian nhà, một cái là phòng nghỉ, một cái là thư phòng. Trong phòng nghỉ trang sức rất đặc biệt, xem xét cũng là chuẩn bị cho nữ nhân. Trong thư phòng trưng bày đủ loại thư tịch, Lâm Phong tùy tiện lật xem một bản, đều là một số rất già cỗi tập tranh. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều giấy báo chỉnh lý. Lâm Phong lật nhìn một chút, tiến lên đưa tin vậy mà đều là đủ loại sự cố, có xe hỏa, có hỏa hoạn, còn có phạm tội án kiện. Mỗi một kiện đều là đáp án, mà lại nơi này còn không chỉ một bản. Lâm Phong đại khái kém một chút, lại có trên trăm vốn. Nhìn đến những tin tức này tập hợp, Lâm Phong không khỏi âm thầm sợ hai thán phục. Nơi này chủ nhân đến cùng có vấn đề gì, làm sao thích thu thập những vật này a? Nhiều như vậy tai nạn cùng sự cố, toàn đều để ở chỗ này cũng không cảm thấy suối quậy à? Hắn đem những tin tức này tập hợp đều thả trở lại, sau đó có đi tới mặt khác một cái giá sách. Nơi này hết thảy có 3 cái giá sách, đệ nhất bên trong đều là cũ kỹ tập tranh. Cái này cùng bên ngoài những cái kia họa rất hô ứng, đó có thể thấy được nơi này nữ chủ nhân là cái yêu quý nghệ thuật người. Cái thứ hai giá sách trang đều là tai nạn cùng sự cố đưa tin. Lâm Phong phỏng đoán, cái này người tâm lý cần phải có chút vấn đề, bằng không người bình thường là không biết thu thập những thứ này. Cái thứ ba trong lúc nghỉ hè sách để Lâm Phong ngược lại là có chút không nghĩ tới, bên trong vậy mà trang đều là chuyện cổ tích, tất cả chuyện cổ tích cơ hồ đều bị thu thập tới. Nhìn đến những thứ này chuyện cổ tích, Lâm Phong có chút im lặng. Hắn lúc này có chút đoán không ra cái này người tâm tư. Một mặt là lớn nhất tối tăm, bi thảm nhất sự cố, một mặt là đơn thuần nhất, tốt đẹp nhất chuyện cổ tích, vị này nữ chủ nhân tinh thần thế giới vậy mà như thế phong phú. Xem hết ba cái giá sách, Lâm Phong đem sách tất cả đều thả trở lại. Mặt khác một căn phòng ngủ rất sạch sẽ, hẳn là Lâm thời nghỉ ngơi dùng. Nơi này chỉ có trên vách tường một chương tranh chữ so sánh đáng giá chú ý. Phía trên chỉ viết một ít chữ, tĩnh. Nhìn đến người kia nói không sai, nơi này chủ nhân hẳn là một cái vô cùng chán ghét ồn ào người. Chính làm hắn tại cái này suy nghĩ thời điểm, liền nghe ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến Trương Bội Lôi tiếng kêu sợ hãi. Lâm Phong bị giật mình, vội vàng đi ra ngoài, chỉ thấy trên chỗ ngồi Trương Bội Lôi đã đứng lên. Xảy ra chuyện gì? Lâm Phong bận bịu chạy tới hỏi. Trương Bội Lôi chỉ vào ngoài cửa sổ, lòng còn sợ hãi nói ra, vừa mới ta một mực nhìn lấy bên ngoài, bỗng nhiên có một người từ trên lầu nhảy đi xuống, mà lại hắn mặt lại còn đối với ta, trên mặt còn có đáng sợ nụ cười, ta bị hoảng sợ xấu, trong lúc nhất thời nhịn không được thì kêu một tiếng. Lâm Phong lập tức chạy đến phía trước cửa sổ nhìn một chút, lúc này dưới lầu an an tĩnh tĩnh, không có cái gì, hẳn không có người nhảy đi xuống. Nhưng Trương Bội Lôi mới vừa nói nhìn đến người nhảy đi xuống, nàng cũng không có khả năng nói láo. Sau đó Lâm Phong đi về tới, nhìn về phía mặt nàng, lúc này đạo thứ tư hồng tuyến đã xuất hiện. Lâm Phong thấy cảnh này, biểu hiện trên mặt càng thêm khó coi lên. Nơi này nữ chủ nhân tựa hồ có ý nhằm vào ngươi, luôn luôn chế tạo đủ loại ngoại ý muốn đến dẫn dụ ngươi phát ra âm thanh, nhìn đến nàng nhất định là có chỗ mục đích. Trương Bội Lôi một mặt không hiểu, ta là lần đầu tiên tới nơi này, ta cùng người ở đây cũng không oán không cừu, nàng tại sao muốn nhằm vào ta đây? Lâm Phong lắc đầu, cái này ta cũng không có làm rõ ràng, bất quá đoán, nàng hẳn là nhìn ngươi là nữ nhân, dễ dàng bị kinh hãi, cho nên mới để mắt tới ngươi đi. Bất luận cái gì, chúng ta đến suy nghĩ chút biện pháp. Nếu như ngươi đang phát ra hai lần lửa tiếng, cũng không biết có chuyện gì phát sinh. Trương Bội Lôi cũng là có chút khẩn trương, chần chờ một lát sau, nàng đề nghị, bằng không, ta đem miệng che, dạng này không liền không thể phát ra âm thanh. Lâm Phong suy nghĩ một chút, như thế một cái biện pháp. Sau đó Lâm Phong lập tức bắt đầu tìm kiếm. Trương Bội Lôi hôm nay mặc một kiện rất xinh đẹp áo mặc, trung quanh có một vòng đường viền. Lâm Phong đem kéo xuống tới, sau đó đưa cho Trương Bội Lôi. Vì con ngươi, vì ngươi an toàn, chỉ có thể trước tiên đem che. 8 in 836 n 8. Chương 837, biến mất chữ. Trương Bội Lôi không chút do dự tiếp nhận đường viền túi, nhanh chóng quấn ở miệng phía trên. Cứ như vậy, nàng cũng là muốn phát ra âm thanh cũng không phát ra được. Lúc này Trương Bội Lôi lưu tại nơi này cũng không tốt lắm. Nàng hiện tại miệng che, muốn là phát sinh chút chuyện gì đó, Lâm Phong cũng không biết. Cho nên lần này, Lâm Phong để Trương Bội Lôi đi theo bên người nàng. Hai người cùng đi vừa mới thư phòng. Lúc này Trương Bội Lôi chỉ có thể dùng ngôn ngữ tay giao lưu. Lâm Phong cho nàng chỉ ba cái trên giá sách thư tịch. Sau khi xem xong, Trương Bội Lôi cũng đồng dạng giật mình. Cái này nữ chủ nhân tính cách yêu thích thật đúng là suy nghĩ không thấu a. Trong hai người trong ngoài bên ngoài nhìn mấy lần, nhưng là chính là không có tìm tới nên như thế nào ra ngoài. Nếu như đi cưỡng ép phá cửa, liền sẽ phát ra rất lớn tiếng vang. Đến thời điểm khẳng định sẽ sinh không tưởng tượng nổi sự tình. Bởi vậy hai người bọn họ còn phải tiếp tục tìm hắn phương pháp. Nhưng bọn hắn đã tìm nửa ngày, cũng không có phát hiện cái gì khả nghi đồ vật. Hai người tìm một chỗ ngồi xuống, bắt đầu suy nghĩ ra đi phương pháp. Lâm Phong hồi tưởng lại lúc đi vào phương pháp, lúc đó môn là đang đóng, vô luận như thế nào đánh đều mở không ra. Về sau bọn họ dựa theo trên cửa nhắc nhở, gõ gõ cửa, sau đó môn thì mở. Hiện tại có khả năng hay không, còn cần dùng phương pháp tương tự mở cửa ra đây. Lâm Phong đem ý nghĩ của mình cùng Trương Bội Lôi nói một chút, nàng cũng cảm thấy có đạo lý. Sau đó hai người thì trong phòng lần nữa cẩn thận tìm kiếm. Lần này, bọn họ nỗ lực tìm cùng mở cửa có quan hệ hết thảy đồ vật. Tìm có chừng hơn 10 phút. Trương Bội Lôi ánh mắt bị trên bàn công tác một sấp văn kiện hấp dẫn. Phía trên đã rơi rất dày cho bụi, nhưng nhìn bên trong bộ dáng, hẳn là có đồ. Trương Bội Lôi bình thường cũng là mỗi ngày đợi trong phòng làm việc. Sau đó nàng duỗi tay cầm văn kiện lên kẹp, nhẹ nhàng gõ gõ lên mặt cho bụi. Sau đó, đem cặp văn kiện mở ra. Chỉ thấy bên trong ra mấy phần văn kiện bên ngoài, còn có một chương nhật trình đánh dấu. Phía trên đánh dấu các loại thời gian. Trương Bội Lôi đại khái nhìn một chút, cuối cùng bị một cái điều mục hấp dẫn. Ngày mai 8 giờ đi ra ngoài. Lúc này Trương Bội Lôi trong lòng hơi động. Nếu như nàng không có đoán sai lời nói, đây là nơi này nữ chủ nhân chết trước một ngày nhật trình ăn bài. Nàng nguyên bản muốn tại công ty tăng ca, bởi vậy buổi tối thì lưu tại công ty. Kết quả không ngờ xảy ra bất chắc, sau cùng nàng chết trong công ty, không có có thể hoàn thành cái này cuối cùng một chương nhật trình biểu. Nếu như muốn ra ngoài lời nói, có thể hay không cùng chương này nhật trình biểu có quan hệ đây. Nghĩ tới đây, Trương Bội Lôi đem Lâm Phong kêu đến, đem ý nghĩ của mình nói với hắn một chút. Lâm Phong cảm thấy rất có đạo lý, trừ cái đó ra, cũng không có hắn khả năng. Nhưng có một vấn đề, cũng là chương này thời gian biểu phía trên thời gian là lấy cái gì làm chuẩn? Đến cùng là bọn họ thời gian, còn là hắn cái gì thời gian? Nếu như những thứ này lầm lời nói, liền sẽ ra vấn đề. Lâm Phong tại bốn phía quan sát một chút, phát hiện trên tường lại có một cái đồng hồ, chỉ là lúc này chung rất đặc biệt, vậy mà giấu ở một bức tranh bên trong. Nếu như không cẩn thận tìm, còn thật nhìn không ra. Cái này đồng hồ đã ngừng, thời gian dừng lại tại nửa đêm 2 giờ 29 phân. Nhìn một hồi, Lâm Phong hơi nghi hoặc một chút. Nơi này cần phải thì cái này một cái đồng hồ, có thể nó đã dừng lại, không có cách nào dựa theo phía trên thời gian đi à. Trương Bội Lôi cũng ở một bên suy nghĩ một chút. Vẫn là trước cầm xuống đến xem a, không chừng có hắn biện pháp đây. Lâm Phong cảm thấy cũng đúng. Sau đó thân thủ đem cái này quái dị đồng hồ lấy xuống. Cẩn thận nghiên cứu một chút hắn phát hiện, lúc này chuông lại là một loại kiểu cũ đồng hồ, bên trong là lên dây cót, chỉ cần vận động một cái, liền có thể tiếp tục đi lại. Lâm Phong nhìn xem đồng hồ, đem phía trên thời gian điều chỉnh đến bây giờ thời gian, đồng thời đem bên trong dây cót vặn đẩy. Sau đó, cái này đồng hồ bắt đầu khôi phục chuyển động. Chỉ bất quá bên trong cơ bản không có bất kỳ thanh âm gì. Nhìn đến bên trong phải làm yên lặng thiết trí, Lâm Phong đem đồng hồ lại treo hồi trên tường. Đồng hồ ta cũng đã điều xong, tiếp xuống tới nhìn xem không có có tác dụng gì đi. Hai người tìm cái chỗ ngồi xuống đến, yên tĩnh mà chờ đợi dị động. Đồng nhiên, Lâm Phong phát hiện trên mặt bàn điện thoại vậy mà vang lên. Một tiếng này, đem hai người đều giật mình. Bất quá tốt tại Lâm Phong lá gan so sánh lớn, chỉ là trong lòng giật mình, trong miệng cũng không có phát sinh thanh âm. Mà Trương Bội Lôi miệng còn tại bưng bít lấy, cho nên cũng không có phát ra âm thanh. Điện thoại vang vài tiếng thì không có thanh âm. Lâm Phong lập tức đi qua nghe một chút, phát hiện bên trong thanh âm gì đều không có. Kỳ quái, điện thoại này cần phải đã sớm cắt đứt quan hệ, làm sao lại đột nhiên vang vài cái đây? Nhìn lấy không có bất kỳ cái gì hồi âm điện thoại, Lâm Phong có chút rất là kỳ lạ. Lúc này thời điểm, Trương Bội Lôi cũng đi qua bên trong. Ta nhớ được trước đó quyển kia nhật trình biểu bên trong viết một việc, chính là có người sẽ ở nào đó cái thời gian gọi điện thoại tới, có thể hay không cùng cái này có quan hệ. Lâm Phong nghe xong, quả nhiên phát hiện nhật trình biểu phía trên có gọi điện thoại hạng mục công việc. Hắn có nhìn một chút trên tường thời gian, phát hiện chính là nhật trình biểu ghi chép thời gian. Nhìn đến kết quả này, Lâm Phong có chút mừng rỡ. Nhìn đến chúng ta là đoán đúng cái gì, chỉ cần đem đồng hồ lần nữa khôi phục chuyển động, căn này trong phòng tựa hồ liền sẽ dựa theo chương này thời gian biểu phát sinh một ít chuyện, chỉ là chúng ta còn không biết, những chuyện này rốt cuộc muốn nhắc nhở chúng ta cái gì. Lúc này bọn họ đã phát hiện một số manh mối, chỉ là còn không công khai. Trước không muốn nghĩ nhiều như vậy, chúng ta chờ một chút nhìn liền tốt. Lâm Phong cũng cảm thấy như thế, trước mắt cũng chỉ có thể dạng này. Hai người ngay ở chỗ này tiếp tục chờ lên. Lại qua một giờ thời gian, cửa phòng ngủ đột nhiên chính mình mở ra, sau đó lại nhanh chóng đóng lại. Hai người gấp vội vàng đi tới, phát hiện cửa phòng ngủ đã khóa trái. Kỳ quái, mới vừa rồi còn mở ra, hiện tại làm sao lớn không mở? Nhìn đến cửa bị khóa, Lâm Phong có chút buồn bực. Trương Bội Lôi nhanh chóng đi lật nhìn một chút nhật trình biểu, lập tức liền có đáp án. Nơi này nữ chính đảm nhiệm tại thời gian này, cần nghỉ ngơi nửa giờ. Đoán chừng trong khoảng thời gian này, gian phòng là khóa lại. Trương Bội Lôi đem kết quả này nói cho Lâm Phong. Sau khi nghe xong, Lâm Phong hai mắt nhìn một phía. Ngươi tìm cái gì đây? Trương Bội Lôi một mặt không hiểu. Lâm Phong trầm giọng hồi đáp, nếu như hết thảy đều dựa theo thời gian này đồng hồ phát sinh, vậy rốt cuộc là ai tại làm những chuyện này đây? Vì cái gì chúng ta nhìn không thấy nàng? Nghe Lâm Phong nói như vậy, Trương Bội Lôi cũng cảm giác lưng có chút phát lạnh. Nàng mờ mịt nhìn một phía, dường như trong phòng này trừ hai người bọn họ bên ngoài, còn có cái thứ ba bọn họ nhìn không thấy người. Người kia nhìn không thấy bọn họ cũng nhìn không thấy đối phương. Đừng nghĩ trước những thứ này, quái dọa người, chúng ta còn tiếp tục chờ đi. Hai người trả lời trên chỗ ngồi lại chờ nửa giờ. Cửa phòng ngủ lần nữa mở ra. Sau đó, cửa thư phòng mở ra. Lần này Lâm Phong giống cùng đi qua nhìn một chút, trong thư phòng sẽ phát sinh cái gì. Nhưng vào lúc này, môn đùng một tiếng đóng lại. Hắn vẫn là trễ một bước. Hắn đơn giản thử một chút. Cửa thư phòng bị khóa trái, nhưng cửa phòng ngủ có thể đi vào. Nói cách khác, cái kia nhìn không thấy người đã rời đi phòng ngủ, quay đầu đi thư phòng. Cái gì ma bệnh, đi đến cái kia đều tiện tay khóa trái cửa phòng. Lâm Phong nói một mình đi tới bên cạnh phòng ngủ. Hắn phát hiện, đi qua hơn nửa giờ thời gian, nơi này cơ hồ không có bất kỳ biến hóa nào. Trên giường hết thảy đều là như vậy chỉnh tề, còn lại đồ vật cũng không có thấy động tác dấu hiệu. Hắn cũng không biết là nguyên bản thì không có cái gì phát sinh, vẫn là hết thảy đều bị nơi này nữ chủ nhân khôi phục nguyên dạng. Hắn lần nữa hồi đến đại sảnh. Lần này các loại thời gian tương đối dài, có chừng một giờ. Sau đó môn lần nữa mở ra. Lần này Lâm Phong người cùng đi tiến thư phòng. Kết quả bọn hắn kinh ngạc phát hiện, thư phòng trên mặt bàn vậy mà xuất hiện một bộ chữ, phía trên vẫn là một cái tính chữ. Tuy nhiên chỉ có một chữ, nhưng lại để hai người có chút mừng rỡ, bởi vì bọn hắn có thể xác định, bộ này chữ bọn họ tiến đến thời điểm khẳng định không có. Cái này hoàn toàn là vừa mới xuất hiện. Lâm Phong lập tức cầm lên nhìn một chút. Kết quả hắn kinh ngạc phát hiện, tuy nhiên bộ này chữ trên lý luận là vừa vặn viết, nhưng thực đã vô cùng cũ kỹ. Phía trên giấy đều đã nếp nhăn, vết mực đã từ lâu phơi khô. Lâm Phong đột nhiên minh bạch cái gì? Nơi này hết thảy cũng đều là tái hiện nữ chủ nhân tại ngộ hại ngày đó trải qua sự tình. Tuy nhiên nhìn như ngay tại trước mắt, nhưng thực đã là đi qua. Lâm Phong còn muốn tiếp tục nhìn kỹ một chút, còn có chữ này còn có hay không hắn vấn đề. Nhưng để hắn không nghĩ tới là, thì ở giây tiếp theo, bộ này chữ trong nháy mắt biến thành cho tàn, bay tán loạn màu đen mảnh vụn, giống như từng cái màu đen bướm bướm. Trong nháy mắt thì biến mất tại Lâm Phong trước mắt. Hai người thấy cảnh này, đều trong nháy mắt sửng sốt. Đây là có chuyện gì, chữ này làm sao chính mình hóa thành cho tàn? Trương Bội Lôi một mặt ngạc nhiên hỏi. Lâm Phong cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Nhìn lấy vừa biến mất ở trước mắt chữ, đồng thời cảm thụ lấy nơi này tĩnh mịch, Lâm Phong cảm giác nơi này càng phát ra ly kỳ quỷ dị. 8 in 837 n 8. Chương 838, lặp lại thời gian. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Bên ngoài trời cũng tối xuống tới. Hai người một mực chờ đến nửa đêm về sau. Sự tình rốt cục xuất hiện biến hóa. Nguyên bản chuyển động đồng hồ đông nhiên dừng lại. Lâm Phong nhìn một chút phía trên thời gian. Chính là trước đó bọn họ tại điều chỉnh đồng hồ trước đó ngừng xuống tới thời gian. Kỳ quái, chẳng lẽ dây cốt lại đi đến? Trương Bội Lôi nhìn đến ngừng chuyển động đồng hồ, khắp khuôn mặt là nghi hoặc. Lâm Phong lắc đầu, không phải dây cốt vấn đề, hẳn là gian phòng kia vấn đề. Gian phòng kia có thể có vấn đề gì? Trương Bội Lôi có chút nhíu nhíu mày. Lâm Phong thực một mực tại suy tư vấn đề này, đi qua hắn một số suy nghĩ, kết hợp hắn trước đó tại gian phòng này được đến các loại tin tức, hắn suy đoán ra một cái đại khái mạch lạc. Nơi này nữ chủ nhân là cái công việc điên cuồng, tính cách cũng là vô cùng cố chấp, thường xuyên ở chỗ này tăng ca, mà lại có lúc sẽ còn ở chỗ này. Đối phương cũng thích vô cùng an tĩnh, cho nên ở trên tường viết một cái tính chữ. Đoán chừng loại này đối công tác có cố chấp người, đều thích vô cùng an tĩnh đi. Rốt cuộc chỉ có an tĩnh hoàn cảnh mới có thể để cho nàng an tâm làm việc. Lâm Phong đã từng thấy qua tương tự người. Đối phương cho mình bình tĩnh rất cao mục tiêu, muốn lên đại học tốt, tìm được công việc tốt, sau đó thì vô cùng liều mạng học tập. Mà dạng này người liền sẽ ở vào một cái vô cùng mẫn cảm trong trạng thái. Đồng dạng quá nhiều, đối với người bình thường cũng sẽ không có quá lớn ảnh hưởng, nhưng lại có thể mang đến cho hắn phi thường lớn ảnh hưởng. Tại trong phòng ngủ, dù là có bạn cùng phòng nghe ca nhạc khúc hoặc là trò chuyện, hắn đều sẽ phi thường bực bội, cảm thấy cái này vô cùng ảnh hưởng hắn học tập. Cứ thế mãi, hắn cùng đám bạn cùng phòng quan hệ rất kém cỏi, cùng trong lớp đồng học quan hệ cũng đồng dạng không muốn, mà lại mấu chốt nhất là chính hắn sống cũng vô cùng thống khổ. Nhưng hắn cũng là đắm chìm trong loại tâm tình này bên trong không cách nào tự kiềm chế. Cuối cùng, hắn bởi vì một chút chuyện nhỏ không kiềm chế được nỗi lòng, vậy mà dùng lưỡi dao quẹt làm bị thương một vị đồng học mặt, cuối cùng bị trường học khai trừ. Cái này người Lâm Phong ấn tượng rất sâu sắc. Tuy nhiên nơi này chủ nhân hắn chưa từng gặp qua, bất quá phải cùng hắn vị bạn học kia tình huống không sai biệt lắm. Đối nào đó một số chuyện từng có yêu cầu cao hoặc là cố chấp, dẫn đến hắn xuất hiện một số bệnh trạng tình huống. Mà loại này người, khắp nơi tuổi thơ thời điểm trải qua một số không tốt kích thích. Điểm này theo nàng trên giá sách đó có thể thấy được. Nhiều chuyện như vậy cho nên đưa tin. Người bình thường là không biết thu thập những thứ này, nhưng nơi này chủ nhân lại thu thập tràn đầy một giá sách. Cái này rất có thể là bởi vì nàng khi còn bé gặp được cái gì ngoài ý muốn, dẫn đến nàng bị kích thích, mới có dạng này yêu thích. Đồng thời nội tâm của nàng lại là thiên chân lãng mạn, bởi vậy còn có một giá sách chuyện cổ tích. Trừ cái đó ra, cũng là khắp nơi có thể thấy được tác phẩm nghệ thuật. Trầm mê ở nghệ thuật người khắp nơi đều là tự mình. Loại này người khắp nơi cũng rất tự mình, cái này đều đối được. Dạng này một vị tính cách nữ chủ nhân, nguyên bản giống như ngày thường lưu trong phòng làm việc tăng ca, kết quả nhưng bất hạnh gặp phải tai nạn, sau cùng chết ở chỗ này, không có cơ hội nhìn đến ngày mai mặt trời. Càng là loại yêu cầu này cao, đối tương lai có tốt đẹp mong đợi người, một khi phát sinh tai nạn, tâm lý lọt vào đả kích lại càng lớn. Có thể nghĩ, vị này nữ chủ nhân lọt vào đả kích khẳng định không gì sánh được to lớn. Bởi vậy nàng cần phải lưu lại rất lớn oán niệm. Mà oán niệm chính là tạo thành hai người trước mắt hết thể nơi phát ra. Căn cứ trước đó tình huống đến xem, chỉ cần để đồng hồ một lần nữa xoay tròn, thời gian liền phảng phất hội trở lại nữ chủ nhân ngày cuối cùng. Nàng phát sinh tai nạn thời điểm, hẳn là đồng hồ ngừng thời điểm. Mà nàng nhật trình biểu phía trên, ngày thứ 28 giờ đi ra ngoài là chuyện thứ nhất, nhưng nàng vĩnh viễn cũng ra không được. Bởi vậy nàng oán niệm dung hợp nơi này ý vị, hình thành trước mắt dạng này chẳng cảnh. Lúc này Lâm Phong suy luận, cái này trước mắt hết thảy cũng đều là ảo giác. Lúc trước cái này cao ốc kinh lịch một trận lớn lửa, dù cho một lần nữa sửa chữa phục hồi, nơi này cũng không thể khôi phục lại nguyên trạng. Cho nên nơi này hết thảy đều là ảo giác. Theo bọn họ vừa vào cửa thời điểm, liền tiến vào một cái huyễn thuật thời không. Cái thời không này cũng là tai nạn phát sinh trước ngày ấy, mà bọn họ muốn từ nơi này ra ngoài, biện pháp duy nhất khả năng cũng là để thủy trung tiếp tục chuyển động, đột phá sau cùng thời gian. Chỉ cần có thể đột phá cái này trong lúc nhất thời, thì giống như là tại một thời không khác, vụ tai nạn kia bị tránh cho, cái kia một thời không nữ chủ nhân cũng có thể tiếp tục nàng sinh hoạt. Nàng oán niệm cũng là thế nhưng là biến mất. Lâm Phong bọn họ cũng liền có thể ra ngoài. Hắn đem ý nghĩ của mình cùng Trương Bội Lôi tỉ mỉ nói một lần. Sau khi nghe xong, Trương Bội Lôi liên tục gật đầu. Vẫn là ngươi tâm tư cẩn thận, vậy mà nghĩ đến nhiều như vậy, nghe xác thực rất có đạo lý, nhưng chúng ta muốn như thế nào mới có thể để lúc này chung đột phá thời gian này đây? Lâm Phong suy nghĩ một chút nói, đã chúng ta đã biết, chúng ta thực là tiến vào một mảnh huyễn thuật thời không, vậy trong này thời gian tự nhiên là ảo giác, cái này cùng bên ngoài thời gian là khác biệt, chúng ta cũng không cần quá coi là thật. Nói, Lâm Phong theo trên tường cầm xuống đồng hồ, ngón tay giữa châm lại lần nữa phát hồi vừa bắt đầu thời gian. Sau đó, thật không thể tin một màn xuất hiện. Nguyên bản đã tiến vào nửa đêm bầu trời, tốt giống như thời gian quay lại, lại lần nữa khôi phục lại ban ngày lúc cảnh tượng. Thấy cảnh này, Trương Bội Lôi quả thực kinh ngạc đến ngây người. Thật đúng là ngươi nói như thế, hiện tại thời gian vậy mà đổ về đi. Lâm Phong cũng đồng dạng cảm thấy rất vui mừng. Như thế nhìn đến, hắn suy đoán có rất lớn một bộ phận đều là chính xác. Bất quá, dù cho biết trên tường đồng hồ có thể để điều chỉnh nơi này thời gian, nhưng bọn hắn vẫn còn không biết rõ muốn làm sao đột phá sau cùng dừng lại thời gian. Nếu như không có thể giải quyết vấn đề này, cái kia hết thảy đều là uổng phí. Sau đó hai người một lần nữa tỉnh táo lại, tiếp tục chờ đợi thời gian trôi qua, đồng thời hướng về phá giải chi pháp. Thời gian lần nữa từng giây từng phút đi qua. Trước đó những cái kia phát sinh sự tình lần nữa phát sinh một lần. Lần này, Lâm Phong nỗ lực ngăn cản nơi này nữ chủ nhân nghỉ ngơi, viết chữ, nhưng cuối cùng đều là phí công. Bất luận bọn họ làm sao cải biến, tỉ như đem giường dọn đi, đem cái bàn dọn đi, cuối cùng đều không thể ngăn dừng trước đó sự tình phát sinh. Không lâu sau đó, thời gian lần nữa đi tới trước đó cái kia thời gian, hết thảy tựa hồ lại dừng lại ở. Lâm Phong đành phải lần nữa đem thời gian triệu hồi. Lúc này thời điểm, Trương Bội Lôi nhắc nhở Lâm Phong, nơi này nữ chủ nhân ghét nhất cũng là tiếng ồn, nếu như chúng ta chế tạo một số tiếng ồn, hội sẽ không cải biến đây hết thảy đây. Lâm Phong nghĩ một hồi, cái này thật đúng là một cái không tệ ý nghĩ. Sau đó lần này, coi như cửa phòng ngủ đóng lại thời điểm, Lâm Phong cố ý tìm một vật ngã trên mặt đất. Theo một tiếng vang này không bao lâu, cửa phòng ngủ vậy mà mở, mà Lâm Phong ngã xuống đồ vật, vậy mà cũng thần kỳ biến mất. Thấy cảnh này, Lâm Phong cao hứng phi thường, nhìn đến bọn họ ý nghĩ tựa hồ là chính xác, làm như vậy đi xuống, cùng khả năng có khác biệt kết quả, bất quá làm đại giá. Lâm Phong phát ra tạc âm, trên mặt hắn cũng nhiều một sợi tơ hồng. Lúc này Lâm Phong làm nói đùa nói ra, dù cho chúng ta tìm tới phương pháp, chúng ta cơ hội cũng là có hạn, bằng không lời nói, không chờ chúng ta nghĩ đến biện pháp ra ngoài, chúng ta trước chết ở chỗ này. Trương Bội Lôi cũng gật gật đầu. Lâm Phong trên mặt còn thiếu 5 bút, mà trên mặt nàng còn có 2 bút. Nếu như gom góp 6 bút liền sẽ có chuyện kinh khủng phát sinh lời nói. Nói cách khác, bọn họ còn có 5 lần cơ hội. Nếu như ở trên mặt chữ chết gom góp trước đó bọn họ còn không thể đi ra ngoài, vậy bọn hắn có thể muốn đối mặt càng lớn phiền phức. Rất nhanh, cửa gian phòng lần nữa bị đóng lại. Tựa hồ hết thảy cũng đều khôi phục trước đó kết quả. Cái này khiến Lâm Phong có chút không cam tâm. Bọn họ tựa hồ tìm tới phương hướng, nhưng cường độ lại có chút không đủ. Vì lý do an toàn, lần này, Lâm Phong trực tiếp đem thời gian điều trở về. Cảnh vật chung quanh lần nữa biến thành lần thứ nhất điều chỉnh đồng hồ lúc bộ dáng, nhưng trên mặt bọn họ màu đỏ ấn ký lại không có biến trở về đi. Nói cách khác, màu đỏ ấn ký cùng nơi này có thể không ngừng nghịch chuyển thời không là độc lập tồn tại. Lần này, Lâm Phong dự định mạo hiểm một lần. Hắn kế hoạch là như vậy, tại nữ chính ngủ thời điểm, hắn phát thêm ra mấy lần tạc âm. Cứ như vậy, nàng cũng liền không có cách nào ngủ, chỉ cần nàng không tiếp tục ngủ, cái kia hết thảy thì rất có thể hướng hắn phương hướng phát sinh. Xét lược tốt đây hết thảy, đợi đến nữ chính tiến gian phòng về sau, Lâm Phong trước đem một vật ngã trên mặt đất. Một lát sau, cửa gian phòng mở ra. Ngay sau đó, Lâm Phong ngã đổ vật biến mất, môn một lần nữa đóng lại. Qua mấy phút, Lâm Phong lần nữa đem một kiện đồ vật ngã trên mặt đất. Rất nhanh, môn lần nữa mở ra. Hắn vung đồ vật cũng lần nữa biến mất. Ngay sau đó, môn lại một lần đóng lại. Qua mấy phút, Lâm Phong đem kiện thứ 3 đồ vật ngã trên mặt đất. Lần này, môn cơ hồ là lập tức liền mở ra. Hắn ngã đổ vật lại không có biến mất. 8 index 838 8. Chương 839, trong động cái gì đều có. Nhìn đến cái này không giống với trước đó biến hóa, Lâm Phong cùng Trương Bội Lôi đều yên tĩnh nhìn lấy. Qua mấy phút sau, cửa phòng ngủ không tiếp tục đóng lại, mà chính là cửa thư phòng mở ra. Thành công, sự kiện trình tự bị cải biến. Nhìn đến kết quả này, Lâm Phong cao hứng phi thường. Lúc này dựa theo thời gian biểu phía trên thời gian, nữ chủ nhân hẳn là còn ở nghỉ ngơi. Nhưng bởi vì Lâm Phong lặp đi lặp lại chế tạo tạc âm, không ngừng làm phiền lấy nữ chính. Cái này làm cho đối phương căn bản là không có cách nghỉ ngơi. Cuối cùng nàng trực tiếp đi thư phòng. Cái này so trước đó phải sớm gần 20 phút. Bất quá làm đại giá, Lâm Phong trên mặt đã xuất hiện 4 đạo hồng tuyến. Đã cùng Trương Bội Lôi một dạng nhiều. Hai người bọn họ cũng một người còn có một cơ hội. Nếu như còn không thể thành công, bọn họ chỉ sợ cũng muốn rơi vào cục diện bế tắc. Lâm Phong đi tới thư phòng. Chỉ thấy thư phòng trên mặt bàn xuất hiện lần nữa một cái tính chữ. Bất quá cùng lần trước khác biệt, lần này tính chữ viết rất viết ngoáy, tựa hồ là đang rất bực bội tình huống dưới viết ra. Rất nhanh, có một cái tính chữ xuất hiện. Cái này cùng trước đó khác biệt, nguyên bản chỉ có một cái tính chữ, bây giờ lại có hai cái. Cũng không lâu lắm, cái thứ 3 tính chữ xuất hiện. Lúc này Lâm Phong trước mắt dường như xuất hiện một cái tâm tình bực bội nữ nhân, không ngừng mà tại thông qua luyện chữ đến bình phục tâm tình. Vừa mới nàng nghỉ ngơi bị người làm phiền, nàng tâm tình vô cùng không tốt. Nhìn đến tình huống này, Lâm Phong nói ra, không được, không thể để cho nàng tiếp tục viết, nàng là tại thông qua loại phương pháp này đến bình phục tâm tình. Theo nàng chữ viết đến xem, nàng chữ càng viết càng vững vàng, chứng minh nàng tâm tình thế nhưng là bình phục. Một khi nàng tâm tình bình phục, nàng liền sẽ một mực lưu tại nơi này, hai nạn thì sẽ phát sinh, nhất định phải lần nữa đánh gãy nàng mới được. Nàng phiên đấu mới hội không cách nào làm việc, trực tiếp ra ngoài, dạng này tai nạn mới có thể tránh cho. Nói xong, Lâm Phong cầm lấy nắm lên bên cạnh ghế, hung hăng vung tại trên mặt đất. Không lâu sau đó, trên mặt bàn xuất hiện lần nữa một chữ, nhưng cái chữ này chỉ viết một nửa, còn lại một nửa trực tiếp thô bạo hoa một cái xiên. Có thể thấy được viết chữ người vô cùng nóng nảy và tức giận. Thấy hiệu quả, chỉ cần lại tới một lần nữa, nàng cần phải liền sẽ sụp đổ. Nghĩ tới đây, Lâm Phong nắm lên mặt khác một cái ghế, liền muốn ngã trên mặt đất. Làm bên cạnh Trương Bội Lôi không gì sánh được lo lắng giữ chặt hắn. Ngươi quên chúng ta trên mặt hồng tuyến sao? Ngươi đang phát ra một lần thanh âm, ngươi liền chết chữ thì gom góp, đến thời điểm chúng ta căn bản không biết sẽ phát sinh cái gì, ngươi tỉnh táo một chút, không nên vọng động a. Lâm Phong nghe xong, giơ cái ghế tay dừng lại ở giữa không trung. Lúc này trên mặt hắn đã xuất hiện 5 đạo hồng tuyến. Chỉ cần đem cái ghế quẳng xuống, trên mặt hắn sẽ xuất hiện một cái hoàn chỉnh chữ chết. Nếu như ta không quẳng xuống, chúng ta trước đó làm hết thảy thì đều uổng phí, sau cùng chúng ta chỉ có thể vây chết ở chỗ này, cho nên ta nhất định muốn thử một lần, nếu như ta thành công, tối thiểu ngươi có thể ra ngoài, đến mức ta, ta hội tự nghĩ biện pháp, mệnh ta rất lớn, điểm này ngươi cũng biết. Lâm Phong nói chuyện thời điểm, trên mặt nụ cười, hy vọng dạng này làm cho Trương Bội Lôi an tâm một chút. Nhưng Trương Bội Lôi sắc mặt nhưng như cũng khó coi, thật không có cách nào sao, nhất định phải mạo hiểm như vậy. Lâm Phong lắc đầu, theo tình huống trước mắt đến xem, không có cách nào. Cái kia đã dạng này, chúng ta cùng một chỗ ngã đồ vật, dạng này một khi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, chúng ta liền có thể cùng nhau đối mặt. Lâm Phong nghe xong lắc đầu, đừng nói những thứ này ngốc lời nói, như thế lời nói, chúng ta không thành ngu ngốc sao? Có thể đi ra ngoài trước một cái là một cái, không cần thiết hai người cùng một chỗ mạo hiểm, mà lại ta và ngươi không giống nhau, ta không dễ dàng như vậy chết, ngươi không cần lo lắng. Nói xong, Lâm Phong không giống nhau Trương Bội Lôi phản ứng, trực tiếp đem ghế trùng điệp ngã trên mặt đất, cái ghế trực tiếp bị ngã tan ra thành từng mảnh, phát ra một tiếng phi thường lớn tiếng vang. Sau đó hai người đều khẩn trương nhìn lấy trong phòng động tĩnh. Mấy giây sau, trên mặt bàn xuất hiện lần nữa một chữ, chỉ bất quá lần này không còn là tính chữ, mà chính là một chữ chết. Dù cho chỉ có một chữ, nhưng Trương Bội Lôi xem hết vẫn là bị giật mình. Nàng nhìn ngay lập tức hướng Lâm Phong, muốn hỏi một chút hắn làm sao bây giờ. Nữ chủ nhân khẳng định là bị nhiều lần tạp âm cho chọc giận. Thế mà lúc này hắn mới phát hiện, Lâm Phong đã không cách nào động đậy. Lúc này Lâm Phong trên mặt xuất hiện thứ 6 sợi tơ hồng. Cái kia chữ chết đã hoàn toàn xuất hiện. Lúc này Lâm Phong hướng Trương Bội Lôi vươn tay, tựa hồ muốn nói gì, nhưng lại cái gì cũng nói không nên lời. Một giây sau, Lâm Phong trên mặt chữ chết vậy mà bắt đầu vỡ nát, ngay sau đó liền mang Lâm Phong người cũng cùng một chỗ vỡ nát. Đầu tiên là Lâm Phong mặt, sau đó là thân thể, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Trương Bội Lôi vội vàng tới muốn tóm lấy Lâm Phong, nhưng lại không hề có tác dụng. Lâm Phong trong nháy mắt thì hóa thành vô số màu xám đen cho tàn, tựa như từng cái màu đen bướm bướm. Trương Bội Lôi trực tiếp co quắp ngồi dưới đất, nhìn lấy hư không tiêu thất Lâm Phong, một câu cũng nói không nên lời. Theo Lâm Phong biến mất, trong phòng lại khôi phục an tĩnh. Trước đó Lâm Phong nói qua, nơi này hết thảy đều là ảo giác. Dù cho Lâm Phong biến mất, cũng chưa chắc cũng là chết thật. Trương Bội Lôi dùng loại này giải thích tự an ủi mình. Này mới khiến nàng miễn cưỡng khôi phục an tĩnh. Nàng một lần nữa hồi đến đại sảnh bên trong, tiếp tục chờ đợi. Lúc này trong nội tâm nàng tràn ngập tâm thần bất định cùng lo lắng. Bất luận như thế nào, nàng hy vọng Lâm Phong không có việc gì. Sau mười mấy phút, điểm lời nói linh nghĩ, lần này thật to sớm. Nhìn đến Lâm Phong phương pháp xác thực có hiệu quả, nơi này thời gian trục đã triệt để bị cải biến. Theo điện thoại, không có thanh âm sau, Trương Bội Lôi thì nhìn đến cửa phòng ngủ lần nữa mở ra. Bất quá lần này lại không có lại đóng lại. Nàng yên tĩnh nhìn chăm chú lên đây hết thảy, chờ đợi tiếp xuống tới phát sinh sự tình. Ước chừng qua hơn 10 phút, một tiếng thanh thúy tiếng vang xuất hiện tại trong tai nàng. Gian nhà môn vậy mà mở ra. Trương Bội Lôi lúc này không cách nào hình dung chính mình tâm tình. Lâm Phong dự đoán hoàn toàn là chuẩn xác, chỉ phải không ngừng quấy nhiều nữ chủ nhân nghỉ ngơi cùng viết chữ, nàng thì không cách nào an tâm làm việc. Sau cùng nàng hội nhịn không được rời đi nơi này, từ đó tránh cho tai nạn. Cửa mở, nàng cũng có thể ra ngoài. Nhưng tiếc nuối là Lâm Phong đã không biết đi nơi nào. Không đợi Trương Bội Lôi đi ra động tác, nàng kinh ngạc phát hiện trong phòng hết thảy đều đang nhanh chóng biến hóa. Nguyên bản tráng lệ là trang sức, tất cả đều rút đi, biến thành cũ nát bộ dáng. Trong nháy mắt, trong phòng coi là đều triệt để biến dạng. Trương Bội Lôi nhìn kỹ một lần, trong lòng xác định đây mới là gian phòng diện mạo như trước. Nơi này đã hoang phế rất nhiều năm, còn phát sinh qua hỏa hoạn, cũng là một cái dạng này. Hồng. Phía trên tuy nhiên còn có bích họa, nhưng đều là vô cùng cũ kỹ. Trên mặt bàn cũng rơi đầy cho bụi. Hồng. Vách tường bởi vì lâu năm thiếu tu sửa, đều đã bong ra từng mảng rất nhiều. Nàng đứng người lên, hướng hắn gian phòng đi đến. Kết quả nàng phát hiện, Lâm Phong đang nằm tại phòng ngủ trên giường. Ở bên cạnh hắn, còn có vài cuốn sách. Những sách này đều là trên giá sách. Trương Bội Lôi lập tức nỗ lực đánh thức Lâm Phong, nhưng vô luận nàng gọi thế nào, Lâm Phong cũng là hôn mê bất tỉnh. Lúc này thời điểm, một người nam nhân thanh âm sau lưng bọn họ vang lên. Không dùng phí sức khí, hắn bị đại nhân mang đi, ngươi là gọi không dậy hắn. Trương Bội Lôi bị giật mình, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái một thân dơ giấy bẩn thỉu người chính đứng ở sau lưng nàng. Cái này người chính là trước đó bọn họ tới là gặp phải cái kia tên ăn mày. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trương Bội Lôi kinh ngạc hỏi. Ta tới thăm các ngươi một chút tình huống, không nghĩ tới thật ra chuyện. Lúc này Trương Bội Lôi trong lòng phi thường sinh khí. Ngươi khẳng định biết nơi này có vấn đề à, vì cái gì không sớm cho chúng ta biết một tiếng đây? Khất cái lắc đầu nói, gian phòng này xác thực có vấn đề, nhưng dưới tình huống bình thường đều sẽ không xảy ra vấn đề, chỉ có số ít người đi tới nơi này gặp được vấn đề, không nghĩ tới các ngươi cũng là bên trong một cái. Trước đó cũng có người ở chỗ này đi ra sự tình. Trương Bội Lôi hỏi. Đúng, từng có hai đôi tình nhân ở chỗ này gặp được cùng các ngươi một dạng phiền phức, chỉ là bọn hắn không có các ngươi may mắn như vậy, đều lại cũng không tỉnh lại nữa. Ta hiện tại dĩ nhiên minh bạch, chỉ cần là một nam một nữ đi tới căn phòng này thì gặp được loại này quái sự, thật sự là xin lỗi, ta cũng là hiện tại mới phản ứng được. Khất cái một mặt tay náy cùng hai người nói. Trước đó đi tới nơi này tòa đại lâu rất nhiều người, đa số đều chuyện gì không có, cái này xuất hiện qua số ít ngoài ý muốn. Lúc đó hắn cũng không có để ý, bây giờ suy nghĩ một chút, thật đúng là cái quy luật này. Trương Bội Lôi lộ ra không sai không muốn nghe đến những thứ này, nàng hiện tại quan tâm nhất cũng là Lâm Phong an nguy. Ngươi đã thường xuyên ở chỗ này ở, biết rõ không nói muốn như thế nào mới có thể đem ta bằng hữu cứu trở về. Khất cái lắc đầu, cái này ta cũng không rõ ràng, trước đó cái kia hai đôi tình nhân liền không có liền đến. Nghe đến kết quả này, Trương Bội Lôi vô cùng thất vọng, đồng thời cũng càng thêm lo lắng. Thấy được nàng bộ dáng, Khất cái ở một bên an ủi, ta mặc dù không có biện pháp, nhưng ngươi cũng khác biệt lo lắng, trước đó phát sinh qua loại tình huống này thời điểm, người ở đây đồng dạng 3 ngày sau mới có thể chết, mà lại muốn cứu ngươi bằng hữu, cũng không phải một chút xíu biện pháp đều không có, chỉ là tỷ lệ tương đối thấp. Nghe đến đối phương nói như vậy, Trương Bội Lôi lần nữa dấy lên hy vọng. Nếu như ngươi biết cái gì, ngươi thì theo ta nói, nếu như ngươi có thể cứu sống ta bằng hữu, ta có thể cho ngươi một số tiền lớn, ngươi về sau cũng không cần ở đây làm khất cái. Nghe xong nàng lời nói, Khất Cái cười cười. Cô nương, ngươi cho rằng ta là không có tiền mới làm ăn mày sao? Nếu như ngươi như thế lời nói, ngươi thì sai, bất quá lúc này thời điểm cũng không phải nói ta thời điểm, vẫn là trước nghĩ biện pháp cứu ngươi bằng hữu quan trọng. Cái kia làm như thế nào cứu? Ngủ. Cái gì? Ngủ có thể cứu người? Ngươi không biết cùng ta nói đùa đi. Trương Bội Lôi quả thực không dám tin tưởng lỗ tai mình. Lúc này nàng thật sâu nhìn đối phương liếc một chút, xác định đối phương không phải người bị bệnh thần kinh, tại nói đùa nàng. Khất Cái lại hết sức chăm chú. Muốn cứu ngươi bằng hữu, liền dựa vào ngủ ở chỗ này, nếu như có thể nằm mơ lời nói, trong mộng thì cái gì đều sẽ có, ta khuyên ngươi cũng cùng một chỗ ngủ, dạng này có thể nằm mơ tỷ lệ thì lớn một chút. Nghe xong đối phương lời nói, Trương Bội Lôi triệt để ngốc, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Mà Khất Cái đã nằm tại Lâm Phong bên cạnh, hai mắt nhắm nghiền, thật bắt đầu ngủ. 8 index 839 8. Chương 840, trong mộng thần. Trương Bội Lôi trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm cái gì. Sau đó nàng đành phải ngồi tại bên cạnh, chờ đợi Khất Cái bên kia kết quả. Đã đối phương nói có biện pháp, cái kia nàng thì chờ một chút nhìn. Cái này chờ đợi dòng dã một giờ. Đang lúc Trương Bội Lôi hơi không kiên nhẫn thời điểm, Khất Cái rốt cuộc tỉnh. Nhìn đến Trương Bội Lôi còn ngồi ở bên cạnh, hắn cười cười nói, "Nguyên lai ngươi còn chờ ở chỗ này a?" Trương Bội Lôi vội vàng hỏi, "Ngươi không phải nói ngươi có biện pháp không, hiện tại biện pháp tìm tới à?" Khất Cái cười cười nói, "Ngươi vận khí cũng không tệ lắm, ta vừa mới ngủ về sau, lập tức liền làm một giấc mộng đến nơi đây thần, hắn có thể ở trong mơ thỏa mãn người hết thảy nguyện vọng, ta lần này nguyện vọng cũng là tìm tới biện pháp cứu sống ngươi bằng hữu, thần nghe về sau, nói cái này là có thể hoàn thành nguyện vọng, đồng thời nói cho ta, ngươi bằng hữu cũng chưa chết, chỉ là hắn thần hồn bị giam tại một thời không khác bên trong, nếu như ngươi muốn cứu hắn đi ra, mấy cái cần chính hắn nỗ lực, cũng cần chúng ta giúp đỡ." Trương Bội Lôi nghe xong, trong ánh mắt rốt cục lộ ra hy vọng ánh sáng. "Ngươi nói đều là thật. Vậy chúng ta muốn làm sao cứu ta bằng hữu đi ra?" Khất Cái từ trên giường nhảy xuống, đi tới thư phòng trước kệ sách. "Trong mộng thần nói cho ta, nơi này nữ chủ nhân trước đó chết ở chỗ này, nàng oán niệm cũng một mực lưu tại nơi này, nàng có rất rất nhiều tiếc nuối không có hoàn thành, cho nên trong lòng phi thường không cam tâm, loại này không cam tâm càng mạnh, nàng oán niệm liền sẽ càng mạnh, tại tăng thêm trước đó nơi này phát sinh rất đại hỏa tai, gây nên rất nhiều người tử vong, dẫn đến nơi này tồn tại rất nhiều phụ hướng ý vị rất nặng. Nàng oán niệm gặp phải những thứ này phụ hướng ý vị thì biến thành oán khí, mà những thứ này oán khí để cho nàng có thể sáng tạo rất nhiều huyền thuật thời không, các ngươi trước đó chỗ tồn tại cũng là bên trong một cái, bất quá đó là đơn giản nhất, trừ cái đó ra, còn có mấy cái khác huyền thuật thời không, ngươi bằng hữu rất có thể thì bị vây ở bên trong một cái. Bởi vậy, muốn cứu hắn thì muốn trợ giúp hắn đánh vỡ những thứ này huyền thuật thời không, dạng này thì có thể cứu hắn đi ra." Trương Bội Lôi nghe trợn mắt hốt mồm, không có nghĩ đến cái này Khất Cái vậy mà hiểu nhiều như vậy. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng đối phương tinh thần có chút không bình thường, không nghĩ tới lại là vị ẩn tàng cao nhân. "Ngươi nói vị kia trong mộng thần là ai a, hắn vì cái gì biết những thứ này?" Trầm tư một lát, Trương Bội Lôi hỏi ra trong lòng lớn nhất đại nghi vấn. "Vị này thần ngã cũng không biết hắn là làm sao tới. Ta trước đó cùng trong nhà người náo mâu thuẫn, một cái đi ra chơi mấy ngày, kết quả nửa đường bị người đánh cắp ví tiền, không có tiền ngồi xe cũng không có tiền ở trọ, sau đó thì tìm tới nơi này, định ở hơn mấy muộn, không nghĩ tới ta ở chỗ này về sau, liên tiếp làm mấy cái một dạng mộng, trong mộng có cái thần một dạng người, luôn luôn hỏi ta có cái gì dạng nguyện vọng, tuy nhiên cái này nguyện vọng chỉ có thể ở trong mộng thực hiện. Nhưng ta vẫn là tâm động, sau đó ta thì nói với hắn một cái, ta lúc tuổi còn trẻ, thầm mến qua một cô nương, bất quá đối phương điều kiện rất tốt, ta có chút cao trèo không lên, sau đó chúng ta cũng không có bất kỳ cái gì phát triển, bất quá ta tâm lý vẫn luôn không bỏ xuống được nàng, trước đó không lâu, ta biết nàng kết hôn tin tức, nàng còn cho ta phát thiệp mời, cái này khiến ta rất khó chịu, nhưng chúng ta cái gì cũng cải biến không. Sau đó thần để cho ta nói nguyện vọng thời điểm, ta liền nói cái này, ta muốn theo cái cô nương kia cùng một chỗ. Kết quả nguyện vọng này thật thực hiện, tại ta trong mộng, cái cô nương kia cũng là yêu ta, hai chúng ta cho liền ở cùng nhau, mà lại mỗi lần ngủ nằm mơ thời điểm, ta đều có thể mơ tới nàng, mà lại tất cả mọi chuyện đều là liên tục, thật giống như trong mộng có một thế giới khác, ta khi tỉnh dậy, liền sẽ đi tới hiện thực thế giới, ngủ nằm mơ thời điểm, liền sẽ đi đến mặt khác một cái thế giới trong mộng. Ta cũng từng thử qua, ra cái này tòa nhà lớn lầu đi ngủ, nhưng ta phát hiện, chỉ muốn rời khỏi cái này cao ốc, trong mộng hết thảy liền sẽ biến mất, chỉ có về tới đây, hết thảy mới sẽ tiếp tục. Bởi vậy, từ đó về sau, ta vẫn ở chỗ này. Nghe xong Khất Cái giảng thuật, Trương Bội Lôi kinh hãi không đóng lại được cái cảm. Nếu như đối phương nói đều là thật, vậy thì thật là quá thần kỳ. Qua một lát, Khất Cái theo trên giá sách tìm tới một sách. Trương Bội Lôi nhìn xem, quyển này là nữ chủ nhân thu thập tin tức tập hợp. Phía trên ghi chép đều là đủ loại sự cố. Khất Cái lật đến một trang cuối cùng, đưa cho Trương Bội Lôi. Trương Bội Lôi tiếp nhận nhìn một chút, phát hiện đây là cùng một chỗ tai nạn xe cộ đưa tin. "Ngươi cho ta nhìn cái này làm gì?" Khất Cái chỉ vào phía trên tin tức nói, "Trong mộng thần nhắc nhở ta, cái này tin tức là nơi này nữ chủ nhân trong nhà phát sinh tin tức, nàng cũng là tại cái kia lần trong tai nạn xe bị kích thích, mới hình thành loại này kỳ quái yêu thích, đây cũng là nàng đệ nhất toán nghiệm, đây là nàng hết thảy bất hạnh bắt đầu. Bởi vậy, muốn cứu ngươi bằng hữu, liền muốn theo sự kiện này bắt đầu." Trương Bội Lôi nghe xong, lần nữa nghiêm túc nhìn một chút đưa tin. Đưa tin đã nói, xảy ra tai nạn xe cộ là một nhà bốn chiếc, một đôi phu thê cùng một nam một nữ hai đứa bé, bên trong mụ mụ bị đụng thành tàn tật, mà bé trai làm được tử vong. Đương nhiên, lớn nhất đả kích còn không phải những thứ này, Một nhà ba người chịu đến tổn thất lớn như vậy, vậy mà không được đến một phân tiền bồi thường. Bởi vậy người một nhà rơi vào rất khó khăn tình trạng. Hy vọng trên xã hội người hảo tâm có thể cho cùng một số trợ giúp. Xem hết cái này đưa tin, Trương Bội lôi cao mày một cái. Không thể không nói, cái này thật là thảm thảm. Nếu như là nàng khi còn bé thì gặp được loại kinh nghiệm này, đoán chừng trong lòng cũng hội lưu lại rất lớn bóng mờ. Cái kia muốn như thế nào mới có thể cải biến tình huống cứu ra bằng hữu ta đâu? Lúc này Trương Bội lôi hiếu kỳ hỏi. Khất cái cầm qua thư tịch, lật nhìn một chút sau nói, trong ngộng thần nói cho ta, cái này nữ chủ nhân từ nhỏ đã sinh hoạt tại bất hạnh trong bóng tối, nàng lớn nhất ghen ghét cũng là may mắn người, nếu như muốn cải biến kết quả này, trước hết xuất phát nàng lưu lại huyễn thuật thời không, mà nàng lớn nhất ghen ghét cũng là may mắn người, chỉ cần may mắn người xuất hiện ở đây thì sẽ xuất phát cái này huyễn thuật thời không. Mà chúng ta chỉ cần trước lúc này, đem đây hết thảy đều nói cho hắn biết, cái kia là hắn có thể cải biến huyễn thuật thời không kết quả, cũng là làm cho huyễn thuật thời không biến mất, nếu như ngươi bằng hữu vừa tốt ở bên trong, liền có thể để hắn đi ra. Trương Bội lôi nghe xong, có chút trầm mặc. Nàng hiển nhiên không phù hợp cái này rất may mắn người. Bằng không lời nói, vừa mới thì cần phải xuất phát. Tuy nhiên nàng sinh ra ở một cái vô cùng hiển hách gia đình, nhưng bởi vì chính vì vậy, rất nhiều chuyện đều là nàng không thể quyết định. Cái này dẫn đến nàng cũng không có như vậy hạnh phúc. Nếu như muốn tìm người khác giúp đỡ, chẳng những muốn thỏa mãn điều kiện, còn muốn cho đối phương đồng ý. Dạng này người thật tồn tại sao? Trương Bội lôi không khỏi rơi vào trầm tư. Khất cái cũng không chen lời vào, chỉ có thể ở bên cạnh yên tĩnh nhìn lấy. Qua một hồi, Trương Bội lôi rốt cục nghĩ thông suốt. Bất luận như thế nào, đây là cứu Lâm Phong biện pháp duy nhất. Vô luận nhiều khó khăn, nàng đều muốn thử một chút. Nàng lặp đi lặp lại suy nghĩ, đến cùng là ai có thể phụ họa điều kiện như vậy, đồng thời còn có thể đáp ứng đi mạo hiểm. Cuối cùng nàng nghĩ đến Vương Đa Đa, tựa hồ chỉ có Vương Đa Đa thỏa mãn điều kiện này. Nàng từ nhỏ hô hào chìa khóa vàng mở lớn, làm Giang Thành thủ phủ Thiên Kim. Nàng vận mệnh có thể nói là nghìn vạn giảm không một, tuyệt đối là đầy đủ may mắn. Mà lại nàng cùng Lâm Phong quan hệ cũng không phải bình thường. Nếu có người thỏa mãn điều kiện, cái kia trừ Vương Đa Đa ra không còn có thể là ai khác. Sau đó Trương Bội lôi lập tức tìm ra Lâm Phong điện thoại, biết Vương Đa Đa dãy số đánh tới. Cũng không lâu lắm, điện thoại thì kết nối. Trương Bội lôi đem tình huống nói rõ một chút. Vương Đa Đa nghe xong cũng là gấp quá sức. Các ngươi ở nơi đó, ta lập tức liền đi qua. Trước đó nàng cùng Lâm Phong gặp được rất nhiều nguy hiểm, nhưng tại Lâm Phong bảo vệ dưới đều bình an vượt qua. Không nghĩ tới lần này nàng không tại Lâm Phong bên người, Lâm Phong vậy mà xuất hiện nguy hiểm như vậy. Trương Bội lôi đem địa chỉ nói cho Vương Đa Đa. Vương Đa Đa cách nơi này cũng không xa. Sau đó nàng lập tức liền chạy tới. Đi tới trước cao ốc, Vương Đa Đa gặp phải Trương Bội lôi cùng các cái. Nhìn nàng bộ dáng cũng là vô cùng cuống cuồng. Trương Bội lôi đem trước đó tình huống trên đại thể giảng một chút. Vương Đa Đa lập tức biểu thị đồng ý. Nhưng khất cái lúc này thời điểm lại nhắc nhở nàng nói, ngươi tốt nhất cẩn thận suy nghĩ một chút, đây chính là gặp nguy hiểm, nếu như ngươi thất bại, chẳng những không thể cứu ra ngươi bằng hữu, liền ngươi cũng muốn vây chết ở bên trong, dạng này mạo hiểm ngươi thực có can đảm à? Kết quả để khất cái ra ngoài ý định là, hắn vừa mới hỏi xong, liền đạt được Vương Đa Đa chém đinh chặt sắt trả lời chắc chắn. Đương nhiên dám, nếu là không dám, ta sẽ đi không, bản tiểu thư cái gì không có trải qua, điểm ấy nguy hiểm ta sẽ không sợ. Khất cái sững sờ, sau đó gật gật đầu. Đã ngươi không sợ vậy thì tốt, bất quá ta là không biết cụ thể phá giải chi pháp, cần ngươi tự mình đi trong ngộng tỉnh giáo trong ngộng thần, hắn sẽ đích thân nói cho ngươi cứu ra ngươi bằng hữu biện pháp. 8 in 840 n 8. Chương 841, bi kịch luân hồi. Trong ngộng thần, Vương Đa Đa có chút nhíu mày. Lúc này thời điểm, khất cái lại đem trước đó sự tình cùng Vương Đa Đa giảng một lần. Sau khi nghe xong, Vương Đa Đa cũng là một mặt giật mình. Ngươi không biết gạt ta à, ngủ ở chỗ này thật có thể mơ tới ngươi nói thần. Đương nhiên có thể, ta còn có thể gạt ngươi sao, không tin chính ngươi tìm một chỗ ngủ một giấc thử một chút. Tốt, ta cái này thử một chút. Vương Đa Đa lập tức tìm một cái phòng, nơi này có một chương rơi đầy cho bụi ghế sofa. Có điều nàng hiện tại cũng quản chẳng phải nhiều, đơn giản trà trà cho bụi, nàng thì nằm ở phía trên. Trương Bội lôi ở một bên thủ hộ lấy nàng, đồng thời hỏi khất cái, hiện tại cũng không phải ngủ thời điểm, nàng thật có thể ngủ à? Khất cái gật đầu nói, ngươi yên tâm, chỉ cần là ở chỗ này muốn ngủ người đều có thể rất nhanh ngủ, cái này cũng hẳn là thần năng lực đi. Kết quả hắn nói xong, không bao lâu Vương Đa Đa quả nhiên liền ngủ mất, hơn nữa nhìn bộ dáng ngủ rất thơm. Trương Bội lôi một bên ngạc nhiên lấy, một bên kiên nhẫn chờ đợi Vương Đa Đa tỉnh lại. Ước chừng lại qua một giờ, Vương Đa Đa chậm rãi mở hai mắt ra. Trương Bội lôi cái thứ nhất thời gian phát hiện, vội vang gió hỏi, thế nào, mơ tới hắn nói thần à? Vương Đa Đa gật gật đầu, rất thật có hắn nói thần, bất quá cái này thần căn vốn thấy không rõ tướng mạo, thật giống như một đoàn xương mù đồng dạng. Trương Bội lôi chần chờ một chút, tiếp tục hỏi, vậy hắn nói cho ngươi làm sao cứu người a? Vương Đa Đa gật gật đầu, nói cho. Nghe đến đáp án này, Trương Bội lôi trong lòng vui vẻ, chỉ cần có thể cứu người liền có thể, còn lại sự tình đều các loại sau này hay nói. Rất nhanh, Vương Đa Đa thì không kịp chờ đợi đứng người lên, chạy tới lầu 16. Tuy nhiên nàng biết làm sao cứu người, nhưng trước mắt còn không thể xác định, nàng nhất định có thể phát động huyễn thuật thời không. Nếu như phát động không, vậy liền toi công bận rộn. Trương Bội lôi cùng khất cái cũng theo sau lưng. Đợi đến đi tới trước đó cửa gian phòng lúc, ba người đều dừng bước. Người đi vào trước đi, chúng ta chờ ngươi tình huống. Khất cái đối Vương Đa Đa nói ra. Vương Đa Đa quay đầu nhìn một chút hai người, riêng là Trương Bội lôi. Sau đó nàng thì một cái thực sự tiến gian phòng bên trong. Lúc này Trương Bội lôi cùng khất cái đều ở phía sau nghiêm túc nhìn lấy nàng. Chỉ thấy Vương Đa Đa thực sự tiến gian phòng trong tích tắc, thân thể nàng giống như bỗng nhiên mất đi khí lực, trực tiếp ngã trên mặt đất. Thấy cảnh này, Khất Cái hoảng sợ nói, nàng còn thật có thể. Trương Bội Lôi lại có chút mờ mịt, đồng thời vội vàng đi lên đỡ dậy Vương Đa Đa. Nàng cái này tính toán thành công. Khất Cái cao hứng gật đầu nói, không sai, nàng thần hồn đã biến mất, cái này chứng minh nàng đã phụ họa điều kiện, thành công tiến vào huyễn thuật thời không, chúng ta chỉ phải kiên nhẫn chờ đợi là được rồi. Lâm Phong từ mở mắt, phát hiện mình thân ở một cái không biết địa điểm. Lúc này hắn chính lái xe hơi, hướng về một cái phương hướng chạy. Trên xe còn có ba người, trừ hắn cha mẹ bên ngoài, còn lại cũng là Lâm Tuyết. Hắn cũng không biết tại sao mình lại ở chỗ này, hiện tại cái này là muốn đi nơi nào. Mà trước đó phát sinh sự tình, hắn cũng nhớ không nổi tới. Hắn cứ như vậy cùng một chỗ đi lên phía trước. Đồng nhiên, một đài mở ra xe theo bên cạnh lao ra. Đối phương tốc độ thật nhanh. Cho dù hắn đã làm ra nhanh nhất phản ứng, nhưng cuối cùng vẫn cùng xe tải đụng vào nhau. Đầu xe vô tình theo Lâm Phong trên thân thể ép qua, đồng thời cũng đè gãy ngồi tại phía sau hắn mâu thân chân. Thế mà hắn cũng chưa chết, thậm chí còn có thể cảm giác được cái kia không gì sánh kịp thống khổ. Lúc này lỗ tai hắn bên trong truyền đến hắn muội muội tiếng khóc, tựa hồ là Lâm Tuyết chính ở bên cạnh hắn khóc giống, nhưng hắn lại cái gì cũng cải biến không. Không biết qua bao lâu, Lâm Phong triệt để mất đi ý thức, lại không biết qua bao lâu, hắn mở mắt lần nữa, kết quả phát hiện hết thảy đều trở lại điểm bắt đầu. Hắn lần nữa lái xe hơi đi về phía trước, ngồi bên cạnh hắn muội muội Lâm Tuyết, đằng sau là hắn cha mẹ. Chỉ bất quá lần này, hắn nắm giữ vừa mới phát sinh tai nạn xe cộ trí nhớ, bởi vậy hắn nhất thời giật nảy cả mình. Ta không phải mới vừa bị xe đụng chết sao, tại sao lại trở về? Hắn có chút nghĩ mãi mà không rõ đây hết thảy. Trước đó phát sinh hết thảy đều giống như ảo giác hoặc là trong mộng cảnh tượng một dạng. Lâm Phong lắc lắc đầu, nói với chính mình, hẳn là chính mình quá mệt mỏi, cho nên mới xuất hiện dạng này cách nghĩ. Sau đó hắn không có làm chuyện, tiếp tục hướng phía trước lái xe. Thế mà, chờ hắn chạy đến trước đó cái kia giao lộ, xe tải xuất hiện lần nữa, đem bọn hắn xe đụng đổ. Lâm Phong lần nữa chết đi, một lần nữa trở lại bắt đầu. Lần này, Lâm Phong mang hai lần trước tai nạn xe cộ trí nhớ. Hắn bắt đầu cảm thấy vấn đề này có kỳ quặc. Nếu thật là ảo giác, không có khả năng xuất hiện hai lần xảy ra tai nạn xe cộ ảo giác. Chẳng lẽ đây là tại biểu thị cái gì? Nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên muốn dừng xe lại. Sau đó hắn đem bốn chỗ xem chừng về sau, tuyển tốt một chỗ, đem xe dừng lại. Nhìn đến hắn nghe xe, Lâm Tuyết hiếu kỳ hỏi, vì cái gì đỗ xe? Lâm Phong hồi đáp, ta cảm giác có chút không thoải mái, cho nên dừng lại nghỉ ngơi một hồi. Còn lại ba miệng khí cũng không nhiều lời, sau đó đều đi theo Lâm Phong cùng một chỗ dừng lại tại nơi này. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đang lúc Lâm Phong nghi hoặc trước đó sự tình. Đột nhiên, bộ kia xe tải xuất hiện lần nữa. Lúc này xe tải giống như mất khống chế đồng dạng, thẳng đến Lâm Phong bên này đánh tới. Lâm Phong nhất thời giật mình, muốn né tránh, nhưng hắn phát hiện, lúc này xe đã dừng lại. Hắn muốn phải lái xe né tránh đã không kịp. Cuối cùng, xe tải đụng vào trên xe. Hắn thân thể bị nghiền ép, mẫu thân của nàng hai chân bị đè gãy. Tuy nhiên hắn nỗ lực cải biến, nhưng hết thảy cùng trước đó vẫn là một dạng. Lâm Phong lần nữa mất đi ý thức, không biết bao lâu về sau, tỉnh lại lần nữa. Vẫn như cũng là một dạng chẳng cảnh, hắn lái xe, lôi kéo người một nhà chạy tại trên đường lớn. Tại sao có thể như vậy, làm sao lại một mực xuất hiện tai nạn xe cộ đây? Lúc này Lâm Phong trong đầu trí nhớ lần nữa gia tăng. Lúc này là 3 phần trí nhớ. Tuy nhiên không có một lần nữa tỉnh tới một lần. Trước đó trí nhớ liền tốt giống như ảo giác, đồng thời không chân thật như vậy. Nhưng nhiều như vậy trí nhớ cùng lúc xuất hiện, cũng đủ để cho Lâm Phong mang đến đầy đủ trùng kích lực. Hắn cảm giác vô cùng không ổn. Sau đó hắn vội vàng dừng xe, đồng thời để người cả nhà đều xuống xe tránh né. Cách xe của mình muốn bao xa có bao xa. Ba người đều rất không minh bạch. Trong lòng tự nhủ Lâm Phong như thế làm sao? Lâm Phong cũng không giải thích. Rốt cuộc hắn không cách nào đem trong đầu cái kia không ngừng lặp lại ảo giác nói cho ba người nghe. Lần này, tựa hồ hết thảy đều bình tĩnh phát triển, không có xe tải xuất hiện.